Vương Kiệt tự nhiên muốn dò hỏi một chút, chính là hắn nghe được trả lời làm hắn khá tiểu để ý bên ngoài, chỉ nghe Nhan tỷ nói Kiệt A, chúng ta còn không có sắp xếp, liền vừa mới mua gian phòng, người giật ca thế nhưng gặp được trước kia đại học đồng học, cho nên chưa kịp, bây giờ bị kéo lấy đi uống rượu ôn chuyện, đại buổi sáng liền uống rượu, thật sự là, ngươi và tỷ tỷ ngươi cùng muội muội đâu này. Nếu không các ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, tiểu hài tử ra ngoài từng cái người quen tổng không tốt lắm, chúng ta cùng đi ăn một chút gì, đợi sau khi ngọ chúng ta cùng một chỗ chơi, được không? Bạn học thời đại học, uống rượu. Vương Kiệt trong não không khỏi nghĩ đến vừa rồi tiến độ giả thôn trước nhìn đến Hứa Thành Giật cùng mấy cái sắc nam ôm tình cảnh, trong lòng không khỏi vừa động, âm thầm kinh ngạc vui mừng, này chẳng phải là chính mình cơ hội. Nếu như Hứa Thành Giật uống cái say mềm, vậy ít nhất chính mình có rất dài một đoạn thời gian có thể một mình cùng Nhan tỷ đứng ở cùng một chỗ, loại này tình huống đặc biệt dùng điểm đặc thù thủ đoạn, cái này Hạ Nhan nữ nhân dù như thế nào cũng muốn thu vào tay. Vương Kiệt trong lòng ý nghĩ điện thiểm mà qua, trong miệng lại một điểm nghiêm túc đáp tốt, Nhan tỷ, ngươi ở đâu? Lập tức, Hạ Nhan cười vui vẻ, báo ra địa điểm, Vương Kiệt liền cúp điện thoại, lập tức liền ngẩng đầu nhìn trước mắt chỗ này tiểu điếm, còn ngươi trung hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Thu điện thoại Vương Kiệt liền trực tiếp tiến vào tiểu điếm bên trong, ngồi lên thang máy đi đến Hạ Nhan nói mười lâu, nơi này là dùng cơm địa điểm, mới vừa đi ra thang máy, Vương Kiệt liền nghe được một tiếng ôn nhã nhẹ nhàng âm thanh Tiểu Kiệt, nơi này. Vương Kiệt nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi run run, một cỗ lửa nóng khí thức từ bụng trung thăng lên, không khỏi hắn đôi mắt trung bạo phát ra một cỗ cực nóng quang mang, chính là khoảng cách hơi xa, Hạ Nhan cũng không có nhận thấy. Lại lần nữa nhìn đến Hạ Nhan thời điểm Vương Kiệt như trước bị nàng trên người cái loại này trong suốt thuần khiết khí tức hấp dẫn, nhưng mà, để cho Vương Kiệt ngạc nhiên chính là lúc này Hạ Nhan trong suốt khí tức trung nhiều một cỗ nữ nhân yêu kiều mị. Như cũ là màu trắng áo váy, có vẻ thanh nhã nhẹ nhàng, thuần khiết nụ cười có cổ sơn tuyền ngọt ngào, nhất là nàng trắng nõn khuôn mặt lần trước khác thế nhưng hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, loại này đỏ ửng làm nàng nhiều một cỗ kiều mị chi sắc. Vương Kiệt đi đến nàng bên người thời điểm người được nhàn nhạt rượu đế hương vị. Vương Kiệt lập tức rõ ràng rồi, chỉ sợ cái này nữ nhân bị nàng lão công đồng học ép uống rượu mới xuất hiện này lau sạch rượu màu hồng. Nhìn thật kỹ, Vương Kiệt theo mắt của nàng trông nhận thấy một chút mê ly, nhìn đến cái này nữ nhân không có rượu lượng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động, như vậy cũng tốt, cũng có cơ hội, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, không khỏi nói Nhan tỷ uống rượu. Ta cũng không nghĩ a, ta lão công đồng học phi ép ta uống, hắn cũng là, cũng không ngắn lấy, hòa giải đồng học nhiều năm không gặp. Hôn lễ thượng cũng không liên lạc được, tính là uống rượu bồi tội rồi, hiện tại ngươi giật ca còn tại bên trong cùng bọn hắn cùng rượu, ta không thích bên trong không khí, nhưng là không hề có thể khuyên, nam nhân chung quy vẫn là muốn xã giao, cho nên liền đi ra hít thở không khí, cho ngươi gọi điện thoại, tỷ tỷ ngươi cùng muội muội đâu này. Nghe cái này nữ nhân nhẹ nhàng lời nói, Vương Kiệt càng hài lòng, loại này nữ nhân tương đối ôn nhu, đem chính mình nam nhân nhìn tương đối nặng, Vương Kiệt yêu thích chiếm giữ như vậy nữ nhân. Còn người trung hiện lên một tia dị sắc, Vương Kiệt rất bình tĩnh nói hai người bọn họ biết hôm nay đến du ngoạn, ngày hôm qua trong đêm hưng phấn một đêm ngủ không ngon, vừa tìm được chỗ ở liền ngủ bù đi, vừa vặn, ngủ hơn mấy giờ cũng không dưới ảnh hưởng ngọ du ngoạn, bằng không chúng ta buổi chiều cùng một chỗ a. Hạ Nhan có chút thất vọng, nàng tuy nhiên là nữ nhân, nhưng là hai cái kia siêu cấp mỹ thiếu nữ thật sự rất có lực tương tác rồi, nàng muốn cùng các nàng kết giao bằng hữu, bất qua nghĩ buổi chiều cũng không muộn, lập tức cười gật đầu nói cũng tốt. Ngươi trước tùy ta đi vào ăn một chút gì, buổi chiều chúng ta bơi chung ngoạn, chỉ sợ ngươi giật ca đợi sau khi liền uống say, buổi chiều hắn chỉ có thể ở trong phòng ngủ. Như vậy không phải là vừa vặn, Vương Kiệt trong lòng âm thầm hoan hỉ, nhưng là mặt ngoài vẫn là trang tiếc nuối bộ dạng. Chương 0523 Hạ Nhan, ta có thể thân ngươi sao? Theo lấy Hạ Nhan vào ghế lô bên trong, lập tức, Vương Kiệt nghe được nam nhân uống rượu ồn ào không khí, nhất là cô kia rượu đế hương vị, Vương Kiệt chẳng phải là quá yêu thích. Lông mày hơi hơi nhíu một cái, vừa lúc bị đồng dạng không thích mùi rượu Hạ Nhan nhìn thấy, không khỏi xin lỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mà Vương Kiệt lý giải gật gật đầu. Đến, uống, ca ca nói cho các ngươi biết, ta đời này may mắn nhất đúng là cưới Hạ Nhan khó như vậy được hảo nữ nhân, công việc quản gia ôn nhu, đối với chính mình nam nhân chi kỷ, đời này, xem như không có tiếc nuối. Vừa đi vào đến liền nghe được Hứa Thành Giật kia thỏa mãn tự khen lời nói, lại rước lấy không ít đồng học ồn ào âm thanh. Nhưng mà, phía sau, nghe được trưởng phu kia thỏa mãn khích lệ lời nói, Hạ Nhan khuôn mặt nổi lên hiện nhàn nhạt ngượng ngùng, nhưng là có vẻ rất hạnh phúc bộ dáng, nhìn Vương Kiệt hơi hơi ghen tị, bất quá, một lúc sau trong phòng người cũng nhìn thấy Hạ Nhan cùng Vương Kiệt, lập tức càng thêm nóng náo loạn, những bạn học kia ồn ào nói tẩu tử là hiếm thấy mỹ nữ, không được, bọn đệ đệ ghen tị. Tẩu tử muốn uống một ly. Khụ khụ khụ. Một ly rượu mạnh hạ đỗ, lập tức, Hạ Nhan Quyền kia liền hồng nhuận khuôn mặt lập tức đỏ hơn, nóng rực cảm giác làm Hạ Nhan cảm thấy tựa như giống như lửa thiêu, nhất là trong yết hầu, làm người ta cảm giác vô cùng không thoải mái, nàng nhịn không được ho khan, có vẻ rất là khó chịu, không khỏi u oán nhìn chính mình trượng phu liếc nhìn một cái. Vương Kiệt ngồi ở trên bàn ăn yên lặng ăn, nguyên bản còn nghĩ thay Hạ Nhan chắn rượu, nhưng mà, chính mình dù sao thân phận khác biệt, không thể tại trượng phu của nàng trước mặt biểu lộ càng nhiều quan tâm, cho nên chỉ có thể nhịn nại xuống dưới. Huống hồ, Vương Kiệt nhìn đến Hạ Nhan uống rượu sau kia mê ly bộ dáng, trong lòng có ý tưởng khác, liền lại càng không ngăn trở, nhìn nhìn bên kia đã uống có chữ bát phân men say Hứa Thành Giật, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khó có thể phát hiện ý cười. Vù vù vù. Rượu đế quá đâm người, nữ hài tử bình thường đều khó có thể chống cự, Hạ Nhan lúc này cảm thấy có chút choáng váng đầu, lại có một chút say, nàng thân thể hơi hơi hoảng hốt, không khỏi ảo não. Không được, ta có điểm khó chịu, Thành Giật, ta về phòng trước ở giữa đi rồi. Dạ dày một trận cuồn cuộn, Hạ Nhan chỉ cảm thấy ý thức của mình có chút choáng váng chìm, lập tức không nghĩ tại nơi này đợi, đi đến trượng phu của nàng trước mặt nhỏ giọng nói, Hứa Thành Giật dù sao tương đối đau lòng thê tử của mình. Liền đáp ứng rồi, nhưng mà, những bạn học khác không muốn, lại lần nữa ồn ào lên, huống chi là tại Hạ Nhan mỹ nữ như vậy trước mặt, những bạn học này trong lòng cái kia không ghen tị phải chết, nói nhau nhau không đồng ý, nhưng mà, Hạ Nhan thật sự không chịu nổi, cảm giác thân thể cũng không phải là chính mình giống như. Kiên trì rời đi. Như vậy đi, tẩu tử uống nữa một ly, coi như bồi tội rồi, chúng ta để lại tẩu tử rời đi. Không có cách nào phía dưới, chỉ có thể như thế. Hạ Nhan nhăn thanh tú lông mày mang lên cái ly trước mặt, cắn răng, cô lỗ một tiếng đổ xuống, lập tức, cả người càng lộ ra hoàng thần không được, ta phải đi về nghỉ ngơi, Vương Kiệt, Nhan tỷ có chút choáng váng, người đỡ ta một phen. Mặc dù có một chút choáng váng đầu, nhưng là Hạ Nhan vẫn chưa có hoàn toàn say, nàng nhìn bên cạnh Vương Kiệt, nói, bên kia, kinh nghiệm rượu chàng Hứa Thành Giật cũng vội vàng nói Tiểu Kiệt, người đỡ lấy ngươi Nhan tỷ đưa nàng trở về đi. Nơi này không cần phải để ý đến. Tại cái này trong phòng, theo bề ngoài nhìn đến, không có, nhất uy hiếp lực cũng chỉ có Vương Kiệt rồi, ai bảo hắn chỉ có 16 tuổi, giống như một cái ngây thơ tiểu hài tử, nhưng là Hứa Thành Giật cùng Hạ Nhan nơi đó biết, đây là đem một cái cừu đưa vào hổ khẩu, càng huống chi cái này cừu còn có men say. Vương Kiệt trong lòng lập tức hưng phấn, nhưng là mặt ngoài vẫn là bình tĩnh thân thiết a hát xong một tiếng, lập tức đứng lên kia đỡ lấy Hạ Nhan cánh tay, nói ta trước đưa Nhan tỷ trở về, Giật ca ngươi uống ít chút. Ngươi là đến bồi Nhan tỷ hưởng tuần trăng mật, không thể tổng say khướt. Cửa này thiết nói làm Hứa Thành Giật lập tức trong lòng ấm áp, tràn đầy tán thưởng nhìn Vương Kiệt gật đầu, nhưng mà, tại Vương Kiệt đỡ lấy Hạ Nhan xoay người sang thời điểm Nga, Vương Kiệt khóe miệng hiện lên một chút quỷ dị nụ cười. Ra ghế lô Vương Kiệt cẩn thận đỡ lấy Hạ Nhan tiến vào thang máy, đương thang máy đóng lại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt tại thang máy quét liếc nhìn một cái, bên trong ngược lại có theo dõi phương tiện, Vương Kiệt kia dục dịch tâm tư không thể không áp chế xuống. Nhưng mà, vì say Hạ Nhan có chút đứng không vững, cả người đều dựa vào tại Vương Kiệt trên người, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm nữ nhân hương thơm vọt tới, làm Vương Kiệt trong lòng rung động, lập tức, bụng nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, nhất là bởi vì Hạ Nhan kia trong suốt khí chất, trên người hương vị thế nhưng tươi mát vô cùng, giống như thân ở thiên nhiên giống như, làm Vương Kiệt càng thêm say mê rồi. Ôm lấy Hạ Nhan thân thể, kia non mềm thân hình có vẻ mềm mại vô cùng, kia ôm lấy xúc cảm, làm Vương Kiệt trong lòng hưng phấn. Nhất là kia một đôi đều đặn mỹ nhũ chen ép tại Vương Kiệt trên người, hơi hơi tăng động, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền muốn duỗi tay sờ lên trêu đùa rồi, chính là bên trong camera làm Vương Kiệt không thể không khắc chế chính mình, bất quá cho dù là như vậy, Vương Kiệt vòng Hạ Nhan thân thể tay còn chưa phải an phận hơi hơi di chuyển, lặng lẽ đi đến Hạ Nhan vú dưới bầu vú nhẹ nhàng di động. Mịt mờ né qua camera phương hướng, lặng lẽ vuốt ve, động tác nhẹ nhàng, tựa như lơ đãng giống như... Tuy nhiên lại làm Vương Kiệt cuối cùng đụng đến Hạ Nhan ngọc nhũ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, không dám tinh tế cảm nhận. Khanh khách, Tiểu Kiệt, rất ngứa, ngươi làm gì thế đâu này? Vương Kiệt quá mức hưng phấn, thế nhưng nhịn không được toàn bộ tay đều bao trùm ở tại Hạ Nhan một cái ngọc nhũ phía trên, tuy rằng không dám dùng sức đi bắt, tuy nhiên lại cũng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, trong nháy mắt, Hạ Nhan thế nhưng mẫn cảm toàn thân kiều run rẩy, ngứa ngáy cảm giác tập kích đến. Làm nàng nhịn không được mang theo men say cười rồi, khoảnh khắc này, đầu nàng não không phải là thực thanh tỉnh, bằng không đã sớm vẫy tay cấp Vương Kiệt một cái bạt tai rồi. Vương Kiệt trong lòng chấn động, lập tức dọa nhảy dựng, gấp gáp thu hồi tay của mình, giả vờ lơ đãng nói Nhan tỷ, người so với ta cao, ta phải ôm ổn ngươi, bằng không ngã sắp xuống làm sao bây giờ. Nha, quả nhiên là tốt đệ đệ, khanh khách, đệ đệ, ta từ nhỏ liền muốn cái đệ đệ, tiểu kiệt như vậy xuất, cấp tỷ tỷ làm đệ đệ được không? Say khướt Hạ Nhan có vẻ đặc biệt đáng yêu, nhìn Vương Kiệt trong lòng đả động, hận không thể lập tức nhào tới ôm lấy nàng hôn môi hưởng thụ, nhưng mà, thời điểm không đúng, hắn chỉ có thể kiềm chế xúc động của mình, đáp lại nói tốt. Kia Nhan tỷ chính là ta tỷ tỷ. Trong miệng nói như vậy, nhưng là Vương Kiệt trong lòng lại nghĩ, hừ. Chờ xem, đệ đệ ta nhất định sẽ đem ngươi đè ở dưới người hung hăng chiếm giữ, sau đó cho ngươi bị ta làm dục tiên dục tử, càng là dâm đãng bảo ta ca ca. Oa, rất hưng phấn, ta có đệ đệ. Hạ Nhan mặc dù có điểm say, nhưng là vẫn có thể tự hỏi, nàng nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, không khỏi hưng phấn ôm lấy Vương Kiệt, tại Vương Kiệt kinh dị ánh mắt trông cúi đầu tại Vương Kiệt khuôn mặt thượng hung hăng hôn một cái, lập tức phát ra ba một tiếng. Trong nháy mắt, nhẹ nhàng môi hồng đụng chạm khuôn mặt cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng quả quyết, không khỏi hưng phấn nhìn Hạ Nhan, nhìn nàng kia hồng nhuận đôi môi. Càng là cảm nhận khuôn mặt thượng nhàn nhạt ẩm ướt ý, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, nhịn không được thuận theo Hạ Nhan động tác ôm ngược ở Hạ Nhan thân thể. Mỹ nhân lại ngực, kia non mềm thân thể ôm tại trong tay, Vương Kiệt rất là hưởng thụ, hai tay không tự chủ được tại lưng của nàng nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, mà ngực, chân chân thiết thiết cảm nhận Hạ Nhan cặp vú, làm Vương Kiệt thỏa mãn không thôi, mà Hạ Nhan lại thẹn thùng một tiếng, nói đệ đệ, ngươi làm gì thế? Tỷ tỷ, ta cũng tốt hài lòng, có thể có được ngươi xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ta muốn ôm ôm ngươi. Vương Kiệt tựa như thực vui vẻ nhận cái tỷ tỷ, hưng phấn nói, thân thể không được nhảy lên, làm Hạ Nhan vừa mới xuất hiện ngượng ngùng lập tức tràn đầy hoan hỉ, nàng nhịn không được cũng ôm lấy Vương Kiệt, chỉ cảm thấy có đệ đệ cảm giác thực tốt, nhưng là nàng nơi đó biết lúc này Vương Kiệt đang tại cảm nhận nàng cặp vú ma sát ngực tuyệt vời mùi vị. Lầu 13, là Hứa Thành giật cùng Hạ Nhan gian phòng tầng trệt, cầm lấy Nhan tỷ thẻ mở cửa phòng bá một chút, cửa phòng mở ra, Vương Kiệt đỡ lấy Hạ Nhan đi vào. Nhan tỷ, đến. Vương Kiệt nhắc nhở, mà Hạ Nhan lại a hát xong một tiếng, kia thanh thuần khuôn mặt thượng mang theo rượu hồng, có vẻ có chút men say đôi mắt mê ly nhìn Vương Kiệt, hơi chậm một chút độn, nhưng là theo sau đột nhiên điềm điềm cười, giống như sơn tuyền bình thường ngọt ngào lòng người, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận, càng thêm lửa nóng. Tiểu Kiệt a, ngoan, đỡ tỷ tỷ đến trong phòng đi, tỷ tỷ choáng váng đầu, muốn ngủ một hồi. Tốt, đỡ mỹ nữ vào phòng yêu cầu như vậy, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đỡ lấy Hạ Nhan đi vào gian phòng, nhìn trong gian phòng giường lớn, Vương Kiệt tâm lập tức hưng phấn, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Đi đến mép giường, Vương Kiệt có chút không tha đem Hạ Nhan đặt ở trên giường, nhưng là, có lẽ là Hạ Nhan thật có một chút say, thế nhưng ôm lấy Vương Kiệt tay cũng không có buông ra, lập tức ngã vào trên giường Hạ Nhan cũng lôi kéo Vương Kiệt bổ nhào vào dưới đi, càng là cả người đều đặt ở Hạ Nhan trên người. Nha! Mặc dù có một chút say, nhưng là Hạ Nhan vẫn có chi giác. Vương Kiệt cả người đặt ở trên thân thể của nàng, trong nháy mắt, làm cái này nữ nhân thăng lên bản năng phản ứng, nàng có chút hoảng sợ khẩn trương kinh hô, hai tay tính toán đẩy ra cự Vương Kiệt, nhưng là mềm mại lực đạo căn bản là thôi không ra, lập tức, Vương Kiệt cùng nàng ngả cái rắn rắn chắc chắc, Vương Kiệt đầu buông xuống thời điểm càng là cùng Hạ Nhan chán phanh tại cùng một chỗ, lập tức phanh một tiếng, Vương Kiệt cũng may, Hạ Nhan đương trường liền có một chút choáng váng. Rất đau, đẹp quá thật là mềm, hai người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhan chỉ cảm thấy trên người áp lực thật lớn, chán rất đau, mà Vương Kiệt ép lấy Hạ Nhan lập tức cảm thấy thân thể của nàng mềm mại vô cùng, mùi vị mỹ diệu, nhất là ngực vú vú sữa, làm Vương Kiệt chen ép tràn đầy khoái cảm. Đệ đệ, ngươi nhanh chút, đừng ép lấy tỷ tỷ, rất nặng. Hạ Nhan dù sao cũng là cái nữ nhân, bị chồng mình bên ngoài nam nhân ép lấy, chẳng sợ vẫn còn con nít, nhưng là tim của nàng vẫn là có vẻ hoảng hốt không thôi, rượu hồng khuôn mặt nhìn không ra ngượng ngùng hương vị. Lại theo trong mắt đó có thể thấy được nàng có chút khẩn trương. Nhưng mà, tuyệt cao như thế cơ hội, Vương Kiệt làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Hắn căn bản không có theo Hạ Nhan trên người xuống, như trước ép lấy Hạ Nhan đôi mắt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, nhìn chằm chằm Hạ Nhan tỷ tỷ, ngươi, đôi mắt si ngốc nói ngươi thật đẹp, đệ đệ giống như hôn ngươi một cái, được không? A, không thể, Tiểu Kiệt. Ngươi mau xuống. Nghe được Vương Kiệt yêu cầu, lập tức Hạ Nhan bản năng thẹn thùng nói, nàng thật khẩn trương, Vương Kiệt con ngươi trung mang theo đặc hơn quang mang nàng tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng mà, Vương Kiệt bất mãn, Trang rất là thương tâm nói ngươi lừa người, vừa mới còn nhận thức ta làm đệ đệ thân tỷ tỷ lại như thế nào không thể. Không lý ngươi. Vương Kiệt Trang rất giận phẫn liền muốn đứng dậy, lập tức, Hạ Nhan khẩn trương, nàng trong lòng một trận ảo não, đúng vậy à, ta mới vừa biết nàng làm đệ đệ, không phải là đệ đệ muốn thân tỷ tỷ một chút không? Huống hồ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, góc cái gì thật à? Nghĩ vậy, Hạ Nhan không khỏi buông lỏng xuống, kéo lấy làm bộ muốn đứng dậy Vương Kiệt, có chút hờn dỗi nói được rồi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi chính là. Liền thân một chút nga. Thật, tỷ tỷ đáp ứng, qua, thật tốt quá. Vương Kiệt hưng phấn nói, nhìn tại Hạ Nhan trong mắt chỉ cử thật sự hài lòng, từ nhỏ nàng liền muốn có đệ đệ có thể cuốn lấy chính mình, lúc này lại có loại mộng tưởng thành thật cảm giác, không khỏi con ngươi hiện lên một tia ôn nhu. Vương Kiệt hưng phấn nhìn chằm chằm Hạ Nhan, hắn cúi đầu đi thân Hạ Nhan, nhưng là khoảnh khắc này, đối mặt một nam hài tử hôn môi, chẳng sợ biết chính là đệ đệ hôn môi tỷ tỷ gò má hoặc là trán, nàng như trước có vẻ có chút khẩn trương lông mày không được nhảy lên, hô hấp hơi hơi hỗn loạn. Tại Hạ Nhan tinh thần độ cao tập trung nhìn Vương Kiệt rơi xuống môi thời điểm nhưng không có phát hiện Vương Kiệt tay đã vuốt ve chiếm hữu nàng thân thể, chẳng sợ chính là sờ tay nàng cánh tay, nhưng là kia vuốt ve ở giữa, Vương Kiệt thân thể nội ngự nữ tâm kinh chân khí đã nhanh chóng tốc vận chuyển, từng cổ vô hình vô tình chân khí thông qua cánh tay rót vào Hạ Nhan thân thể bên trong, lúc này, không có vô cùng kích thích tăng thêm nàng tinh thần cao độ tập trung, cho nên mới không có đặc biệt cảm nhận. A. Cuối cùng, Vương Kiệt hôn lên Hạ Nhan tà gò má đản. Khoảng cách Hạ Nhan môi kỳ thật cũng không xa, đây là Vương Kiệt sách lược, chỉ có hôn môi khuôn mặt hoặc là trán mới có thể buông lỏng Hạ Nhan cảnh giác, mà khuôn mặt khoảng cách môi hồng gần nhất, Vương Kiệt tự nhiên chọn nơi này, quả nhiên, khuôn mặt bị thân, Hạ Nhan khẩn trương hưng phấn đồng thời cũng hơi hơi thở phào một hơi. Nhưng mà, càng thêm kinh người sự tình lập tức liền sắp xảy ra. Bị hôn môi khuôn mặt Hạ Nhan một trận thẹn thùng, này vẫn là lão công bên ngoài đứa nam hài thứ nhất tử hôn môi chính mình, nàng ngượng ngùng đồng thời cũng có một chút kích thích. Chính là dù sao đã lập gia đình, nàng trong não hiện lên trượng phu thân ảnh, trong lòng nhất xấu hổ, gấp gáp nói đệ đệ, ngươi, ngươi hôn cũng hôn, thả ra. Ô ô, ngượng ngùng Hạ Nhan cảm thấy Vương Kiệt hẳn là hài lòng, lập tức muốn hắn thả ra chính mình, nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này tuấn tú khôi ngô làm nữ nhân ghen ghét, khí chất cao nhã giống như quý tộc làm người ta cơ hồ không có phòng bị tâm lý tiểu nam hài, nàng vừa mới nhận thức phía dưới đệ đệ ngay tại nàng há mồm lúc nói chuyện. Kia hôn môi khuôn mặt nàng miệng đột nhiên rời đi phương hướng, lướt qua khuôn mặt lập tức hôn lên nàng môi hồng. Oanh! Giống như sấm đánh giống như, trong nháy mắt, Hạ Nhan trong não một mảnh trống không, nàng kia trong suốt con ngươi đột nhiên nổ tính, một cỗ không dám tin thần sắc chợt lóe lên, lập tức mờ mịt mê ly. Toàn thân cứng ngắc Hạ Nhan cứ như vậy bị Vương Kiệt đè ở dưới người, Vương Kiệt tay không còn là vừa mới bắt đầu kia bó sát người nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay ngọc của nàng rồi, mà là trực tiếp leo lên Hạ Nhan trên thân thể. Lần thứ nhất, chân chân thật thật tại bụng của nàng vuốt ve, khẽ khom người Vương Kiệt hoàn toàn hôn lấy Hạ Nhan môi hồng, lập tức, thơm mát nhu nhuận cảm giác theo Hạ Nhan môi hồng thượng truyền đến, lại có loại thưởng thức bạc hà tươi mát hương vị, Vương Kiệt trong lòng chấn động. Cái này nữ nhân quả thật là trong suốt hương vị, như vậy tuyệt vời, loại này có được độc đáo khí tức nữ tử đồng dạng là nữ nhân trung cực phẩm, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn lại càng thêm tràn ngập muốn chiếm làm của riêng nhìn. Tại kia môi hồng thượng dùng sức mút thỏa thích, Hạ Nhan hai bên môi hồng lập tức bị Vương Kiệt hút vào trong miệng, trong nháy mắt, cọ sát liếm láp, các loại động tác khiêu khích Hạ Nhan tình dục, kia vuốt ve Hạ Nhan bụng tay càng là hung mãnh lộ ra từng cổ ngự nữ chân khí, xuyên qua bụng trực tiếp trào vào Hạ Nhan thân thể bên trong. Trong nháy mắt, mãnh liệt hôn môi kích thích cùng kia bụng nam nhân âu yếm, lập tức làm Hạ Nhan quả nhiên cơ đầu óc hồi thần lại, khoảnh khắc này, Hạ Nhan trong lòng lập tức bạo phát một cỗ bị người khác lừa gạt phẫn nộ, nàng là thật tình muốn nhận thức Vương Kiệt làm đệ đệ của mình, nhưng là lại nơi nào nghĩ vậy cái tiểu nam hài có lòng như vậy mà tính, dùng biện pháp như thế nhục nhã chính mình đoạt lấy chính mình môi hồng, khoảnh khắc này, Hạ Nhan trong lòng tức giận xấu hổ muốn chết, càng nhiều chính là kinh hoàng. Một cỗ thực xin lỗi trượng phu cảm giác dùng để, làm nàng càng thêm phẫn nộ rồi, khoảng khắc, nàng cả người có loại phát điên cảm giác, liền muốn dãy dụa phản kháng. Nhưng mà, ý thức khôi phục mang đến hậu quả là nàng không dám tưởng tượng. Tại nàng ngay tại phản kháng thời điểm kia môi hồng thượng bị nam nhân hôn môi cảm giác lập tức kích thích nàng, nhất là Vương Kiệt đầu lưỡi kia liếm láp nàng nội môi cảm giác, giống như điện lưu bình thường xẹt qua, bụng phía trên, ấm áp bàn tay to mỗi một lần vuốt ve đều tốt giống như mang theo vô tận tê dại, làm nàng toàn thân dùng mình, tại phẫn nộ của nàng bùng nổ đồng thời, thân thể nội tựa như đột nhiên tụ tập một cổ cường đại lực lượng. Tùy theo phẫn nộ của nàng cùng một chỗ bạo phát. Oanh! Vô hình chân khí tiến vào nữ nhân bên trong thân thể liền biến thành hữu hình. giống như một cổ siêu ép áp xúc ngọn lửa mầm mống giống như, ngự nữ chân khí tại hạ nhan thân thể nội thêm ép áp xúc lại thêm ép, cuối cùng bùng nổ khoảnh khắc này, giống như bắn ra thiên thiên vạn vạn lửa lưu giống như, trong nháy mắt xuyên thấu nàng toàn bộ thân thể, toàn thân tế bào đều tốt giống bị một cỗ nam nữ phân khích chiếm cứ, một cổ cường đại tình dục nước lũ một chớp mắt trùng khoa hạ nhan phòng tuyến. Ông! Hạ nhan chỉ cảm thấy não bộ một trận, một lúc sau, toàn thân đều hưng phấn, trong nháy mắt bị ngự nữ tâm kinh chân khí kích thích tình dục tràn đầy hạ nhan con người đột nhiên mê ly, tại Vương Kiệt dưới người nũng nịu rên rỉ, tùy theo Vương Kiệt hôn môi, nàng cả người đều giống như một cái động tình mỹ nữ xà tại không được vặn vẹo kia tinh tế vòng eo. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha. Nũng nịu rên rỉ tiếng tại Vương Kiệt hôn môi động tác chung theo kia xinh đẹp mũi chung truyền đến, hạ nhan cái này trong suốt mỹ nữ tại đây khoảnh khắc, lập tức động tình khó có thể khắc chế, cả người đều giống như đang bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường. Chương 0524 xâm phạm hạ nhan. Vương Kiệt tại hạ nhan loại này nũng nịu rên rỉ bên trong, không khỏi đại thụ chấn động, hạ nhan âm thanh thanh nhã, rên rỉ chung thanh thúy mất hồn, Vương Kiệt đứng ở trong lỗ tai chung dục vọng bừng bừng phấn chấn rồi, trong nháy mắt, kia nguyên bản còn tại hạ nhan phần bụng chuyển vận ngự nữ tâm kinh chân khí tay tại hạ khoảnh khắc lập tức bắt được hạ nhan ngọc nhũ. Lập tức, Vương Kiệt con người sáng ngời, giống như hắn đang nghĩ như vậy, hạ nhan như vậy cốt cảm vú của nữ nhân vú sữa cũng không to mọng, ngược lại thực đều đặn, toàn bộ vú vú sữa chụp vào trong tay cũng sau một cái bàn tay phân lượng, nhưng là có vẻ phi thường viên mãn, Vương Kiệt giữ tại trong tay không khỏi một trận sảng khoái, thích hắn không khỏi rên rỉ một tiếng. Nha, tốt có co giãn vú vú sữa, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Vương Kiệt nắm hạ nhan vú vú sữa nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, lập tức, nữ nhân cái loại này vú vú sữa mềm mại cảm giác tập kích đến, Vương Kiệt hưng phấn không thôi, nhưng mà, hưng phấn nhất chính là kia vú vú sữa chung mang theo một cỗ quy cảm giác, co giãn 10 chân, loại này mềm mại chung mang cứng rắn co giãn làm Vương Kiệt trong lòng chấn động, nghi ngờ một lúc sau đột nhiên nghĩ tới hắn tại Tô Vận Gấm cùng muội muội Vương Sở Nhiên cùng với dì ba Lý Gia Lị trên người đều cảm thụ qua. Quan trọng nhất chính là, hắn mấy cái này nữ nhân không có ngoại lệ đều là xử nữ, lập tức, Vương Kiệt trong lòng thầm nghĩ một loại khả năng. Kia con người bạo phát lớn hơn nữa hưng phấn, lão thiên chiếu cô a, cái này cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh tôn gì giống nhau như đúc nữ nhân, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, tân hôn thời điểm trượng phu không có động phòng rời đi, kết hôn phía trước càng là không có cùng phòng, cái này nữ nhân là một cái chân chính xử nữ, một cái lấy chồng xử nữ, Vương Kiệt càng thêm lửa nóng. Hạ nhan cái này trong suốt mỹ nữ tại Vương Kiệt thân thể hạ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, bị Vương Kiệt hôn lấy môi hồng hưởng thụ Vương Kiệt lửa nóng. Đầu lưỡi tại hạ nhan môi hồng nội không được liếm lấy, kích thích hạ nhan cuối cùng mở ra khớp hàm, trong nháy mắt, Vương Kiệt đầu lưỡi liền trực tiếp chui vào hạ nhan trong miệng, đầu lưỡi đụng đến hạ nhan lưỡi thơm, giống như bị kinh sợ giống như, bị ngoại vật xâm nhập hạ nhan phía dưới ý thức co lại chính mình lưỡi thơm, nhưng mà, lại bị Vương Kiệt theo đuổi không bỏ. Ôm lấy nàng lưỡi thơm triền miên, lưỡi thơm non mềm nhẵn mịn, bị Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, liếm lấy, đùa giỡn hạ nhan cảm nhận được từng cổ khoái cảm, theo đầu lưỡi thượng truyền đến. Môi hồng thượng khoái cảm như trước không ngừng, để cho nàng tâm thần dùng mình chính là, Vương Kiệt tay càng thêm lửa nóng nắm vú của nàng vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, lực độ 10 chân, là nàng chưa từng lĩnh hội, cái loại này bị dùng sức trào làm cho cảm giác, làm cho vú của nàng vú sữa từng đợt xuất hiện vui sướng cảm giác, vú vú sữa phía trên, tê dại giống như điện lưu tại bên trong qua lại du chuyển. Kích thích nàng cẩn thận gan loạn nhảy. Khoái cảm như thủy triều, nàng thực muốn rên rỉ. Nhưng là Vương Kiệt miệng đô nàng môi hồng, làm nàng căn bản không gọi ra đến, thứ khoái cảm này không thể phát tiết, nàng chỉ có thể ở Vương Kiệt thân thể hạ không ngừng vặn vẹo ngọc thể của mình, đến dịu đi chính mình trong lòng khoái cảm, nhưng mà, thứ khoái cảm này càng thêm kích thích nàng trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí, nhất thời, tình chiều giống như lũ bất ngờ bình thường bạo phát. Bùng nổ tình dục làm hạ nhan hận không thể hoàn toàn thiêu đốt chính mình, nàng hai gò má hồng nhuận, con người mê ly. Mang theo đậm đặc xuân tình làm kia trong suốt khí chất lập tức xen lẫn nữ nhân quyến rũ, giống như mê người thiếu phụ giống như, làm người ta trong lòng nhịn không được khát vọng, chính là, tại đây cổ tình dục cùng Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, hạ nhan thân thì tuy rằng động tình vô cùng, nhưng là lý trí nhưng cũng dần dần tình hình, quỷ dị tình huống, Vương Kiệt mình cũng không nghĩ đến. Mọi khi nữ nhân nhận được ngự nữ chân khí, đều thậm chí mơ hồ kích động, nhưng là hạ nhan loại này trong suốt thể chất, thế nhưng làm nàng thân thì khoái cảm như thủy triều đồng thời. Lý trí cũng càng ngày càng tình hình, khoảnh khắc này, giống như cùng ý thức của nàng thờ ơ lạnh nhạt không cách nào khống chế thân thể tùy ý người khác gian dâm nhục. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng không cách nào khống chế thân thể của mình, thân thể của ta đã vậy còn quá khát vọng bị nam nhân trêu đùa, a a a. Trời ạ, ta chẳng lẽ chính xác là một cái dâm đãng nữ nhân, chỉ cần là nam nhân trêu đùa một chút liền có khả năng bùng nổ như vậy dâm đãng khát vọng. Không, không, tuyệt đối không có khả năng, ta không có khả năng như vậy dâm đãng, ta trước kia đều không có loại cảm giác này, trước kia trượng phu không có kết hôn phía trước nhiều lần cầu hoan, ôm lấy mình cũng không phải là không có chạm qua chính mình, mặc dù chỉ là ở phía sau lưng vuốt ve, nhưng là, lúc ấy kia tâm động cùng tê dại cảm giác cùng hiện tại cái này tiểu hỗn đản làm chính mình giống nhau, nhưng là vì sao sẽ không giống nhau. Hạ Nhan tức giận xấu hổ muốn chết, lý trí của nàng có thể cảm nhận được thân thể mình nội kia giống như biển rộng bình thường dục vọng, làm nàng toàn bộ thân thể cũng không thụ nàng ý thức khống chế, tràn ngập khát vọng chỉ muốn Vương Kiệt tên hỗn đản này dâm nhục trêu đùa, nàng có loại tìm chết xúc động, nhất là cảm nhận vú vú sữa thượng Vương Kiệt kia trêu đùa bàn tay to, lửa nóng khí tức, kia dày đặc lực đạo, chỗ đó sao có thể cấp cái này tiểu hỗn đản trêu đùa, chính là chính mình trượng phu đến bây giờ cũng chỉ là ôm qua chính mình. Vuốt ve qua chính mình sau lưng, những địa phương khác đều chưa từng chạm qua. À à à, vì sao cảm giác như vậy khác biệt, trượng phu tuy rằng để ta tâm động, ta lại có thể khống chế chính mình khát vọng cùng thân thể, nhưng là cái này tiểu hỗn đản khi dễ chính mình, ta thế nhưng bạo phát như vậy dâm đãng kích tình, ta. Nhất thời, Hạ Nhan ý thức trung hoảng sợ vô cùng, chính mình chẳng lẽ trời sinh liền yêu thích phản bội trượng phu, chỉ có cùng trượng phu bên ngoài nam nhân giao hoan mới sẽ như thế hưng phấn. Hạ Nhan không dám đi nghĩ, nhưng mà, khoảnh khắc này, Vương Kiệt đầu lưỡi đùa giỡn nàng lưỡi thơm, biến thành nàng khoái cảm lớn hơn, liền ý thức cũng rõ ràng cảm nhận được loại này mỹ diệu mùi vị, hơi hơi mê ly, một lúc sau, Hạ Nhan con ngươi trong nháy mắt thanh tỉnh, bởi vì, nàng kinh hoàng cảm nhận được Vương Kiệt tay trêu đùa vú của mình vú sữa vẫn như cũ bất mãn chân, thế nhưng một đường xuống phía dưới sờ soạng. A, Hạ Nhan tại Vương Kiệt trêu đùa hạ đột nhiên một tiếng cao ngâm, thân thể hơi hơi đẩy lên. Cũng là Vương Kiệt tay thế nhưng thuận theo thân thể của nàng xoa đến nàng bụng chỗ, căn bản không kịp chuẩn bị thừa nhận, Vương Kiệt tay cũng đã cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đổ tam giác khu vực. Trong nháy mắt, kia chưa từng có nam nhân đụng chạm qua tiểu huyệt lại bị Vương Kiệt cách váy cùng quần lót sờ ở tại trong tay, lập tức, Hạ Nhan chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình từng đợt co lại, tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve cùng kia lửa nóng khí tức dưới sự kích thích, tiểu huyệt của nàng bên trong từng đợt ngứa ngáy. Rồi sau đó hơi hơi run rẩy, một cỗ ấm áp dòng nước theo thân thể nội thông qua tiểu huyệt phân bố đi ra. Ô ô ô ô ô ô. Hạ Nhan cảm nhận được chính mình tiểu huyệt nội dòng nước, lập tức đôi mắt trung bạo phát trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ, bị người khác vũ nhục cảm giác vĩnh viễn không sánh được thân thể mình dâm đãng mùi vị. Hạ Nhan khoảnh khắc này chỉ cảm thấy mình chính là một cái dâm phụ, trước kia chính mình lúc nào cũng là khí chất trong suốt, giống như cùng ngọc nữ giống như, nhưng là bây giờ. Nàng không khỏi nghĩ đến internet từ ngữ dục nữ. Vù vù vù, đậm đặc hô hấp tại loại này xấu hổ giận dữ trung hưng phấn phát ra, phun đánh vào Vương Kiệt mũi phía trên, làm Vương Kiệt càng thêm tham lam rồi, kia hôn môi Hạ Nhan miệng hôn sâu hơn, mà kia tại Hạ Nhan tiểu huyệt phía trên vuốt ve tay bắt đầu càng thêm dâm nhục trêu đùa, tay hơi hơi cong lên, đầu ngón tay giống như cù lét bình thường tại Hạ Nhan tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng cong động, trong nháy mắt, tứ ngón tay lần lượt cong động, khoảnh khắc liên tục không ngừng, nhất thời một đợt sóng mãnh liệt kích thích biến thành Hạ Nhan tiểu huyệt bên trong càng thêm ngứa ngáy rồi. Hận không thể lập tức khát vọng có một cái thật lớn đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình cho nàng giải ngứa. Kia hồng nhuận khuôn mặt lập tức nhồi máu, Hạ Nhan trong não hiện lên trước khi kết hôn tại trên mạng nhìn đến cái kia một chút nam nhân dâm côn, vốn chỉ là muốn giải nam nhân kết cấu, cũng may sau khi kết hôn lấy lòng chính mình trượng phu, nhưng là chỗ đó nghĩ đến, trượng phu còn không có xem qua, đã bị nam nhân khác đè ở dưới người dâm nhục trêu đùa. Có lẽ, tại thân thể của mình như vậy dâm đãng dưới tình huống, chính mình trong sạch thân thể liền muốn bị cái này trượng phu ở ngoài đại con cặc gian dâm rồi. À à à, nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Nhan trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ kho nói thành lời nhục nhã cùng bi phẫn, nhưng mà, cỗ này bi phẫn bên trong, thế nhưng còn xen lẫn một cỗ làm nàng hận không thể lập tức chết đi hưng phấn, bị nam nhân khác dâm nhục hưng phấn. Loại cảm giác này, làm nàng hoảng sợ ô ô lắc mạnh đầu dãy rùa, lần thứ nhất. Nàng lại đang bi phẫn trung đơn giản đã khống chế thân thể, nhưng mà, cảm giác này chính là một chớp mắt, liền biến mất rồi. Bất quá, cũng là như vậy một chớp mắt, Vương Kiệt buông lỏng ra Hạ Nhan môi hồng, lập tức, vốn bị hôn có chút ngạt thở Hạ Nhan tham lam thở gấp. Vù vù vù, dày đặc hô hấp truyền đến, làm đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hạ Nhan yêu kiều Nhan Vương Kiệt hưng phấn đây này lẩm bẩm nói Nhan tỷ, người biết không, tại trên xe nhìn đến người cái kia liếc nhìn một cái. Ta đã bị ngươi kia trong suốt giống như sơn tuyền bình thường khí chất hấp dẫn, hơn nữa, ngươi còn xinh đẹp như vậy, là nam nhân tha thiết ước mơ trên giường vưu vật, ta liền phát thề, ta nhất định phải được đến ngươi, chiếm giữ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đều làm của ta nữ nhân, nhưng là, ta cũng có tiếc nuối. Chính là ngươi lập gia đình, ta không thể được đến loại người như ngươi trong suốt nữ nhân tinh thuần nhất thân thể, nhưng mà, ngươi thế nhưng cho ta lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, ngươi vậy mà lại còn là xử nữ, Nhan tỷ, ta thật may mắn. Vương Kiệt líu díu nói mang theo thật lớn muốn chiếm làm của riêng vọng, làm Hạ Nhan trong lòng đột nhiên run run, một cỗ nguy cơ to lớn cảm tràn ra rồi, nàng rất muốn lập tức đẩy ra Vương Kiệt chạy trốn, nhưng mà, nàng căn bản chỉ huy không được thân thể của mình, bên trong thân thể kia thật lớn tình dục làm nàng cả người đều hận không thể bị nam nhân hung hăng gian dâm, chứ đừng nói chi là lúc này liền có nam nhân đặt ở trên thân thể của mình, tay hắn còn tại không ngừng cong động tiểu huyệt của mình. Cái loại này làm nàng không ngăn được hưng phấn trêu đùa khoái cảm ăn mòn nội tâm của nàng, làm nàng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nha, không muốn a, người chớ có sờ ta chỗ đó, chồng ta đều không có chạm qua. Không muốn, van cầu ngươi. Vương Kiệt nghe nói như thế không khỏi càng thêm hưng phấn, mặc dù biết cái này nữ nhân là xử nữ rồi, nhưng là hắn cũng bởi vì cái này nữ nhân loại này trong suốt khí chất muốn có được tinh khiết nhất nàng, cho nên một mực mong chờ nàng thuần khiết, lúc này nghe thế sao nơi quan trọng, mình là thứ nhất hưởng dụng nam nhân, Vương Kiệt không thịnh hành phấn mới là lạ. Thật tốt quá, Nhan tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất mềm mại, đẹp quá diệu, đã vậy còn quá độc đáo, sờ lên tựa như cùng nữ nhân khác khác biệt. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan lập tức tức giận xấu hổ muốn chết, mà Hạ Nhan tại vừa rồi hô lên câu kia trưởng phu của ta đều chưa sờ qua tiểu huyệt của ta thời điểm cũng đã hối hận, cái này không phải là làm cái này tiểu nam nhân càng thêm hưng phấn ư, quả nhiên, nhìn đến Vương Kiệt hưng phấn như thế, Hạ Nhan xấu hổ giận dữ đồng thời thế nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy vô cùng kích thích. Nàng nhất thời khó có thể lý giải chính mình như thế nào như vậy phóng túng, nhưng mà, thời gian không lâu, nàng lại một lần nữa khắc chế không nổi chính mình kêu. Không muốn, Vương Kiệt, không muốn ước hiếp tỷ tỷ được không, ta không thể để cho ngươi như vậy, ta có lão công, Vương Kiệt, ta đã lập gia đình, thân thể của ta là ta lão công, van cầu ngươi, không nên đụng ta, Ngươi vừa rồi hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soảng, không muốn tiếp tục được không? Ta chỉ muốn làm một cái tốt thê tử, van ngươi. Lúc này không thể khống chế thân thể của mình, thậm chí nhận thấy thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng mình cũng có loại muốn lập tức cởi sạch chính mình làm Vương Kiệt làm xúc động của mình, cho nên, nàng càng thêm sợ hãi, cầu xin Vương Kiệt, nàng thật sự rất sợ, nàng chỉ muốn làm một cái nam nhân tốt thê tử, không muốn bị nhân dâm nhục, huống hồ, nàng vẫn là xử nữ, thậm chí nhưng là nàng, trượng phu của nàng đồng dạng biết, nếu như bị Vương Kiệt phá thân rồi. Kia trượng phu muốn chính mình thời điểm có thể nên giải thích thế nào a? Hạ Nhan kinh hoàng nhìn Vương Kiệt, nhưng mà, nàng loại này cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh tôn gì giống nhau như đúc nữ nhân mang theo xử nữ nhãn đi cầu Vương Kiệt nơi nào sẽ bỏ qua cho, kia cong cử động lấy Hạ Nhan tiểu huyệt tay không khỏi đại lực bóp nhẹ, trong nháy mắt, Hạ Nhan tiểu huyệt bị Vương Kiệt hoàn toàn chụp vào trong tay. Nga nha! Vương Kiệt đột nhiên vuốt ve vân vê, lập tức kích thích Hạ Nhan. Kia xinh đẹp khuôn mặt một chút tràn ngập tình dục kích động, nàng tùy theo Vương Kiệt mân mê, lớn tiếng rên rỉ, nhưng là, rên rỉ qua đi, người vợ đạo đức lập tức khiển trách nàng, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cỡ nào bị ai, gả cho trượng phu vốn là cho rằng liền có thể an tâm làm tốt thê tử, nhưng là kết hôn hôm đó tiệc cưới đều còn chưa kết thúc, trượng phu sẽ không được không ly khai, chứ đừng nói chi là sơ gả nữ nhân mong chờ đêm động phòng hoa chúc rồi. Nhưng mà, làm một tốt thê tử, nàng muốn lý giải chính mình trượng phu. Cho nên nàng như trước mang theo nụ cười hạnh phúc tiễn bước trượng phu, lòng tràn đầy mong chờ trượng phu trở về thời điểm hắn đối với chính mình bồi thường, giống như, bồi thường có, 2 tháng nghỉ dài hạn tuần trăng mật, nàng muốn đi khắp tổ quốc, có thể nói ra lại quốc nhìn, nhưng là, thứ nhất chạm, liền đụng tới loại chuyện này, nàng chứa đầy mong chờ chờ đợi một đêm này trải qua động phòng hoa chúc, đem thân thể giao cho chính mình trượng phu. Nhưng là động phòng có, nhưng là trượng phu cũng không tại, chính mình đang bị nam nhân khác dâm nhục. Càng là gặp phải mất đi trong sạch nguy cơ. Lão công, ngươi ở đâu? Ngươi không muốn đang uống rượu. Ngươi nhanh trở về Vợ của ngươi đang bị nam nhân khác trêu đùa đâu? Tại nam nhân khác dưới người rên gì đâu? Ngươi nếu không trở về, của ta tấm thân xử nữ cũng chưa có. Nga nha. Ngươi tên hỗn đản này. Thiệt thòi ta còn nhận thức ngươi làm đệ đệ. Ngươi sao có thể như vậy dâm nhục ta? Ta chỗ đó làm sai, ngươi cứ như vậy dâm nhục ta. Trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, Hạ Nhan đột nhiên lớn tiếng kêu, âm thanh trung tràn đầy bi phẫn chính mình trượng phu, mang theo một cỗ đậm đặc oán giận, nếu như không phải là đụng tới những bạn học kia, nếu như không phải là uống rượu, bây giờ đang ở trong gian phòng lúc nghỉ ngơi, chỉ sợ sớm đã đối với chính mình thân thể mê không thôi trượng phu đã hung hăng địch mình cũng không cần như thế bị nhân dâm nhục. Hai hàng trong suốt nước mắt theo trong mắt trượt xuống, nhưng là, nàng nhưng không biết, loại này xấu hổ giận dữ cùng cặp kia trượng phu ỷ lại kích thích Vương Kiệt tâm, Vương Kiệt đột nhiên giống giận. Nhan tỷ, ta theo nhìn đến ngươi đã bị khí chất của ngươi hấp dẫn, phát thể như vậy trong suốt nữ nhân chỉ có thể bị ta đè ở dưới người sực nàng thân thể, chỉ có thể làm của ta nữ nhân, chẳng sợ ngươi tên là phá yết hầu, ta cũng không có khả năng buông ngươi ra, ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi. Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, lập tức chấn động Hạ Nhan tâm, nàng càng thêm tuyệt vọng, Vương Kiệt kia con ngươi trung nóng rực muốn chiếm làm của riêng vọng, nàng có ngốc cũng nhìn rõ ràng a. Không muốn, a, không muốn cởi của ta quần áo, a. Vốn là còn muốn cầu xin Hạ Nhan đột nhiên sợ hãi, Vương Kiệt giống giận sau đó, kia muốn chiếm làm của riêng vọng hoàn toàn bạo phát, không thể kìm được rồi, đột nhiên tại Hạ Nhan cái kia tiểu huyệt nắm một cái, kích thích nàng rên rỉ, chính là rên rỉ còn không có rơi xuống. Vương Kiệt cũng đã chống đỡ thân thể hai tay kéo lên Hạ Nhan màu trắng váy dài, trong nháy mắt, váy dài bị sốc, kia dưới quần xuân quang toàn bộ bày ra ở tại Vương Kiệt mắt bên trong, lập tức, một cái màu trắng quần lót ren mang theo tình thú khéo léo tinh xảo cảm giác thể hiện rồi đi ra. Kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, mang theo ẩm ướt dấu vết, Vương Kiệt nhìn tại mắt bên trong, lập tức, lửa nóng cảm giác làm hắn hưng phấn. Vù vù vù. Đậm đặc thở gấp làm Hạ Nhiên chỉ muốn cởi sạch Hạ Nhan chiếm giữ nàng, cho nên, Hạ Nhan tiếng kêu căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, cho dù là nàng kia điên cuồng vặn vẹo thân thể, đã ở Vương Kiệt khát vọng tâm tình chung hai tay lập tức cắm vào Hạ Nhan mông đẹp phía dưới, nâng lấy mông đẹp của nàng, đem Hạ Nhan thân thể mang cách giường trải, khoảnh khắc này, tại dãy dụa như thế nào, Hạ Nhan váy dài cũng bị Vương Kiệt tay kéo, rất nhanh, Hạ Nhan váy bị Vương Kiệt kéo đến nơi cổ, không hề ngoài ý muốn. Hạ Nhan cả vật thể tuyết trắng, làn da trong suốt làm người ta tâm run rẩy, kia bán trần trụi thân thể tại màu trắng quần lót ren cùng áo ngực phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm xinh đẹp, Vương Kiệt hưng phấn bắt lấy váy dài, hoàn toàn thoát xuống. Tuyết trắng trần trụi thân thể đã hoàn toàn giải phóng đi ra, khoảnh khắc này, Hạ Nhan a một tiếng thống khổ hoảng sợ la hét, nhưng là, tại như thế nào kêu, nàng cũng không cách nào che lấp chính mình xuân quang, nàng tâm như chết bụi nhìn Vương Kiệt, nhìn cái kia lửa nóng con ngươi. Dọa hai tay theo bản năng đi che lấp vú của mình vú sữa cùng tiểu huyệt, nhưng mà, lại bị Vương Kiệt ngăn trở xuống. Vương Kiệt hưng phấn đưa ra hai tay, một tay bắt lấy một cái Hạ Nhan vú vú sữa, giống như vẻ tròn bình thường mân mê, cảm thán nói tuy rằng cũng không to lớn, nhưng là, tỷ tỷ, vú của ngươi vú sữa tốt đều đặn, thật tròn mãn, chộp vào trong tay, cảm giác quá tuyệt vời. Chương 0525 Hạ Nhan dĩ nhiên là Bạch Hổ. Vương Kiệt nói lập tức làm Hạ Nhan nức nở xấu hổ giận dữ rên rỉ, kia hai vú vú sữa bị trêu đùa xung kích mang tới khoái cảm, làm Hạ Nhan vốn là không cách nào khống chế thân thể bạo phát lớn hơn nữa tình chiều, khoảnh khắc này, nàng con ngươi dần dần mỏng nước rồi, nhưng mà, ý thức cũng càng thêm thanh tỉnh. A, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không muốn tiếp tục nhục nhã ta, vì sao, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ngươi tên dâm tặc này, ta thế nhưng tin tưởng ngươi cho ngươi đưa ta trở về. Ta thế nhưng chính mình đem chính mình đưa vào hổ khẩu. Nha, a, rất đau, ngươi không muốn chảo, rất khổ sở, Vương Kiệt, ta hận ngươi chết đi được, ngươi phá hỏng của ta mộng tưởng, ngươi để ta thực xin lỗi trượng phu của ta, ta phát thề ngươi cho dù tìm được ta cũng sẽ cùng ngươi không để yên, Hạ Nhan khoảnh khắc này bùng nổ xấu hổ cảm giác làm nàng cả người đối với Vương Kiệt tràn đầy hận ý, nhưng mà, khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhưng căn bản không thèm để ý, Hạ Nhan hắn dù như thế nào đều phải được đến, kể từ cùng mẹ của mình cùng Tiểu Di ở giữa xác nhận quan hệ, Vương Kiệt trong lòng yêu trước mặt nữ nhân lần nữa thoái nhượng, lần nữa nhẫn nại, tuy rằng cam tâm tình nguyện, nhưng là Vương Kiệt rất không yêu thích loại cảm giác này, hắn có thể tại mẹ của mình cùng Tiểu Di thậm chí cái khác trước mặt nữ nhân thoái nhượng. Bởi vì Vương Kiệt yêu các nàng. Nhưng là Hạ Nhan hắn bây giờ còn chưa có yêu ý, chỉ có đậm đặc chiếm lấy muốn chiếm làm của riêng vọng, cho nên, hắn chỉ muốn được đến thân thể của nàng, có ngự nữ tâm kinh cùng hệ thống tại, Vương Kiệt không lo lắng cái này nữ nhân chuyện xảy ra sau rời đi chính mình. Tại Hạ Nhan kia căm hận tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt không khỏi cười dâm cúi đầu, hướng về Hạ Nhan nói Nhan tỷ, ta tốt yêu thân thể của ngươi, ta muốn hung hăng gian dâm ngươi, địt tiểu huyệt của ngươi, ta phát thề. ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử rốt cuộc rời không được ta đấy. Hiện tại, đệ đệ muốn cởi sạch ngươi, trêu đùa ngươi, dâm nhục ngươi, tỷ tỷ, ngươi thật tốt hưởng thụ của ta yêu thương a. Vương Kiệt kia tà ác nói lập tức làm Hạ Nhan cả người đều sợ choáng váng, kiểu oán hận cảm giác lập tức biến mất, còn lại chính là sợ hãi. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tay đã bắt được nàng áo ngực, dùng sức xé ra, thế nhưng chẳng muốn đi giải, lập tức xé đứt. A, không muốn, Vương Kiệt, ta sợ còn không được, ta không hận ngươi, ngươi đừng ngoái ta, không muốn, cầu ngươi, không muốn cởi, ta chỉ còn lại một cái quần xì líp, không muốn tha, cầu xin người a, ngươi hỗn đản, Hạ Nhan vú vú sữa tại trong không khí nhảy lên, kia tuyết trắng vú vú sữa viên mãn xinh đẹp vô cùng, Vương Kiệt lập tức đôi mắt sáng choang, loại này vú vú sữa, tại hắn nữ nhân trung tuyệt đối là thứ nhất. Nhất là hai điểm phía trên đầu vú, dĩ nhiên là nhợt nhạt màu hồng phấn, Vương Kiệt trong lòng run rẩy, loại này nữ nhân thật sự là cực phẩm. Vú vú sữa bại lộ, Hạ Nhan lập tức sợ hãi, nàng rút lui, có hận hay không cũng muốn có thể bảo toàn chính mình đang nói, nàng lại lần nữa cầu xin, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt đã gấp không thể chờ một loạt kéo lấy nàng quần lót gấp cởi xuống. Trong nháy mắt, quần lót theo Hạ Nhan trên người biến mất, tại quần lót biến mất cái kia một chớp mắt. Vương Kiệt tràn ngập mong chờ nghĩ Hạ Nhan tiểu huyệt nhìn lại, khi nhìn đến kia tiểu huyệt một chớp mắt, Vương Kiệt cả người giống như sấm đánh giống như, trong nháy mắt mê rồi. Không muốn nhìn, quần lót biến mất, Hạ Nhan biết tiểu huyệt của mình hoàn toàn bại lộ, lập tức vừa sợ vừa thẹn lại căm hận gấp gáp đưa tay ngăn lại tiểu huyệt của mình, ngăn cản Vương Kiệt ánh mắt, nhưng mà, Vương Kiệt lại đôi mắt lửa nóng một phen kéo lấy Hạ Nhan tay dùng sức rớt ra, lại một lần nữa, Hạ Nhan tiểu huyệt bại lộ. Chỉ thấy Hạ Nhan tiểu huyệt phía trên phấn ục ục đáng yêu vô cùng, nhất là vậy cũng tam giác khu vực, thế nhưng tuyết trắng phấn nộn lợi hại, một viên cỏ thơm đều không có, sạch sẽ làm người ta trực giác xinh đẹp xem vô cùng. Trời ạ, ta thế nhưng đụng tới rồi, đây là trong truyền thuyết, Bạch Hổ. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt điên cuồng, Bạch Hổ tỷ lệ có bao nhiêu tiểu? Vậy giống như nữ nhân cực phẩm bảo huyệt giống như, trăm vạn không một A. Vù vù vù hô, đẹp quá. Vương Kiệt hô hấp đột nhiên dồn dập, hắn hưng phấn đột nhiên cúi đầu, hai tay một phen kéo ra còn nghĩ kẹp chặt tiểu huyệt Hạ Nhan xinh đẹp nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, trong nháy mắt, kia tuyết trắng môi âm hộ, hoàn toàn không có hoa hạ nữ nhân cái loại này màu vàng da rẻ hoặc là màu đen sắc thái, hoàn toàn giống như cùng bạch tuyết bình thường tuyết trắng, nhất là kia môi âm hộ bên trong, màu hồng phấn lỗ thịt, đơn giản là xinh đẹp làm người ta tâm run rẩy. Vương Kiệt trong lòng truyền đến chưa từng có xúc động, a một tiếng, đột nhiên há mồm, cắn một cái ở tại Hạ Nhan tiểu huyệt phía trên. Hắn phát thề, hắn là muốn hôn môi, nhưng trong lòng hận không thể đem Hạ Nhan cái này Bạch Hổ tiểu huyệt ăn được bụng. Răng nanh cắn môi âm hộ, lửa nóng khí tức phun vào tiểu huyệt, trong nháy mắt, loại này Hạ Nhan chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác lập tức kích thích nàng cả người não bộ giống như cự trùy đập giống như, oanh một tiếng, lập tức chỗ trống rồi. Ô ô, tiểu huyệt của ta, chưa bao giờ nam nhân chạm qua, thế nhưng... lại bị hắn dùng miệng, trước nay chưa từng có xung kích cảm giác, theo trong lòng một cái tăng vọt, kia bị nam nhân dùng miệng ăn hưng phấn, lập tức làm Hạ Nhan hưng phấn bị lạc chính mình. Không, không nên đụng chỗ đó, dần dần bị lạc chính mình Hạ Nhan tại Vương Kiệt hôn môi hạ cả người đều mơ hồ, cảm nhận chính mình lỗ nhỏ bị một tấm lửa nóng miệng rộng ngấm mút thỏa thích khoái cảm, nhất là kia răng nanh cắn môi âm hộ kích thích, làm nàng cả người giống như đều nằm ở đám mây giống như. Phập phồng thoải mái, càng là nhịn không được vặn vẹo thân thể, hơi hơi khiếm khởi hai mông, khoảnh khắc kia, nàng tại dục vọng xung kích cùng lý trí tra tấn chung vô lực đây này lẩm bẩm. Vù vù vù, hôn lấy cái này trong suốt mỹ nữ lỗ nhỏ, Vương Kiệt trong lòng tràn ngập hưng phấn cảm giác, nhịn không được dùng răng cắn kia đã cắn môi âm hộ, môi lại càng thêm dùng sức hôn Hạ Nhan động thịt miệng, dùng sức mút thỏa thích, nhất thời, hấp lực kẹp lấy nước miếng âm thanh, truyền đến chập chập âm thanh, lập tức trong gian phòng không khí xuân sắc nhộn nhạo. Nga nga nga nga nha. Không, không muốn, van cầu ngươi, không muốn a, ta lão công đều không có chạm qua chỗ đó. Ngươi sao có thể hôn ta tiểu huyệt? Buông, ngươi mau thả ta ra. Hạ Nhan cảm nhận được tiểu huyệt càng ngày càng dày đặc hấp lực, dường như muốn đem chính mình tâm gan đều phải hút ra đi giống như, nàng cả người đều rung rung, nhất là thứ khoái cảm này cùng bên trong thân thể cái loại này dục vọng khác biệt. Bên trong thân thể dục vọng tra tấn thân thể của nàng, nhưng là ý thức của nàng vẫn là thanh tình, nhưng là cái này tiểu hỗn đản như vậy dâm nhục trêu đùa chính mình, tuy rằng nàng tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng là kia bị nam nhân dâm nhục khoái cảm lại có thể làm nàng cả người tinh thần đều hoảng hốt. Nàng lại có một chút trầm mê thứ khoái cảm này, nhất thời, thân là người vợ nàng chỉ cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Vì sao có thể như vậy? Rõ ràng là hắn dâm nhục ta. Ta biết cái gì lại nhanh như vậy nhạc? Không, không được, không thể như vậy, ta không nên như vậy. Hạ Nhan vặn vẹo kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, cả người đều rơi vào loại này rối rắm tra tấn bên trong, kia tinh tế vòng eo hơi hơi đẩy lên, nàng rất muốn né ra Vương Kiệt dâm nhục, nhưng là tiểu huyệt miệng rộng lại giống như mang theo từ lực giống như, chẳng những hấp dẫn nàng tâm linh rung động, hơn nữa liền thân thể đều giống như bị trương này miệng hút vào, chẳng những không thể né ra, càng là vặn vẹo, tình dục càng mạnh, cuối cùng thế nhưng nhịn không được vặn vẹo thân thể đem tiểu huyệt hướng Vương Kiệt trong miệng cung đi. Chậc chậc, một thỏa thích tiếng truyền đến, Vương Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng tại cái này trong suốt nữ nhân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ăn kia ngọt lành tiểu huyệt, thịt thịt cảm giác mang theo nữ nhân hương thơm, kia từng cổ dâm tùy theo nữ nhân tiểu huyệt chảy xuôi đi ra, chảy vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt phát hiện cái này nữ nhân chẳng những khí chất tươi mát, liền kia dâm tùy ăn lên tới cũng hương vị có chút khác biệt, thanh nhã thơm ngọt, quả nhiên giống như nước suối. Hai mắt tỏa ánh sáng Vương Kiệt lập tức hưng phấn. Hắn lại lần nữa dùng sức hút một cái, đem kia hai bên môi âm hộ toàn bộ hút vào trong miệng, đầu lưỡi duỗi tới, tại môi âm hộ tốt nhất thiên liếm láp, trong nháy mắt, bị hút bị liếm Hạ Nhan a một tiếng kêu nhỏ, cả người cũng như cùng xà mỹ nữ bình thường nhúc nhích, ép đường cong càng thêm mạn diệu rồi. Thơm quá ngọt tiểu huyệt, quả nhiên không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta hiện tại càng phải được đến ngươi, Nhan tỷ, ngươi biết không, thân thể của ngươi đơn giản là cực phẩm, quá hoàn mỹ, chẳng những đều đặn tuyết trắng. Hơn nữa dĩ nhiên là một cái bạch hổ, này cỡ nào làm người ta hưng phấn, Nhan tỷ, đến, để ta thật tốt nhìn nhìn tiểu huyệt của ngươi. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, lại hưng phấn đây này lẩm bẩm, lập tức tại buông lỏng ra Hạ Nhan tiểu huyệt sau đó, đưa ra kia khát vọng đã lâu tay, hắn tuy rằng cảm giác được Hạ Nhan vẫn là một cái xử nữ, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, chỉ có tự mình chứng thực, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Kia một đôi tay chạm tới tiểu huyệt phía trên. Vừa vặn không dễ dàng tại Vương Kiệt bỏ đi hôn môi sau được đến thở gấp Hạ Nhan lại lần nữa nga một tiếng, toàn thân kiều run rẩy, kia tiểu huyệt bị ngón tay đùa nghịch cảm giác, làm Hạ Nhan kia trong suốt con ngươi hiện lên một tia mọng nước, nàng nha hoảng sợ la hét nói không được, buông, ngươi tại sao muốn dâm nhục ta, van cầu ngươi, buông, ta có lão công, ta lão công đợi sau khi trở về. Lão công, đêm tân hôn có thể bỏ xuống thê tử nam nhân cũng đáng giá người yêu. Huống hồ hắn còn tại phía dưới uống rượu, Nhan tỷ, ta cho ngươi biết, ta nếu đối với ngươi động thủ, chơi thân thể của ngươi, ngươi về sau cũng chỉ có thể thuộc về ta đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch, ngươi là trốn không thoát, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể có được ngươi, trừ bỏ ta. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan thân thể bị kiềm hãm, cả người bi phẫn vô cùng, gầm nhẹ nói dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ta vốn đến cũng không phải là ngươi, ta là thuộc về ta lão công. Trượng phu của ta như thế nào đối với ta đó là ta ra sự tình, ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy, ngươi dựa vào cái gì dâm nhục ta, ta không phải là ngươi, không phải là, vĩnh viễn cũng không phải là. Vương Kiệt nói đêm tân hôn có thể nói là Hạ Nhan cả đời tiếc nuối, lúc này nàng liền giống như bị đụng chạm miệng vết thương cọp mẹ, không khỏi nổi giận, nhưng mà, nàng nói đối với Vương Kiệt tới nói, căn bản không có cái gì lực uy hiếp, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm. Kia điều khiển Hạ Nhan tiểu huyệt ngón tay đột nhiên tại tiểu huyệt âm đạo nội cắm vào một chút. Ngươi không muốn cắm vào. Cảm xúc chính kích động Hạ Nhan đột nhiên cảm giác được tiểu huyệt của mình bị một bàn tay cắm vào. Trong nháy mắt, chưa từng có ngoại vật xâm nhập quá tiểu huyệt lập tức mẫn cảm. Cơ hồ là trên ngón tay cắm vào một chớp mắt, nữ nhân kia bản năng làm Hạ Nhan kinh hô một tiếng. Lập tức hoảng sợ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên kẹp lấy. Thế nhưng cứng rắn cản trở Vương Kiệt cắm vào tay. Không, không muốn, không thể, ngươi không thể cắm vào ta. Không thể buông, mau thả ta ra. Hạ Nhan cầu xin, khoảnh khắc này, nàng thật sợ hãi, tiểu huyệt của nàng là thuần khiết, không cần nói người khác, chính là nàng mình cũng chưa từng có dùng ngón tay cắm vào quá. Loại này tiểu huyệt bị cắm vào cảm giác, làm nàng cả người đều tràn đầy kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi, xử nữ. Tóm lại so không phải là xử nữ càng để ý cái gì vậy cắm vào thân thể, nhất là lúc này, Hạ Nhan đối mặt chính là một cái chồng mình ở ngoài nam nhân tại dâm nhục chính mình, nàng trong lòng tự nhiên căm hận vô cùng, tuy nhiên lại không có chút biện pháp nào. Thậm chí, Tại Vương Kiệt vừa rồi ngón tay cắm vào thời điểm nàng thế nhưng ẩn ẩn ở giữa còn có vô cùng hưng phấn. Điều này làm cho Hạ Nhan có loại oán giận cảm giác, đối với Vương Kiệt cũng đối với chính mình vô sỉ. Hắc hắc, Nhan tỷ, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là thứ nhất trêu đùa ngươi thân thể nam nhân, chỉ bằng ta là thứ nhất thấy hết ngươi vẫn có thể như thế thưởng thức dâm nhục ngươi, thậm chí đợi sau khi, ta liền muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Nói cho ngươi, ta muốn ngươi, dù như thế nào đều phải được đến ngươi, ngươi chạy không thoát. Không, ta không phải là ngươi, vĩnh viễn cũng không phải là, không phải là, Hạ Nhan bi vẫn phản kháng Vương Kiệt lời nói, nhưng là, nàng tâm lại tùy theo Vương Kiệt nói tại không được run rẩy, chẳng sợ nàng không muốn thừa nhận, nhưng là Vương Kiệt nói một chút cũng đúng vậy, thân thể của nàng Vương Kiệt là thứ nhất trêu đùa, khoảnh khắc này, nàng thậm chí có một chút ảo não chính mình vì sao lúc trước vốn không có thỏa mãn trượng phu trước khi kết hôn yêu cầu, không để cho chính mình lần thứ nhất cho lão công, lúc này đối mặt với cái này cái dâm nhục chính mình trong sạch hỗn đản. Nàng thế nhưng vô lực phản bác, khoái cảm của thân thể làm nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang tại Vương Kiệt trêu đùa trung tình chiều mãnh liệt. Kia vuốt ve chính mình tiểu huyệt tay rõ ràng nói cho nàng thân thể của nàng đánh lên cái này dâm côn lạc ấn. Lúc này, cho dù là Vương Kiệt buông tha nàng, thân thể của nàng như trước lạc ấn Vương Kiệt trêu đùa, nàng không bao giờ nữa trong sạch rồi. Đau lòng, bi vẫn muốn chết, nhưng mà, dù như thế nào, Vương Kiệt vẫn ở chỗ cũ dâm nhục nàng, nàng khoái cảm vẫn ở chỗ cũ ăn mòn tâm linh của nàng. Đẹp quá tiểu huyệt, bạch hổ a, sạch sẽ thuần khiết, đến, để ta thật tốt nhìn nhìn. Vương Kiệt hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm cái này trong suốt nữ nhân tiểu huyệt, kia trắng nõn là tiểu huyệt làm người ta đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, Vương Kiệt có chút khống chế không nổi cúi người xuống tử, hai tay phân biệt bóp một mảnh bờ môi, chậm rãi rớt ra, lập tức, bên trong màu hồng phấn thịt mềm lộ ra, Vương Kiệt nhìn đến sau trong lòng chấn động, dục vọng càng thêm nồng nặc, đôi mắt càng thêm hưng phấn hướng bên trong nhìn lại, bằng Vương Kiệt nhãn lực, cơ hồ tại hắn đại lực tách ra cái này coi như không thể nữ nhân. Chỉ có thể coi là nữ hài người vợ tiểu huyệt chớp mắt, Vương Kiệt liền lập tức nhìn thấy bên trong một chút trong suốt, thì phải là Hạ Nhan màng trinh. Khi nhìn đến kia màng trinh thời điểm Vương Kiệt hưng phấn, không khỏi hai tay vừa run, trong nháy mắt, kia tiểu huyệt bị Vương Kiệt tay tách ra lớn hơn, một chớp mắt, mang theo mãnh liệt kích thích, làm Hạ Nhan xấu hổ giận dữ trung hưng phấn rên rỉ. Ngươi nhẹ chút, rất đau, không muốn nhìn, rất đau. Ngươi tên hỗn đản này, ta vì sao nhận thức ngươi làm đệ đệ, ngươi dâm nhục ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, rất không nghĩ có khoái cảm, nhưng là Hạ Nhan thân thể quá mẫn cảm rồi, cảm giác được tiểu huyệt của mình lại bị một cái trượng phu ở ngoài nam nhân dùng tay rớt ra, nàng xấu hổ giận dữ phát điên, thậm chí trong não đều xuất hiện tiểu huyệt của mình bị phân thật to, giống như một cái sâu thẳm cự động giống như, cái loại cảm giác này đơn giản là dâm đãng không bên, khoảnh khắc này. Nàng thật tuyệt vọng, loại này nhục nhã đều xuất hiện, nàng còn như thế nào kháng cự Vương Kiệt dâm nhục. Đẹp quá, Nhan tỷ, cảm giác được sao? Ta kéo lấy tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc, nhìn a, đây là ngươi màng trinh, cỡ nào thuần khiết tượng trưng a, nàng thật là đẹp, lão thiên gia quá chiếu cố ta, gặp được một cái như thế trong suốt người vợ, hơn nữa còn là một cái lấy chồng một tháng như trước bảo trì tấm thân xử nữ người vợ, Nhan tỷ, cái này chẳng lẽ không phải là duyên phận? Thuyết minh lão thiên gia đều hy vọng ngươi có thể sạch sẽ, thuần khiết làm thân thể bị ta chiếm giữ. Nhan tỷ, ta muốn ăn tiểu huyệt của ngươi, ăn màng trinh của ngươi, yêu chết ngươi xử nữ rồi. Không cần nói, ngươi buông, ngươi đã trêu đùa một lần, van cầu ngươi, liều đứng lại cho ta điểm này này nọ a. Ta còn có lão công, hắn biết ta là xử nữ, ngươi muốn ta về sau có thể như thế nào cùng hắn bàn giao. Không muốn. Van cầu ngươi đừng ngoái ta. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan không dám ở nghe xong, thật sự là quá xấu hổ, nhưng là, nàng trong lòng lại bị loại này nhục nhã biến thành vô cùng hưng phấn, chính mình thuần khiết thân thể, đang bị trêu đùa chung còn muốn thừa nhận như thế nhục nhã, khoảnh khắc này, nàng không biết chính mình bảo trì xử nữ thân thể rốt cuộc là đúng là sai, nhưng là, tấm thân xử nữ bị nam nhân khác chiếm giữ, kia đối với nàng mà nói, đối với hắn trượng phu tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất bi ai. Đây là một cái xử nữ người vợ thiên đại đau thương. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao, theo ta trêu đùa ngươi thời điểm ngươi chính là thuộc về ta đấy, hắn không bao giờ nữa là của ngươi trượng phu, chỉ có ta mới là, ngươi không cần đối với mọi thứ khác nhân bàn giao, chỉ cần đối với ta phụ trách là tốt rồi, huống hồ, ta biết ngươi là xử nữ, càng thêm yêu thương ngươi, Nhan tỷ, ta ăn tiểu huyệt của ngươi Nga. Vương Kiệt líu díu không khỏi lại lần nữa cúi đầu, lúc này đây, hắn cứ như vậy kéo lấy cái này người vợ lỗ nhỏ, rồi sau đó đôi môi hôn lấy kia phấn nộn lỗ thịt, nhẹ nhàng thưởng thức, lần thứ nhất, ôn nhu như vậy. Nha, ngươi lại hôn ta tiểu huyệt, ngươi tên hỗn đản này, nha, Chương 0526 Hạ Nhan bi ai. Hạ Nhan lại lần nữa cảm nhận được Vương Kiệt môi hôn môi chính mình tiểu huyệt khoái cảm, lập tức thân thể nội dục vọng lại lần nữa hưng phấn, khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt vừa rồi nói bên trong, nàng thậm chí tại dục vọng cùng Vương Kiệt song trọng ăn mòn phía dưới, thiếu chút nữa liền nhận đồng Vương Kiệt lời nói, chính mình một cái lấy chồng nữ nhân, tấm thân xử nữ không có cấp chính mình lão công, thậm chí chính là bị hắn ôm quá, hôn môi đều chưa từng có, dạng người này thê lại bị nam nhân khác đoạt lấy. Như thế dưới tình huống, chính mình lại không có lực phản kháng, đến đúng như Vương Kiệt nói giống như, nàng xử nữ cho dù cho Vương Kiệt, cùng trượng phu tách ra cũng không có gì tiếc nuối, nhiều nhất làm cái này chiếm lấy chính mình nam nhân nữ nhân, như cũ là thuần khiết làm người vợ, chính là trượng phu đổi thành cái này dâm côn. Nhưng mà, cái này ý nghĩ thoáng hiện, thứ nhất thời gian Hạ Nhan toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng không rõ chính mình như thế nào lại đột nhiên có cái này ý nghĩ, đáng chết. Cái này ý nghĩ làm Hạ Nhan càng thêm sợ hãi, cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn thời khắc, tuy rằng mình là bị dâm nhục, nhưng là ý thức của mình thiếu chút nữa cũng bị đồng hóa, khoảnh khắc này, nàng thật cảm giác được Vương Kiệt đáng sợ, nhưng là nàng cũng không biết, loại này đồng hóa chết Vương Kiệt đưa vào nàng bên trong thân thể ngự nữ chân khí hiệu quả. Buông, ta, ngươi, ta không muốn làm dâm đãm nữ nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, Sợ hãi Hạ Nhan bắt đầu lớn tiếng kêu, bởi vì sợ hãi nàng mới kích động như vậy, vừa rồi kia đồng hóa dấu hiệu làm nàng nhận được đạo đức chỉ trích. Nhưng mà, Vương Kiệt căn bản không đi lý, đầu lưỡi của hắn đã theo kia động thịt chung cắm vào, tại Hạ Nhan lỗ thịt bên trong liếm láp một phen, liếm láp bên trong, Vương Kiệt con người sáng rồi, Hạ Nhan tiểu huyệt thế nhưng cùng nữ nhân khác cái loại này lỗ thịt nếp gấp khác biệt, bên trong thế nhưng toàn bộ đều là phấn nộn thịt lồi, giống như cùng ngàn vạn xúc tu giống như. Tại Vương Kiệt đầu lưỡi đụng chạm thời điểm lại đang Hạ Nhan tình dục trung chậm rãi nhúc nhích, kích thích Vương Kiệt đầu lưỡi. Càng là theo bốn phía bát phương khiêu khích Vương Kiệt đầu lưỡi khoái cảm, này một chớp mắt, Vương Kiệt cuối cùng minh bạch Bạch Hổ cùng bình thường nữ nhân khác biệt, trách không được trên lịch sử Bạch Hổ là khắc chồng đại biểu, loại này có vô số tiểu viên thịt tiểu huyệt bất kỳ cái gì đại con cặc cắm vào đều bởi vì nữ nhân tình dục làm những cái này thịt lồi hưng phấn tiến tới vây công đại con cặc. Tưởng tượng ngươi tại địch nữ nhân thời điểm nữ nhân kia tiểu huyệt có vô số thịt lồi tại kích thích ngươi đại con cặc. Nếu như lỗ thịt bên trong lại có những chức năng khác, là một nam nhân chỉ sợ đều chống cự không được, không thỏa mãn được nữ nhân ngươi chỉ có thể nghĩ nhiều biện pháp đến làm nàng, khi đó, phóng túng quá độ, không bị hút khô mới là lạ. Nhưng mà, như vậy bảo huyệt đối với Vương Kiệt loại này cường đại nam nhân tới nói, cũng là nhất là quý giá chân bảo, Vương Kiệt lập tức hưng phấn, đầu lưỡi một chớp mắt xâm nhập đi vào. Đụng chạm kia mỏng manh màng trinh, nhẹ nhàng liếm lấy, nhưng mà, kia xung quanh thịt lồi còn tại kích thích Vương Kiệt đầu lưỡi, làm Vương Kiệt hưng phấn đầu lưỡi đọc thuộc lòng thủy chảy dòng. Nha, đẹp quá diệu, vì sao thư thái như vậy? Không cần, lại làm ta liền thật dâm đãng. Tiểu huyệt của ta đều bị ngươi ăn, ngươi còn không thỏa mãn à? Buông được không? Ta cầu xin người. Ngươi nếu thực sự muốn, chờ ta đem tấm thân xử nữ cho lão công, ta cho ngươi làm ta được không? Van cầu ngươi, ta thật sợ hãi, ta không muốn không thuần khiết làm lão công nữ nhân, Tại Vương Kiệt đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của mình thời điểm bị từng cổ kỳ dị quất cắm khoái cảm kích thích Hạ Nhan tình dục đại động, khoảnh khắc kia, Hạ Nhan phát hiện tiểu huyệt của mình chung lần thứ nhất có cảm giác kỳ quái, tựa như tiểu huyệt bên trong có vô số tay tái nhúc nhích giống như, khoảnh khắc này. Loại này mãnh liệt khoái cảm lập tức kích thích Hạ Nhan cả người đều hoàn toàn bị lạc, bạo phát Bạch Hổ dục vọng tiềm chất, khoảnh khắc này, trong suốt cùng dục vọng kết hợp, thuần khiết cùng yêu mị đụng chạm. Làm cái này nữ nhân kinh hoàng chung khó kìm lòng nổi, hoảng sợ chung chỉ muốn thoát đi loại này làm nàng không cách nào khống chế khó chịu, chẳng sợ về sau đem trong sạch thân thể cho chính mình lão công sau sa đọa nàng cũng nguyện ý. Bạch Hổ, kỳ diệu nữ nhân, thượng thiên kiệt tác. Hạ Nhan nếu như lần thứ nhất lĩnh hội tình yêu thời điểm nam nhân không thể thỏa mãn nàng, loại này một khi bị khai phá tình dục khoái cảm Bạch Hổ liền có khả năng tại dục vọng bất mãn chung một chút thiêu đốt chính mình, thiêu đốt linh hồn, đây cũng là vì sao trên lịch sử nhiều như vậy phụ nữ đàng hoàng tại Bạch Hổ thể chất tiếp theo người người trở thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, nếu như không phải là đụng vào Vương Kiệt, chỉ sợ Hạ Nhan cái này từ nhỏ khí chất trong suốt thuần khiết nữ nhân cũng đi lên con đường này. Khoảnh khắc kia, trên giường dâm phụ, dưới giường trong suốt thuần khiết, chỉ sợ có khả năng trở thành vô số nam nhân theo đuổi đồ chơi. Bạch Hổ thể chất tiểu huyệt cuối cùng tại Vương Kiệt đầu lưỡi chung bước đầu kích hoạt rồi loại này nữ nhân tình dục, cho dù là một chớp mắt, Hạ Nhan thế nhưng đã nguyện ý tại về sau cấp Vương Kiệt dâm nhục chiêu đùa rồi, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng rung động đồng thời càng muốn hoàn toàn chinh phục cái này nữ nhân, chỉ có như thế, tại kia cường đại đại con cặc chinh phục phía dưới, Bạch Hổ nữ nhân mới chân chính thuần phục sau Bạch Hổ mới sẽ là nhất là chinh tiết tượng trưng, như vậy nữ nhân tính chất đặc biệt là ở vào hai loại cực đoan. Chinh phục sau đó, chẳng sợ về sau ngươi người nam nhân này hoàn toàn không được, nàng cũng cả đời đều cho ngươi thủ hộ trong sạch, mặc cho ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào trêu đùa cũng sẽ là ngươi trung thành nhất nữ nhân, nếu như phá thân thời điểm không thể chinh phục, chẳng sợ nàng kiềm chế chính mình, tâm cũng sẽ cùng ngươi chia lìa, một ngày nào đó có thể cho ngươi mang lên vô số xanh biếc mạo. Tại Hạ Nhan như thế dâm đãng nói bên trong, Vương Kiệt hoàn toàn hưng phấn, vù vù thở gấp, không thể kìm được rồi, buông ra Hạ Nhan tiểu huyệt, lập tức bắt đầu cởi chính mình quần áo, rất nhanh. Một thân trần trụi Vương Kiệt quỳ gối tại Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, một đôi tay tại Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve. Nhan tỷ, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, yên tâm, đây là vì ngươi mạnh khỏe, bằng không, tương lai ngươi cũng sẽ là một người tận có thể phu dâm phụ, như thế cực phẩm vưu vật, cũng không phải như tiện nghi ta, an tâm ở lại bên cạnh ta làm của ta nữ nhân a. Vương Kiệt nói, đôi mắt lập tức sáng choang. Hắn hai tay ôm lên Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đặt tại trên vai, lập tức, Hạ Nhan vòng eo chân đẹp hơi hơi đẩy lên, kia tiểu huyệt vị trí dễ dàng hơn gian dâm rồi, Vương Kiệt một bàn tay nắm đại con cặc, đưa đến lỗ thịt miệng hang nghiền nát, kia dâm đãng dâm thủy dính đầy đại con cặc bên trên, Vương Kiệt hưng phấn liền muốn nhất cắm vào mà vào rồi, Hạ Nhan cũng bị Vương Kiệt đại con cặc kích thích ý nghĩ trầm mê. Không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Nhan tỷ, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Yên tâm, đây là vì ngươi mạnh khỏe, bằng không, tương lai ngươi cũng sẽ là một người tận có thể phu dâm phụ, như thế cực phẩm vưu vật, cũng không phải như tiện nghi ta, an tâm ở lại bên cạnh ta làm của ta nữ nhân a. Vương Kiệt nói, đôi mắt lập tức sáng choang, hắn hai tay ôm lên Hạ Nhan màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đặt tại trên vai, lập tức, Hạ Nhan vòng eo chân đẹp hơi hơi đẩy lên, kia tiểu huyệt vị trí dễ dàng hơn gian dâm rồi, Vương Kiệt một bàn tay nắm đại con cặc, đưa đến lỗ thịt miệng hang nghiền nát. Kia dâm đãng dâm thủy dính đầy đại con cặc bên trên, Vương Kiệt hưng phấn liền muốn nhất cắm vào mà vào rồi, Hạ Nhan cũng bị Vương Kiệt đại con cặc kích thích ý nghĩ trầm mê. Không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Thật lớn đại con cặc tại Hạ Nhan tiểu lỗ thịt thượng nhẹ nhàng nghiền nát, nhiễm kia phía trên phân bố dâm thủy, lập tức, kia đại con cặc lửa nóng khí tức cùng kiên đĩnh trình độ, lập tức kích thích Hạ Nhan tiểu huyệt, hơi hơi co lại ở giữa, từng cổ sung sướng cảm giác tập kích đến, làm Hạ Nhan cả người đều theo lấy hưng phấn. Hưng phấn bên trong mang theo đậm đặc khẩn trương, khoảnh khắc này, chênh lệch đến lớn con cặc đã phủ xuống, Hạ Nhan trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nóng quá, cứng quá, ngươi tại làm gì, không muốn được không, đừng ngoái ta thật không thể hiện tại cho ngươi. Cầu xin người, bỏ qua cho ta đi, ta rất sợ hãi. Nha, nhưng là, đại con cặc rất tuyệt, biến thành tiểu huyệt của ta thật thoải mái. Không thể như vậy, chẳng lẽ chính xác là muốn như vậy sẽ phải ta? Ta chẳng lẽ liền muốn thất thân? Tiểu huyệt miệng hang đã gặp phải đại con cặc cắm vào, khoảnh khắc này, Hạ Nhan thật sợ hãi, nhưng mà, có lẽ cũng là bởi vì đại con cặc đã binh lâm miệng hang rồi, nàng đã hiểu chính mình trốn không thoát rồi, khoảnh khắc này, kia một mực hoảng hốt tâm tình thế nhưng dần dần bình tĩnh xuống, thậm chí đã chuẩn bị tiếp nhận mình bị trượng phu ở ngoài nam nhân phá thân. Gian dâm cục diện, cho nên, tại đây khoảnh khắc, nàng lại có một chút dung nhập Vương Kiệt dâm nhục khoái cảm chúng, cặp kia vốn là chính là nhàn nhạt mỏng nước con người lập tức giống như một đàm thanh tuyền giống. Như, mỏng nước làm người ta tâm run rẩy. Hắc hắc, Nhan tỷ, ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn, nếm thử đệ đại con cặc mùi vị a, nhưng là so nhĩ lão công cường đại hơn rất nhiều, cho ngươi nhất định dục tiên dục tử thỏa mãn không thôi. Vù vù vù. Vương Kiệt thở gấp mang theo đậm đặc hưng phấn hương vị nói, loại này xấu hổ lời nói, làm đã dần dần tiếp nhận hiện thực Hạ Nhan lập tức tràn đầy xấu hổ khoái cảm, cái này thứ nhất trêu đùa chính mình thân thể từ nam nhân, Hạ Nhan trong lòng có thực phức tạp tình cảm, nàng xấu hổ a phẫn nhìn Vương Kiệt, xấu hổ nói a. Cầu ngươi, đừng nói nữa, tốt, không nói, chúng ta bây giờ để làm. Vương Kiệt cười vui, lay động chính mình mông, ép lấy đại con cặc đã chìa vào Hạ Nhan lỗ thịt phía trên. Khoảnh khắc này, Hạ Nhan lông mày không được nhảy lên, tâm tình vô cùng phức tạp khẩn trương, tay nhỏ gắt gao nắm ga giường, chờ đợi đại con cặc cắm vào vì chính mình phá thân hàng lâm. Khoảnh khắc này, nàng mới nhất là xấu hổ giận dữ hưng phấn, khoảnh khắc này, nàng mới có một chút mong chờ thưởng thức bị nam nhân nhất là trượng phu ở ngoài nam nhân dâm nhục phá thân sung sướng. Đại con cặc đã đẩy ra này phấn nộn mép thịt, mắt thấy liền muốn nhất cắm vào mà vào thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Leng keng, leng keng. Một chớp mắt kia, đã đắm chìm trong nam nữ giao hoan chung hai người cơ hồ là đồng thời mãnh liệt run run, trong nháy mắt, không khí giống như đọng lại bình thường. Nhưng mà, tiếp lấy, hai người phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt. Vương Kiệt tại chuông cửa vang lên khoảnh khắc kia liền sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong lòng có một chút tiếc nuối, bất quá hắn vẫn là thông qua ý thức nhìn về phía ngoài cửa, lại nhìn đến cửa đứng lấy ba cái nam nhân, một cái không phải là Hạ Nhan trượng phu Hứa Thành Dật, lúc này hắn đã uống chóng mặt thậm chí liền đứng cũng không vững. Mà đứng ở hắn bên người cũng là hắn hai cái bạn học cũ, lúc này cũng là sắc mặt rượu hồng đỡ lấy Hứa Thành Dật, mang theo nụ cười đang cùng Hứa Thành Dật nói lời này. Nhân tiện nhấn chuông cửa. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt đột nhiên hối hận chính mình vừa rồi vì sao nhất định phải đùa giỡn cái này người vợ. Sớm lên không phải cái gì đều hoàn thành. Như vậy, cái này người vợ tấm thân xử nữ đã thuộc về mình, tăng thêm ngự nữ tâm kinh, nàng không làm chính mình nữ nhân đều không thành, khoảnh khắc này. Vương Kiệt không khỏi phiền não, nhìn về phía bị hắn khiêng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân Hạ Nhan, nhưng mà, khi nhìn đến Hạ Nhan khoảnh khắc kia, Vương Kiệt sắc mặt càng khó nhìn. Cùng Vương Kiệt phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là, Hạ Nhan tại chuông cửa vang lên cái kia một chớp mắt, cả người đều giống như bị trần truồng thân thể ném tới nam cực giống như, trong nháy mắt, bên trong thân thể dục vọng đống kết chớp mắt, kích linh linh dùng mình một cái. Trời ạ, ta đều tại làm cái gì? Ta bị cái này dâm côn dâm nhục thế nhưng còn thần phục, thế nhưng rất phản kháng chờ đợi hắn gian dâm thân thể của mình, vì chính mình tấm thân xử nữ phá thân. Hạ Nhan, ngươi là có lão công, ngươi sao có thể như thế vô sỉ, như thế dâm đãng. Trong não không khỏi thoáng hiện trượng phu thân ảnh, khoảnh khắc này, Hạ Nhan càng thêm xấu hổ giận dữ rồi, ý thức của nàng không khỏi thanh tỉnh rất nhiều, cặp kia đã hoàn toàn không có hy vọng con ngươi càng ngày càng sáng, một tia cứu giúp khát vọng thăng lên. Nàng không khỏi đây này lẩm bẩm nói lão công, nhất định là ta lão công trở về, lão công, ta rất sợ hãi, người mau đến cứu ta a. Líu díu bên trong, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình một năm trước thiếu chút nữa bị người khác xâm phạm, chính là lão công đi ngang qua cứu chính mình, khoảnh khắc này, Hạ Nhan trong lòng đột nhiên càng thêm yêu chính mình lão công rồi, hắn quả thực chính là anh hùng của mình, lúc trước bởi vì lão công không thể cứu vớt chính mình ai oán tiêu tán, cuối cùng lựa chọn chính là hưng phấn. Không khỏi thầm nghĩ đây mới là ông trời chú định rồi, ta gặp được nguy hiểm sẽ có lão công tới cứu. Buông, mau thả ta ra, ta lão công trở về, nhất định là ta lão công trở về. Nhìn đột nhiên tỉnh qua thần mở ra thủy kịch liệt dẫy dụa giống như tần sắp tử vong người đột nhiên hồi quang phản chiếu giống như, cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác làm Vương Kiệt càng thêm phiền não, hắn biết bây giờ là không thể chiếm giữ cái này nữ nhân, bất quá, nếu như cái này nữ nhân thật cho là nàng được cứu nàng kia liền nghĩ lầm rồi. Khó chịu Vương Kiệt đột nhiên buông ra nữ nhân màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, kia chen chúc tại nữ nhân tiểu huyệt đại con cặc cũng rút lui, khoảnh khắc này, đã không có đại con cặc uy hiếp Hạ Nhan chỉ cảm thấy chính mình trong sạch bảo vệ, không khỏi trong lòng thở phào một hơi, may mắn, nhưng mà, nàng may mắn cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì một lúc sau, Vương Kiệt đột nhiên trần truồng thân thể nâng lấy kia thật lớn đại con cặc đi đến. Khoảnh khắc kia, Hạ Nhan đôi mắt đột nhiên mở to, nàng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Vương Kiệt kia to lớn vô cùng đại con cặc, một cái 16 tuổi cậu bé đại con cặc thật không ngờ khủng bố, khoảnh khắc này, chẳng sợ Hạ Nhan căm hận Vương Kiệt, đã ở nhìn đến kia to lớn đại con cặc thời điểm cả người đều ngơ ngẩn. Ngay tại Hạ Nhan phát ngốc cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt quỳ gối tại Hạ Nhan đầu bên cạnh, trước mắt khó chịu bắt lại Hạ Nhan mái tóc, trong nháy mắt, sợi tóc đau đớn kích thích Hạ Nhan a một tiếng đau kêu, kia hồng nhuận miệng nhỏ lập tức mở ra, tại mở ra đồng thời, Vương Kiệt bắt lấy chính mình đại con cặc đột nhiên cắm vào. Phốc, ô ô, đại con cặc có chút gian nan, nhưng là như trước cắm vào Hạ Nhan trong miệng, khó chịu Vương Kiệt ôm lấy Hạ Nhan đầu đột nhiên quất cắm, lập tức, chưa từng có ăn qua nam nhân đại con cặc Hạ Nhan tại loại này thật lớn nhục nhã chung đột nhiên ở giữa phẫn uất, chính là, chẳng sợ nàng lại phẫn uất, Vương Kiệt đại con cặc như trước làm nàng miệng nhỏ, cái loại này bị nam nhân làm chính mình miệng nhỏ xấu hổ mang theo thật lớn hưng phấn, kích thích Hạ Nhan đôi mắt nộ tính, si ngốc phản ứng bất quá đến. Nhưng mà rất nhanh, Hạ Nhan liền tại Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên cắm vào yết hầu cái kia một chớp mắt, cả người giống như sấm đánh, kia nhỏ hẹp yết hầu như thế nào thừa nhận như thế cự vật, nhất thời khó thích ứng. Hạ Nhan tại sỉ nhục cùng xấu hổ giận dữ chung ô ô từ chối. Vương Kiệt gắt gao ấn nàng, đại con cặc ra tốc quất cắm, làm Hạ Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có vẻ càng thêm kiều diễm. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Hạ Nhan dãy dụa lực độ càng ngày càng yếu, cuối cùng thế nhưng ô ô nũng nịu rên rỉ, đôi tròng mắt kia càng thêm móng nước rồi, nguyên bản hồi quang phản chiếu dục vọng lại lần nữa tràn ngập thân thể của nàng, làm nàng lại lần nữa rơi vào tình dục bên trong, nhất là kia đã bị kích hoạt bạch hổ thể chất dục vọng mãnh liệt, làm nàng tâm thần chịu đủ tàn phá. Nếu như không phải là vẫn còn thân sử tử còn có một chút năng lực chống cự lời nói, chỉ sợ Hạ Nhan lúc này đã luân lạc trở thành dục nữ rồi. Vù vù vù, dồn dập thở gấp, đang điên cuồng địt mấy chục lần sau đó, Vương Kiệt mới đột nhiên rút ra chính mình đại con cặc, mang ra khỏi đậm đặc nước miếng, làm Hạ Nhan có vẻ vô cùng dâm đãng bộ dáng. Khoảnh khắc này, bị dục vọng tra tấn Hạ Nhan đôi mắt mọng nước nhìn Vương Kiệt, như vậy tử có vẻ phóng túng vô cùng, nhưng là phóng túng chung cùng trong suốt khí chất kết hợp, đáng sợ hơn có lực đánh vào, làm Vương Kiệt hận không thể lập tức liền chiếm hữu nàng, nhưng mà, Vương Kiệt biết chính mình phải nhịn nại, lập tức khó chịu con ngươi mang theo vẻ điên cuồng bắt lại Hạ Nhan kia xinh đẹp khuôn mặt. Ta cho ngươi biết, không muốn nghĩ đến ngươi trượng phu trở về chính là ngươi cứu tinh, ta nói, ngươi là ta đấy, ai cũng đoạt không đi, ngoan ngoãn theo lấy ta làm của ta nữ nhân, ta cả đời yêu thương ngươi, cho ngươi được đến ngươi muốn được đến toàn bộ, càng nâng ở lòng bàn tay chân ái ngươi, bằng không, hừ. Ta nhất định khiến ngươi có biết phản kháng của ta hậu quả. Theo ta nhìn thấy ngươi khoảnh khắc kia, ta liền phát thề nhất định phải được đến ngươi, vĩnh viễn đều chiếm giữ ngươi, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ cái gì cơ hội rời đi ta, ngươi không phải là cho rằng ngươi trượng phu là của ngươi cứu tinh sao? Tốt, ta khiến cho ngươi có biết trượng phu của ngươi cỡ nào vô năng, ta cho ngươi biết trượng phu của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi, ta yêu thích nữ nhân, một cái đều trốn không thoát, Nhan tỷ, từ giờ trở đi, ngoan ngoãn theo lấy ta. Đừng làm cho ta thất vọng. Chương 0527 Hạ Nhan theo ta đi. Vương Kiệt kia con ngươi trung điên cuồng, làm Hạ Nhan lập tức sợ hãi, nàng cảm thụ được đến Vương Kiệt trong mắt cặp kia chính mình vô cùng điên cuồng muốn chiếm làm của riêng vọng, trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhưng mà, nàng rất khó phát hiện cỗ này hưng phấn, ngược lại kinh hoàng nhìn Vương Kiệt, theo Vương Kiệt tâm cơ thủ đoạn, nàng không nhận vì Vương Kiệt sẽ nói ngoạn, lập tức gấp gáp hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhan tỷ, không muốn cho rằng ta thật không thể hiện tại sẽ phải ngươi, ta chỉ muốn nguyện ý, lên ngươi thậm chí quang minh chính đại cướp đi ngươi, trên cái thế giới này ngươi đều không có địa phương đi biện bạch thiên lý, vô luận ngươi tin cùng không tin, trên cái thế giới này luôn có rất nhiều người có vô cùng thật lớn năng lực, có thể giỏi hơn pháp luật cùng thế giới này sở hữu người bình thường bên trên, mà ngươi, chính là người bình thường, mà ta, chính là có thể đủ bao trùm pháp luật bên trên người. Ngươi tương lai sẽ minh bạch, ta có thể nói cho ngươi, ta muốn ngươi. Tính là cưỡng ép cướp đoạt ngươi, quốc gia này cũng không có nhân có thể quản, không có người cảm quản, bất quá ta không muốn làm như vậy, ngươi đã cho rằng ngươi trượng phu là của ngươi cứu tinh, tốt, ta hãy cùng ngươi ngoạn cái trò chơi. Vương Kiệt con ngươi trung hiện lên một tia tà ác, nàng muốn hoàn toàn tàn phá Hạ Nhan tâm linh, làm nàng đối với trượng phu tâm như chết bụi, làm nàng bàng hoàng, làm nàng bất lực, làm nàng đang sợ hãi trung bị chính mình chiếm giữ. Vương Kiệt cũng không biết hắn giờ phút này là cỡ nào tà ác. Từ mở ra muốn thành lập một cái hoàn toàn là thế giới toàn là mỹ nữ, tùy ý hắn hưởng dụng ý nghĩ thời điểm đối với trên cái thế giới này cực phẩm mỹ nữ, hắn liền có vô cùng cường đại muốn chiếm làm của riêng vọng, nhìn thấy liền muốn hoàn toàn có được. Vương Kiệt nói làm Hạ Nhan hoàn toàn kinh hoàng rồi, nhìn Vương Kiệt kia vô cùng tin tưởng bộ dáng, một chớp mắt kia khôi phục cái loại này trưởng khống thiên hạ thương sinh tối cao khí chất, nàng lập tức minh bạch, cái này tiểu nam hài bối cảnh nhất định đại hù chết người, khoảnh khắc này, Hạ Nhan khuôn mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là cũng biết thế giới này nhìn qua hài hòa thái bình, nhưng là sau lưng tà ác sự tình nhiều đi rồi. Tiểu Kiệt, Vương Kiệt, ta van cầu ngươi, buông tha chúng ta a. Vương Kiệt cũng không có nói pháp, ngược lại đột nhiên vô cùng ôn nhu vuốt ve Hạ Nhan khuôn mặt, kia nhu tình bộ dáng làm Hạ Nhan cả người trong nháy mắt chấn động rồi, nàng sử ngu dại, nhưng mà, Vương Kiệt tay thuận theo Hạ Nhan khuôn mặt một đường xuống phía dưới, cổ, xương quai xanh. Rơi vào nàng kia hai luồng vú vú sữa bên trên, tại hai cái tuyết trắng vú vú sữa lên xuống di chuyển, đều thưởng thức một phen, lúc này mới tiếp tục hướng xuống, một đường đi đến Hạ Nhan lỗ nhỏ phía trên, Vương Kiệt điều khiển trêu đùa một phen. Mới trầm thấp nói ngươi cảm nhận được ư, thân thể của ngươi thượng đã dính đầy của ta lạc ấn, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn cho ta trông coi thân thể của ngươi, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ngươi cả đời đều trốn không thoát của ta bóng ma. Vương Kiệt nói. Nhìn cái này nữ nhân, mang theo vô cùng nhu tình, kéo qua quần lót ren cho nàng mặc lên, sau đó là kia màu trắng váy, ôn nhu mặc, Hạ Nhan si ngốc tùy ý Vương Kiệt vì nàng mặc quần áo, một điểm cái khác phản ứng đều không có, khoảnh khắc này, nàng não bộ trống rỗng, tràn đầy Vương Kiệt bá đạo cùng lúc trước cái kia một chút nói, nàng đột nhiên phát hiện, nếu như Vương Kiệt thật có được vô cùng cường đại bối cảnh, như vậy, nàng nếu như không thuận theo, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm chết rồi. Nhưng mà tử vong đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là sợ hãi, huống hồ nàng vẫn chưa đi đến một bước kia. Nhìn Vương Kiệt kia mê nhìn chính mình con ngươi, nàng đột nhiên có loại giác ngộ, chỉ sợ nàng muốn chết, Vương Kiệt cũng không sẽ đồng ý. Hạ Nhan nào biết đâu, Vương Kiệt chẳng những người chủ vô cùng cường đại bối cảnh, là hắn không dùng tới bất kỳ cái gì xã hội lực lượng, cũng đủ để cho nàng ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân. Ngoan ngoan đợi. Vương Kiệt mặc xong quần áo sau vỗ vỗ Hạ Nhan khuôn mặt, lập tức đứng lên đi ra ngoài, chuông cửa xoa bóp vài phút, Vương Kiệt cũng không tiếp tục kéo, đi tới cửa mở cửa phòng ra. Đương cửa phòng mở ra thời điểm nồng đậm mùi rượu dùng để, Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, trong nháy mắt không vui nhìn này ba người, vô luận là ai, chuyện tốt bị phá hoàng hắn cũng không cấp đối phương sắc mặt tốt. Này, các ngươi tại bên trong làm sao đâu này, hiện tại mới mở cửa. Hứa Thành Giật đồng học có vẻ rất không bình tĩnh, mà Hứa Thành Giật càng là sai lợi hại, không thể biểu đạt. Vương Kiệt nghe nói như thế con ngươi đột nhiên trầm xuống, lập tức, nhìn cái kia Hứa Thành Giật đồng học con ngươi hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, trong nháy mắt, giống như tinh quang rực rỡ bình thường bùng nổ kinh người tia sáng kỳ dị, kia nguyên bản còn không bình tĩnh nam nhân khi nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt thời điểm trong nháy mắt, cả người đều choáng váng. Kỳ quang chợt lóe lên, Vương Kiệt chớp mắt ngay tại hắn trong não để lại lạc ấn, lập tức, Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành Giật, nắm đầu của hắn phát, làm hắn kia sương mù con ngươi nhìn chính mình. Vương Kiệt như pháp pháo chế, chớp mắt liền hoàn thành mình muốn làm sự tình, ba người không thiếu một cái, một lúc sau, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một chút quỷ dị dọa người nụ cười. Hai tay hắn nhất duỗi, trước sau chống đỡ tại ba cái cá nhân ngực, trong nháy mắt, Vương Kiệt chân khí trong cơ thể điên cuồng trào vào ba cái nam nhân bên trong thân thể. Thẳng đến Vương Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới buông hắn ra nhóm, từng cái kéo vào trong gian phòng. Phanh! Cửa phòng đóng lại cái kia một chớp mắt. Vương Kiệt mang theo ba cái nam nhân đi đến phòng ngủ, giờ phút này ba cái nam nhân còn có vẻ choáng váng nặng nề. Tốt lắm, các ngươi uống nhiều rồi, chạy nhanh nằm xuống ngủ đi, buổi chiều nơi này là các ngươi, chúng ta Hạ mang Nhan tỷ đi chơi. Nga, ba người giống như say rượu bình thường đây này lẩm bẩm một tiếng, liền lảo đảo ngã xuống trên giường, song song ngủ, mà đã thanh tỉnh lại có vẻ tinh thần hoảng hốt Hạ Nhan khi nhìn đến trượng phu trở về khoảnh khắc kia ánh mắt đột nhiên sáng ngời, bạo phát thật lớn khát vọng. Khát vọng trượng phu bảo hộ chính mình, nhưng là nhìn đến trượng phu choáng váng nặng nề bộ dáng, trong lòng nàng trầm xuống, lập tức thất vọng rồi, mà Vương Kiệt nói muốn mang nàng đi chơi lời nói, lập tức làm Hạ Nhan tâm lại nói lên. Nàng không khỏi phản bác. Không, không được, ngươi đi ngoạn a, ta buổi chiều lưu lại chiếu cố ta lão công. Nàng là thật sợ hãi Vương Kiệt rồi, huống hồ, đối với Vương Kiệt, nàng tâm tư rất phức tạp, dù sao đối mặt thứ nhất trêu đùa chính mình thân thể từ nam nhân. Hơn nữa còn không phải là chính mình trượng phu, nàng rất khó quên. Nàng tuy rằng phản bác, nhưng là có vẻ thực vô lực, bởi vì nàng phát giác chính mình thật sinh không dậy nổi phản kháng Vương Kiệt lực lượng. Vô luận Vương Kiệt vừa rồi kia điên cuồng bộ dáng vẫn là bên trong thân thể kia từng cổ thiên hướng Vương Kiệt dục vọng, nàng đều có vẻ vô lực như vậy. Vương Kiệt chăm chú nhìn Hạ Nhan, còn người trung tinh quang chợt lóe lên, mang theo một cỗ sắc bén cùng mệnh lệnh hương vị. Lập tức, Hạ Nhan cả người kích linh linh run run, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ta nói rồi, ngươi là của ta nữ nhân, chỉ có thể là của ta nữ nhân, phải nghe lời, bọn hắn uống nhiều rồi buổi chiều cần nghỉ ngơi. Ngươi theo ta đi thôi. Nói, Vương Kiệt đi lên trước duỗi tay kéo lại Hạ Nhan tay ngọc, Hạ Nhan thân thể căng thẳng, muốn phản kháng, nhưng là tại Vương Kiệt chăm chú nhìn phía dưới, nàng không biết vì sao, thân thể thế nhưng không nghe lời nhu thuận đứng lên, bị cái này dâm nhục chính mình nam nhân mang theo ly khai vốn là thuộc về nàng và trượng phu tân hôn lỗ lồn gian phòng. Vương Kiệt, ta có thể không thể không đây. Bị dâm nhục Hạ Nhan lúc này đã đối với Vương Kiệt tràn đầy sợ hãi, nàng hẳn là thống hận Vương Kiệt, nhưng là, lại phát hiện bị Vương Kiệt sát tay nàng căn bản hận không được, trong lòng ngược lại tùy theo cùng Vương Kiệt tiếp xúc đối với hắn cảm giác càng kỳ diệu, thế nhưng ẩn ẩn ở giữa có loại thiên hướng Vương Kiệt xúc động. Loại cảm giác này làm Hạ Nhan thống hận không thôi, nàng cảm thấy mình đã học cái xấu rồi, vừa mới còn bị hắn dâm nhục, hiện tại thì không thể khắc chế mình. Hạ Nhan cũng không biết nàng lúc này đang bị bên trong thân thể ngự nữ chân khí cảm hóa, tùy theo cùng Vương Kiệt ở chung, nàng càng ngày càng khắc chế không nổi tình cảm của mình. Vương Kiệt đột nhiên dừng chân lại bước, quay đầu đầy mặt na di nụ cười hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. À, không được sao. Hạ Nhan tại Vương Kiệt đột nhiên trở lại thời điểm trong lòng run run, càng thêm hoảng loạn, khoảnh khắc này, ngược lại Vương Kiệt giống như đại nhân giống như, nàng cái này xử nữ thiếu phụ lại đang Vương Kiệt ánh mắt trong hoảng loạn, Vương Kiệt cỗ kia có xâm lược ánh mắt, làm nàng cảm thấy chính mình chẳng sợ mặc lên quần áo như trước có loại bị Vương Kiệt nhìn thấu cảm giác, nàng trong lòng một trận, không khỏi lộc bộc nói. Vương Kiệt gật đầu nói đương nhiên không được, ta nói rồi, ngươi là của ta nữ nhân, trượng phu của ngươi sẽ rời đi ngươi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Vương Kiệt nói Hạ Hạ Nhan nhất nhảy, nàng có thể chừng từng có nghĩ tới trượng phu không muốn chính mình, nhưng mà, Vương Kiệt cũng không có lý nàng, kéo lấy tay nàng lại lần nữa tiến vào thang máy bên trong, như cũ là hai người, Hạ Nhan lúc này bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt sát chính mình, nhưng mà, từ vào thang máy, Vương Kiệt vốn chỉ là kéo lấy tay nàng chợt bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nàng tay nhỏ bé, tê dại cảm giác, làm nàng hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt đỏ bừng, trong não không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi bị Vương Kiệt đè ở dưới người cởi được trần trụi. Dâm nhục bộ dáng, trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ khác thường. Hai người đều không có nói chuyện, Vương Kiệt đang hưởng thụ cái này trong suốt nữ nhân nhu nhuận tay, tay nàng thực sự là vô cùng mỹ quan, ngón tay thon dài, bàn tay mượt mà cốt nhục đều đều, có vẻ rất là non mềm, Vương Kiệt yêu thích loại cảm giác này. Trở lại Vương Kiệt đính biệt thự thời điểm Hạ Nhan cả người đều choáng váng, loại biệt thự này nàng vẫn là biết, bình thường du lịch biệt thự giá cả cũng đủ để cho rất nhiều người chùn bước rồi. Nhìn cái này làm người ta kinh ngạc thán phục biệt thự, khoảnh khắc này, Hạ Nhan trong não hồi tưởng lại Vương Kiệt lúc trước nói với nàng cái kia một chút nói, nàng không khỏi trong lòng càng thêm chua xót rồi, nàng muốn thoát đi Vương Kiệt, nhưng là nhìn Vương Kiệt một đứa bé chỗ ở, cái này tiểu gia hỏa bối cảnh có thể nghĩ. Đối mặt với loại này bá chủ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trên cơ bản không có cơ hội trốn thoát Vương Kiệt ma thủ rồi, cho dù là mình muốn phản kháng hoặc là vận dụng cái khác pháp luật thủ đoạn, chỉ sợ bối cảnh như vậy người căn bản cũng không để ý. Cuối cùng bị thương vẫn là mình và trượng phu, hoặc là chính mình còn cấp trượng phu mang đến tai nạn. Vương Kiệt lơ đãng nhìn đến Hạ Nhan kia tái nhợt khuôn mặt, trong lòng buồn cười, nhẹ giọng nói ta biết ngươi tại suy nghĩ gì. Bất quá không muốn lo lắng, ta là muốn chiếm lấy ngươi, nhưng là càng hy vọng ngươi thanh thản ổn định dừng lại ở bên cạnh ta làm của ta nữ nhân. Ta cần phải chính là lão bà, không phải là bị chèn ép nữ nô, cho nên, không phải là phải dưới tình huống. Ta không có khả năng vận dụng thủ đoạn khác bức bách ngươi và trượng phu của ngươi, cho nên, ngươi từ giờ trở đi liền ngoan ngoãn mà nghe lời, làm của ta nữ nhân. Hạ Nhan yên lặng bị Vương Kiệt sát tay tiến vào biệt thự bên trong, vừa đi vào, Vương Kiệt bất ngờ phát hiện tỷ tỷ của mình muội muội đã thức dậy, nhìn Vương Tâm Di cùng Vương Sở nhưng mà, Vương Kiệt không khỏi tò mò hỏi các ngươi không ngủ. Đều 12 giờ, còn ngủ. Được rồi, ngươi đã đi đâu, chờ ngươi trở về kêu cơm ăn. Sau đó chúng ta liền có thể đi chơi á. Muội muội Vương Sở Nhiên nhìn đến Vương Kiệt đi vào khoảnh khắc kia con ngươi sáng ngời, không khỏi hưng phấn, nàng nhìn không tới Vương Kiệt, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Khoảnh khắc kia, nàng mới biết được chính mình tên vô lại này háo sắc ca ca đối với nàng là trọng yếu cỡ nào. Vương Kiệt tự nhiên nhìn thấu muội muội trong mắt đậm đặc tình yêu, trong lòng một trận, không khỏi ôn nhu cười nói không phải là đi nhìn Nhan tỷ bọn hắn, vừa vặn, giật ca cùng đồng học uống nhiều rồi. Buổi chiều khiến cho Nhan tỷ chúng ta bơi chung ngoạn, các ngươi tán gẫu, ta đi gọi điện thoại làm bọn hắn đưa cơm, ăn xong rồi liền xuất phát. Lại lần nữa nhìn đến đôi này hoa tỷ muội thời điểm Hạ Nhan con ngươi chung như trước thực hoan hỉ, nhưng mà, cùng lần trước khác biệt chính là, lúc này nàng có vẻ rất là cẩn thận, thậm chí có một chút khẩn trương, bởi vì Vương Kiệt nguyên nhân, nàng cảm thấy thân phận của mình thực lúng túng. À, ngươi là giật ca thê tử. Thật khá tỷ tỷ, mau đến tọa a. Vương Sở Nhiên nhìn đến Hạ Nhan con ngươi sáng ngời, đối với cái này nữ nhân dung mạo cùng khí chất thực kinh ngạc thán phục, bất quá, so với việc Vương Tâm Di, nàng còn kém rất nhiều, tỷ tỷ Vương Tâm Di là thật bị Hạ Nhan khí chất đả động rồi, Vương Tâm Di bản thân liền khí chất thanh lãnh, cùng khí chất trong suốt Hạ Nhan ngược lại tương đối thân thiết. Tỷ tỷ Vương Tâm Di không nói gì, lại trực tiếp đứng lên, đi đến Hạ Nhan bên người, kéo lấy Hạ Nhan tay đem có chút khẩn trương Hạ Nhan mang đến trên ghế sofa ngồi xuống. Điều này làm cho Hạ Nhan trong lòng cười khổ, xinh đẹp như vậy hai nữ sinh, tiểu nam hài làm sao lại tà ác như vậy. Nghĩ đến mình bị Vương Kiệt dâm nhục, trong lòng nàng liền thống khổ không thôi. Nhưng là đối mặt Vương Kiệt người nhà, nàng nhưng căn bản không dám nói ra đến, chỉ có thể mặc cho từ Vương Tâm Di kéo lấy nàng ngồi xuống. Ngược lại muội muội Vương Sở Nhiên mịt mờ liếc mắt nhìn Vương Kiệt, cái này thối sắc lang, chỉ sợ tâm tư bất lương đâu. Nàng đối với Vương Kiệt tính tình so Vương Tâm Di hiểu rõ hơn, ít nhất nàng cái này thân muội muội trước kia vẫn luôn bị Vương Kiệt cấp gian dâm, xinh đẹp như vậy khí chất nếu như này tuyệt hảo nữ hài tử, chỉ sợ Vương Kiệt sẽ không bỏ qua muốn hoàn toàn chinh phục a. Đột nhiên Vương Sở Nhiên có chút ảo não, lúc trước làm sao lại cùng mẹ nói đến Hương Sơn nữa nha, làm nàng lại không thể không đối mặt Vương Kiệt trong sinh mệnh nhiều ra một mỹ nữ đến. Trong gian phòng, ba nữ sinh nói chuyện, Vương Kiệt nói chuyện điện thoại xong liền ngồi tại trên sofa bưng lấy một ly nước trong uống cũng yên lặng nghe. Lúc này, dù sao có một cái tỷ tỷ còn không biết chính mình khát vọng, cho nên Vương Kiệt tại nhẫn nại muốn cùng ba nữ sinh vui chơi tâm. Một chút cơm trưa, đối với Vương Kiệt ba người tới nói kỳ thật rất đơn giản, nhưng là đối với Hạ Nhan tới nói lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng không nghĩ đối mặt Vương Kiệt, nhưng lại không thể không đối mặt. Cái này dâm nhục chính mình còn muốn chuẩn bị hoàn toàn chiếm lấy nhà mình hòa đơn giản là nàng ác mộng, nhưng là nàng lúc này căn bản ngũ lộ có thể trốn, liền thống hận tâm đều thăng không dậy nổi. Qua, tốt ăn no nga, ca ca, chúng ta xế chiều đi nơi nào ngoạn. Ăn no sau đó, muội muội Vương Sở Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Kiệt, dù sao cũng là một cái thiếu nữ, tuy rằng yêu tha thiết ca ca, thậm chí hy vọng thời thời khắc khắc dừng lại ở hắn trong ngực, nhưng là ca ca ngay tại bên người. Tính tính này từ nhảy thoát kiều mị muội muội Vương Sở Nhiên cảm thấy trước tiên có thể chơi một chút, đợi hoàn toàn làm xong tỉ tỉ, hoàn mỹ xong phi sau đó, nàng liền có thể không cần kiềm chế tình cảm của mình rồi. Vương Kiệt có thể cảm nhận được muội muội Vương Sở Nhiên con ngươi trung tình yêu, trong lòng ấm áp cười, tùy tay kéo qua bên cạnh một cái bàn nhỏ thượng Hương Sơn du lịch tư liệu ném cho muội muội, nói ba người các ngươi nhìn nhìn, chọn một cái a, buổi chiều cũng tương đối nóng, dễ tìm nhất điểm mát lạnh địa phương, về phần leo núi lời nói sáng sớm ngày mai lên đi. Buổi sáng tương đối thích hợp. Ân, tốt. Lần này là tỷ tỷ Vương Tâm Di nói tiếp, nàng một mực mong chờ thật tốt du ngoạn một phen, lập tức gấp gáp tới gần nhị muội. Muội muội Vương Sở Nhiên mở ra phong cảnh giới thiệu, không khỏi sợ hãi than, bản vẽ thường thường biến thành đều tương đối hoa lệ, nhưng là chân thật hiệu quả như thế nào sẽ không được biết rồi, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nữ hài tử đối với xinh đẹp đồ vật thích cùng kinh ngạc thán phục. Hạ Nhan ngồi tại trên sofa cũng không có tham dự, ngược lại cầu xin nhìn Vương Kiệt, nàng rất muốn rời đi, nhưng là Vương Kiệt lại khẽ lắc đầu, trong mắt không cho phép, Hạ Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nghe này một đôi hoa tỉ muội thảo luận. Muốn đi địa phương thật sự nhiều lắm, bất quá, cuối cùng bởi vì thời tiết cùng thể lực nguyên nhân, hai cái tỉ muội cuối cùng nhất trí quyết định đi chỗ này, Vương Sở Nhiên châm lấy một phần giới thiệu, đối với đệ đệ nói ca ca, chúng ta đi Thanh Hồ A, chỗ đó cảm giác tương đối mát lạnh, hữu sơn hữu thủy. Hơn nữa còn có núi tuyển dòng suối, có thể ngoạn thủy nga. Hì hì. Vương Kiệt kết quả quét liếc nhìn một cái, khoảng cách không xa, liền gật đầu đáp ứng, đi chỗ nào không sao cả, chính là bồi hai cái tìm muội chơi đùa mà thôi. Hắn trọng điểm là thống khoái sau buông lỏng tâm tình thời điểm chạy kế hoạch của chính mình. Vương Kiệt con ngươi lơ đãng quét về phía tỷ tỷ Vương Tâm Di, trong lòng nhăn lại thành một đường, con ngươi hiện lên một tia lửa nóng khí tức. Có quyết định, bốn người thu thập sơ một chút, lập tức liền xuất phát. Hương Sơn Thanh Hồ tại Hương Sơn quần sơn vần quanh ở giữa, hơi đặc biệt địa phương, bốn phía xuống lại nghiêm mật, nguyên bản không dễ dàng đến, chính là về sau chính phủ khai thông thông hướng đến Thanh Hồ Sơn thì đường hầm, càng là căn cứ cái này đường hầm đặc điểm, cải tạo thành ngũ quang thập sắc hang, bên trong dùng đủ loại từ khác biệt địa phương làm đến kỳ nham quái thạch. Giữa sườn núi phía trên, Vương Kiệt mang theo hơi mệt chút ba nữ sinh, đứng ở hang miệng hang, nhìn có vẻ có chút âm u hang, ba nữ sinh không khỏi có chút rút lui. Trời ạ, chưa nói đi Thanh Hồ còn muốn leo núi, mệt chết rồi, hơn nữa còn muốn quá hang, trong này tối như vậy, làm sao sống a? Muội muội Vương Sở Nhiên có chút oán trách nói, Vương Kiệt lập tức không lời rồi, nói rõ ràng có giới thiệu, ngươi và tỷ tỷ bị Thanh Hồ phong cảnh hấp dẫn, chính mình không thấy rõ sở, huống hồ cũng không cao a, cứ như vậy một điểm lộ liền lũy thành như vậy, được rồi, đi, bên trong nhìn hắc kỳ thật sau khi đi vào thì tốt. Nha, nghe được Vương Kiệt nói như vậy. Muội muội Vương Sở Nhiên có chút không thuận theo a hát xong một tiếng, nhưng là vẫn là theo lấy Vương Kiệt hướng bên trong đi đến, nhưng mà, vừa mới đi hai bước, mặt sau đột nhiên truyền đến một cái nãi thanh nãi khí tiếng la hét tiểu ca ca, đợi ta với cùng mẹ. Chương 0528 âm u huyệt động tà ác tay. Nãi thanh nãi khí tiểu nữ hài âm thanh làm Vương Kiệt nao nao, nghi hoặc nhìn lại, lập tức, Vương Kiệt con ngươi hơi hơi sáng ngời, cũng là nhìn đến phía sau đường núi thượng một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài đang tại vui chạy nhanh. Một thân váy công chúa, tăng thêm kia hai cái bím tóc sừng dê, nhìn qua có vẻ đáng yêu vô cùng, đương nhiên, nhỏ như vậy nữ hài Vương Kiệt tuy rằng yêu thích, còn không đến mức hai mắt tỏa ánh sáng, làm Vương Kiệt kinh diễm chính là đi theo tiểu nữ hài phía sau một người mặc quần dài màu lam mỹ mạo thiếu phụ. Thiếu phụ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân cao nhìn qua 1m67 trái phải, cũng không tính thấp, trọng yếu chính là ít như vậy phụ khí chất ôn huyền, lộ ra một lượng tài trí cảm giác, đẫy đà dáng người tại kia bên người váy thượng phụ trợ tinh tế, phong mềm mại vòng eo vặn vẹo chung mang theo đậm đặc thiếu phụ phong tình, cặp vú cao ngất vú sữa no đủ độ cong, tùy theo đi lại rung động, cám dỗ lòng người. Váy dài che thể xem không ở kia dưới váy dài chân là như thế nào hình dạng, nhưng là theo chỉnh thể nhìn lên đi. Cái này thiếu phụ dáng người uyển chuyển, tư thái tao nhã, tăng thêm thiếu phụ kia đặc hữu phong cảnh, quả thực làm người ta trong lòng chấn động, kia mềm mại xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt óng ánh chung mang theo đối với đứa nhỏ thân thiết, tràn ngập mẫu tính quang huy, thanh tú mày liễu hạ đen nhánh con ngươi, mang theo thiếu phụ xinh đẹp cùng quyến rũ, tăng thêm kia cuốn lên thiếu phụ búi tóc, có vẻ đoan trang thành thục, Vương Kiệt nhìn có chút ngây ngốc. Như thế nào lại gặp được cùng Dương Mịch giống nhau như đúc nữ tử? Không biết cái này thiếu phụ và Dương Mịch giống nhau như đúc bộ dạng là cái gì thân phận? Chứng thối, người nhìn cái gì? Thật sự là tiểu sắc lang. Thiếu phụ mỹ mạo chẳng những chấn động Vương Kiệt, liền hắn bên cạnh ba nữ hài tử cũng hai mắt tỏa sáng. Bất quá, chú ý nhất Vương Kiệt muội muội Vương Sở Nhiên nhìn đến ca ca trong mắt quang mang, không khỏi hờn dỗi một tiếng, làm Vương Kiệt hơi hơi lúng túng khó xử thanh tỉnh lại. Tiểu muội muội. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Vương Kiệt không biết nên như thế nào đáp lại muội muội, hơn nữa nhận thấy tỷ tỷ cùng Hạ Nhan ánh mắt, Vương Kiệt có chút ngượng ngùng, hắn chỉ có thể rời đi mục tiêu nhìn về phía cái kia đã chạy đến trước người hắn tiểu nữ hài hỏi. Tiếu tiếu, ngươi chậm một chút, cẩn thận té ngã. Thiếu phụ theo sát mà đến, gương mặt thân thiết, đồng thời cũng có một chút ngượng ngùng nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt cười nhẹ, biểu thị lý giải. Lập tức thân thể ngồi xổm nhìn cái này kêu thiếu thiếu tiểu nữ hài, lại lần nữa hỏi nói cho ca ca nói, người tên là ca ca đứng lại có chuyện gì? Ca ca, ta gọi thiếu thiếu, ta 6 tuổi rồi, ta cùng mẹ cùng một chỗ đến chơi a, nhưng là ngày hôm qua đến đây cái này miệng hang quá tối không dám đi vào, vậy ngươi có thể hay không mang ta cùng mẹ đi vào chung, nhiều người như vậy cũng không dọa người đi à nha. Tiểu nữ hài hưng phấn và ngây thơ nhìn Vương Kiệt trong lòng buồn cười. Không khỏi nhìn về phía cái kia mỹ mạo thiếu phụ. Thật không biết xấu hổ, thiếu thiếu ầm ĩ nhất định phải đi, ngày hôm qua đến đây theo chúng ta nương lưỡng, có chút không dám đi vào, người nhìn có thể nói mấy người chúng ta đi vào chung a. Thiếu phụ có chút áy náy nhìn Vương Kiệt, lúc này đúng là công tác hoàng kim thời đoạn, cho nên chẳng phải là du lịch mùa thịnh vượng, rất ít người gặp, Vương Kiệt lý giải gật gật đầu, đã nói tốt, vậy cùng một chỗ a. Qua, thật tốt quá, đi lâu. Tiểu nữ hài tiếu tiếu có vẻ vô cùng hưng phấn kéo lấy mẹ tay nhưng mà, cái tay còn lại kéo hướng về phía Vương Kiệt, nhất thời, Vương Kiệt cùng cái kia thiếu phụ đều nao nao, lập tức thiếu phụ có chút áy náy nhìn Vương Kiệt vừa muốn quát lớn con gái của mình, Vương Kiệt lại cười khẽ lắc đầu, kéo lấy tiểu nữ hài nói đi thôi, bên trong tương đối tối, dắt tay tương đối an toàn, đến, sở nhưng mà, người cũng trải qua đến, chúng ta đều dắt tay đi. Tốt, nói có thể cùng ca ca dắt tay, muội muội Vương Sở Nhiên hoan hỉ chạy. Kéo lấy ca ca tay, tay kia thì kéo lấy tỷ tỷ kéo lấy Hạ Nhan, nghĩ hang nội đi đến. Vừa mới bắt đầu tương đối đen tối, ánh mắt còn không phải là thực thích ứng, nhưng là rất nhanh, đi vào tương đối sâu địa phương mọi người đã thích ứng. Mà lúc này đây, tiểu thiếu thiếu đột nhiên hưng phấn nói mẹ, mau nhìn, bên trong nham thạch sáng lên, thật khá. Nói hưng phấn tiểu thiếu thiếu đột nhiên kéo lấy mẹ muốn chạy, lại quên mất lúc này tất cả mọi người dắt tay. Lập tức kéo này mỹ mạo thiếu phụ thân thể một cái không chuẩn bị a một tiếng thiếu chút nữa trượt chân, cũng may Vương Kiệt phản ứng rất nhanh, gấp gáp buông ra nắm lấy thiếu thiếu tay, một phen nâng này cái ôn nhu thiếu phụ vòng eo, dùng sức vùng, tay thuận theo nâng lấy sau lưng ôm tại trong lòng. Nhưng mà, tại ôm chặt trong ngực cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt cùng cái kia thiếu phụ đều đột nhiên chấn động, cũng là Vương Kiệt tay tại ôm nàng thời điểm thế nhưng lướt qua nàng cánh tay, vừa vặn chụp vào nàng một cái vú sữa bên trên, trong nháy mắt, mềm mại, no đủ. Sung túc cảm giác theo lòng bàn tay trung truyền đến, Vương Kiệt trong lòng cực kỳ hưng phấn trung thế nhưng nhịn không được dùng tay bắt một chút, lập tức, kia non mềm vú vú sữa bị Vương Kiệt chảo bẹt. Nga! Thiếu phụ mẫn cảm lập tức làm cái này nữ nhân vú vú sữa thoải mái nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng là lập tức, hắc ám trung khuôn mặt lập tức lửa đỏ, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình lại đang cái này tiểu nam hài vuốt ve vân vê hạ hưng phấn, nàng không khỏi xấu hổ giận dữ cắn môi hồng, không dám tiếp tục lên tiếng. Tốt một thời gian, bình ổn trong lòng khoái cảm, nàng mới nhỏ tiếng yếu ớt nói ngươi, ngươi mau thả ta ra. Ôn nguyện âm thanh làm Vương Kiệt trong lòng hưởng thụ, trong lòng không khỏi rung động, kia nắm thiếu phụ vú vú sữa thủ hạ ý thức lại lần nữa bóp nhẹ một chút, nữ nhân kia lại lần nữa nũng nịu rên rỉ một tiếng, càng thêm xấu hổ giận dữ rồi. Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, không khỏi buông lỏng ra cái này mới vừa quen thiếu phụ thân thể, gấp gáp thấp giọng nói A-di, ta không phải cố ý, ta chỉ là lần thứ nhất đụng tới cái kia, cho nên mới có chút khắc chế không nổi. Ngươi đừng nói nữa, ta không trách ngươi là được, đi nhanh một chút a. Thiếu phụ trong lòng có một chút hoảng loạn, tại loại này hắc ám chung giống như tán tỉnh bình thường vuốt ve vân vê, làm thiếu phụ xấu hổ phát hiện thân thể của mình lại có khát vọng, nhất là kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân địa phương, ẩn ẩn có chút ẩm ướt, nàng không khỏi khuôn mặt nóng rực không dám nhìn Vương Kiệt, cấp bách cúi đầu hướng nữ nhi đuổi theo, trong lòng âm thầm khổ não nói trời ạ, bao lâu không có bị nhân yêu thương quá, thân thể đã vậy còn quá mẫn cảm. Chẳng lẽ ta thực sự là vô cùng cần phải nam nhân sao? Tâm tư phức tạp nàng cấp bách truy đuổi con gái của mình, Vương Kiệt thấy nàng cũng không có sinh khí, trong lòng không khỏi buông lỏng, thầm nghĩ thiếu phụ cùng thiếu nữ quả thật không cùng, dù sao cũng là trên giường lão thủ. Vương Kiệt dâm đãng nghĩ, bên tai truyền đến muội muội Vương Sở Nhiên nói ca ca, vừa rồi làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi tới a, sớm một chút ra hang các ngươi cũng sớm một chút ngoạn. Vương Kiệt nói, dắt bàn tay của muội muội đi về phía trước. Hắc ám đối với Vương Kiệt tới nói cũng không có cái gì cùng lắm thì, hắn nhìn thanh minh, một đường rất nhanh đến hang nội bộ, trong nháy mắt, ngũ quang thập sắc tảng đá giống như mang đến kỳ huyễn sắc thái, làm vừa mới đi vào ba nữ sinh hoa một tiếng kêu lên vui mừng, cho dù là Hạ Nhan cái này một mực trong lòng đau thương nữ nhân cũng là như vậy, tạm thời quên được phiền não, cùng hai cái hoa tỉ muội cười đùa. Ca ca, mau đến, tảng đá kia thật khá, phía trước cười hướng về Vương Kiệt hưng phấn xua tay. Mà một bên thiếu phụ đầy mặt đỏ bừng có chút hoảng loạn nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt trong lòng vừa động, đi tới, đôi mắt có chút lửa nóng nhìn trước mắt nữ nhân, nhìn cái kia nữ nhân trong lòng chấn động, một cỗ khác thường thăng lên, thế nhưng theo bản năng không dám cùng Vương Kiệt đối diện, mẫn cảm tâm làm nàng có loại khẩn trương cảm giác, nàng không nghĩ ra chính mình đối mặt một cái tiểu nam sinh tại sao có thể có loại cảm giác này. Vương Kiệt vừa mới chính là phát ra lửa nóng tín hiệu, cũng có tiếp tục đi qua khiêu khích cái này thiếu phụ, ngoại hình của hắn dù sao quá nhỏ. Muốn có đột phá, chỉ có thể theo địa phương khác tiến hành, Vương Kiệt thời điểm kéo lấy tiểu nữ hài tại bên trong vui đùa ầm ĩ. Hơn nửa canh giờ, một hàng sáu cá nhân mới đi ra khỏi hang, đương đi ra sau đó, nhìn đến trước mắt tình cảnh, chính là Vương Kiệt cũng chấn kinh rồi, bốn bề toàn núi, nhưng mà lại sơn thủy thanh minh, nơi này giống như cùng thế ngoại đào nguyên bình thường. Đẹp quá a. Sáng ngời lượng hồ nước giống như cùng mặt kính giống như, trừ bỏ Vương Kiệt, năm nữ nhân đều tán thưởng. Nhất là muội muội Vương Sở Nhiên cùng tiểu nữ hài Tiếu Tiếu, đều tương đối hoạt bát, hưng phấn trực tiếp rít một tiếng, hai người hướng thanh hồ chạy tới, Vương Kiệt cùng còn lại ba cái nữ nhân hiểu ý cười, cũng hướng thanh hồ đi đến, mà không một hồi, trừ bỏ cái kia hai mắt thưởng thức thiếu phụ ở ngoài, liền tì tì cùng Hạ Nhan cũng không nhịn được ra nhập chơi đùa không khí bên trong. A Di, ngươi tại sao không đi ngoạn? Vương Kiệt nhìn cái kia thiếu phụ hỏi, thiếu phụ ngẩn ra, lập tức buồn cười nhìn Vương Kiệt nói A Di từng tuổi này. Còn có thể cùng đứa bé giống nhau đùa giỡn. Ngươi hẳn là đi qua mới đúng. A Di thực tuổi trẻ a, nhìn qua hãy cùng chừng 20 giống nhau. Đúng rồi, làm sao lại ngươi và Tiếu Tiếu ba ba đâu này? Như loại này thiếu phụ du lịch, bình thường đều là trưởng phu cùng đi, Vương Kiệt có chút nghi hoặc, nhưng mà, cái kia vừa mới còn mang theo ý cười thiếu phụ nghe nói như thế không khỏi thần sắc tối sầm lại, nói Tiếu Tiếu ba ba 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, hiện tại theo ta một người mang nàng. Vương Kiệt nghe nói như thế, trong lòng thế nhưng một trận hưng phấn, dĩ nhiên là cái quả phụ, cứ như vậy nói chính mình nếu như hiểu chút tâm tư một điểm trở ngại cũng không sẽ có. Vương Kiệt nghĩ bất quá mặt ngoài vẫn là thật đáng tiếc nói A Di bớt đau buồn đi, đúng rồi, A Di là người nơi nào? Không quan hệ, đều đi qua rồi, ta một người mang theo Tiếu Tiếu cũng giống vậy quá, ta là Thượng Hải người, tại Thượng Hải thứ nhất trung tiểu học bộ dạy học, ngươi thì sao? Vương Kiệt nghe thế cái tốt đẹp thiếu phụ nói là tiểu học giáo sư. Vương Kiệt não bộ nghĩ đến Dương Mịch diễn lão sư giáo viên tiểu học, giống như chỉ có Dương Mịch khách mời phim ảnh gia đình hài kịch Mã Đức Hai hào trung tiểu học giáo sư một góc, PS điện ảnh cũng không nói gì Dương Mịch diễn nhân vật này tên, tại nơi này ta chính mình viết cái tên đi lên tăng thêm cái này thiếu phụ là đang tại Thượng Hải thứ nhất giáo sư trung học, Vương Kiệt lập tức mừng rỡ nhìn cái này quả phụ thiếu phụ, hưng phấn nói. Ta cũng Thượng Hải thị, hơn nữa đã ở thứ nhất trung thượng học, cao trung bộ, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Nhưng là không có nghe nói tiểu học bộ còn có ngài xinh đẹp như vậy lão sư à. Nào có cái gì xinh đẹp, ta chỉ phải không yêu thích bị người khác nghị luận mà thôi, ngược lại không nghĩ đến chúng ta vẫn là một trường học, ha ha, ta coi như là sư phụ của ngươi rồi. Vương Kiệt cùng cái này thiếu phụ xinh đẹp nói chuyện, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, một trường học, dễ dàng hơn tìm được nàng. Vương Kiệt lúc này trong lòng càng nhiều cái khác ý nghĩ, nữ nhân không ít, nhưng là loại này mang theo 5-6 tuổi tiểu nữ hài ôn nhu thiếu phụ ngược lại không có được quá. Vương Kiệt trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, đối với cái này mỹ mạo nữ nhân không khỏi lại thêm một chút lửa nóng. Tại vui thích bên trong, thời gian quá bay nhanh, trong chớp mắt Thái Dương sắp xuống núi, mọi người mới lưu luyến không rời xuống núi. Tại làng du lịch khách sạn cửa, tách ra, Tiếu Tiếu cùng thiếu phụ lúc rời đi để lại điện thoại, nhất là Tiếu Tiếu, tựa như thực dính Vương Kiệt, dốc sức muốn Vương Kiệt đi nhìn nàng. Vương Kiệt mỉm cười đáp ứng, tiễn bước này cái làm Vương Kiệt tâm động thiếu phụ. Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhan, không khỏi hỏi Nhan tỷ, ngươi theo chúng ta biệt thự nghỉ ngơi đi. À, không, không được, ta vẫn là hồi khách sạn à, hắn uống nhiều rồi, ta nghĩ tới đi nhìn nhìn. Hạ Nhan khẩn trương nhìn Vương Kiệt, sợ Vương Kiệt tại cưỡng ép ngắn lấy chính mình, một cái buổi tối, chỉ sợ sẽ có lớn hơn nữa sự tình phát sinh, lúc này nàng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Vương Kiệt nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt thế nhưng cổ quái, lập tức ngươi xác định. Quỷ dị hỏi xác định. Hạ Nhan nghe được Vương Kiệt nói bên trong có nhà ra ý tứ, trong lòng lập tức vui mừng, Vương Kiệt khẽ gật đầu, nói tốt, vậy ngươi trở về đi, nếu có chuyện gì nhớ rõ ta bên này tìm ta. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, cũng không có ngăn trở, hắn tự nhiên có chính mình chuẩn bị. Hạ Nhan cấp bách gấp gáp vội vàng đi rồi, trốn bình thường đi rồi, nhưng mà, chờ đợi nàng chỉ sợ cũng không có khả năng là chuyện tốt, nếu không Vương Kiệt như thế nào sẽ như thế thống khoái. Hạ Nhan trong lòng hoảng sợ cấp bách vô cùng, như có quỷ truy đến giống như, một đường chạy về phòng của mình lúc, nhưng mà, tại nàng vừa mới đẩy cửa phòng ra thời điểm nàng đột nhiên nghe được một loại làm người ta mặt đỏ tiếng rên rỉ, không khỏi, trong não nghĩ đến hôm nay ban ngày Vương Kiệt dâm nhục nàng thời điểm cái loại này tình cảnh, thanh tú lông mày hơi hơi nhíu một cái, chậm rãi nghĩ phòng ngủ đi đến, khi nàng đi đến cửa phòng ngủ miệng thời điểm lại nhìn đến phòng ngủ cũng không có quan trọng, mà là hờ khép, nàng tò mò nhìn lại. Đương nhìn rõ ràng bên trong tình cảnh thời điểm mặt của nàng sắc đột nhiên trắng bệch, một lúc sau càng là nhiều một cỗ bi phẫn muốn chết cảm giác. Đã thấy phòng ngủ bên trong, ba cái trơn bóng trượt đi trần trụi thân thể vén tại cùng một chỗ, đang tại làm vô sỉ dâm uế sự tình, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, nhưng là bên trong người cũng là ba cái nam nhân tại làm loại chuyện đó, quyền này thân liền làm người khác ghê tởm, nhất là nhìn thấy thời điểm Hạ Nhan chỉ cảm thấy thế giới của mình muốn sụp xuống rồi, nàng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy chính mình lão công cùng hắn hai cái đồng học đang làm cơ, một cái vểnh mông quỳ gối tại trên giường, Hạ Nhan lão công nâng lấy đại con cặc cắm vào hắn đồng học hoa cúc, mà nàng lão công phía sau cũng ép lấy một cái nam nhân, là mặt khác một cái đồng học, hắn đồ vật cắm ở Hạ Nhan lão công hoa cúc, ba cái nam nhân vừa động liền ba người toàn bộ động, nhìn hắn nhóm bộ dáng thế nhưng hưởng thụ vô cùng. Lúc này, nếu như Vương Kiệt tại nơi này, chỉ sợ muốn mừng như điên, Vương Kiệt cũng là gần nhất mới phát hiện. Chính mình ngự nữ tâm kinh chân khí đưa vào thân thể nữ nhân bên trong, nữ nhân chỉ đối với hắn một cái nam nhân động tình, nhưng là nếu như đưa vào thân thể của nam nhân bên trong, như vậy nam nhân đối với sở hữu nam nhân đều động tình, thậm chí loại này chân khí thế nhưng có thể tàn phá thay đổi một cái nam nhân tính định hướng. Như thế tuyệt diệu vũ khí, vì một cái xử nữ Hạ Nhan là cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh tôn gì giống nhau như đúc mỹ nữ, không cần thiên lý bất dung a. Vương Kiệt cùng hai tỷ muội nhân vừa mới đi đến cửa biệt thự, Vương Sở Nhiên cũng đã ai oán. À, vừa rồi ngoạn thời điểm còn không cảm thấy, nhưng là bây giờ trở về mới cảm giác mệt mỏi quá, mệt chết ta, không được, ta muốn nhanh tắm nước nóng, sau đó Mỹ Mỹ nằm ở trên ghế sofa xem TV, cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Không ngoạn không làm khó căn bản không biết thể lực tiêu hao hơn sao nghiêm trọng, lúc này, chớ nói muội muội Vương Sở Nhiên rồi, chính là tỷ tỷ Vương Tâm Di cũng không nhịn được đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn bộ dạng có chút đồng ý muội muội lời nói. Lập tức cũng gấp không thể chờ đi theo muội muội phía sau hướng biệt thự nội đi đến, điên rồi một buổi chiều chỉ cảm thấy toàn thân đều dính rất khó chịu. Vương Kiệt bất đắc dĩ đi theo hai tỷ muội nhân phía sau, lúc trước không có tự do thời điểm chỉ cảm thấy bên ngoài chơi lên nhất định thực làm người ta hưng phấn, nhưng là chơi sau lại cảm thấy mệt mỏi quá, người này a chính là được voi đòi tiên, tại một cái cố định hoàn cảnh chung hướng tới mặt khác một hoàn cảnh, thật muốn đi mặt khác một hoàn cảnh có lẽ mới sẽ phát hiện, kỳ thật vẫn là nguyên lai cái kia tương đối khá. Ít nhất, nhiều năm xuống đã sáp nhập vào bên trong. Bất quá, Vương Kiệt cũng là mong chờ hai tỷ muội nhân đi vào sau phản ứng. Quả nhiên, Vương Kiệt vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được bên trong truyền đến hai tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Oa, đẹp quá a. Vương Sở Nhiên cùng Vương Tâm Di hai cái mỹ thiếu nữ vừa mới đi vào gian phòng thời điểm trong nháy mắt, liền ngửi được đậm đặc mùi hoa vị, điều này làm cho hai cái nữ hài nghi hoặc nhìn lại, lập tức, hai cái nữ hài quả thực có chút không dám tin, đã thấy trước mắt của các nàng giống như thành một cái biển hoa, phòng khách bên trong, cơ hồ mỗi một cái xó xỉnh đều hiện đầy hoa tươi, đủ loại đóa hoa tranh nhau mở ra, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng giống như, làm người ta cảm giác tràn đầy huyễn mê sắc thái. Khoảng khắc, hai cái nữ hài tâm thần đều nhận được chấn động, chớ nói cảm tính muội muội Vương Sở, nhưng mà, chính là tính tình thanh lãnh Vương Tâm Di tại đây khoảnh khắc cũng đột nhiên cảm giác được tâm thần rung động, nàng con ngươi hơi hơi mê ly. Nhất thời có vẻ có chút trinh nhiên, không biết nên như thế nào hình dung cùng biểu đạt. Tại sao có thể như vậy? Đây là... Hai cái nữ hài nghi hoặc đối diện liếc nhìn một cái, lập tức trong mắt mang theo đậm đặc chờ đợi cùng một chỗ xoay người nhìn về phía sau đi đến cậu bé. Cặp kia mang theo kinh ngạc vui mừng con ngươi chung mang theo đậm đặc khát vọng, cái này gian phòng chỉ có ba người bọn hắn, tặng hoa cũng chỉ có Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt nhìn hai tỷ muội nhân kia thần sắc mong đợi, không khỏi nhàn nhạt cười, lập tức hai tay giống như thay đổi ma pháp bình thường theo phía sau hắn đưa ra, một bàn tay chung nắm một bó hoa hồng, một chùm đều là 11 đóa, đưa đến hai tỷ muội như thế nào, nhân trước mặt, nói nhị vị xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân, kinh ngạc vui mừng sao. Lần thứ nhất đi ra du ngoạn. Ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Chương 0529 cùng tỷ tỷ cùng muội muội cùng một chỗ chúc quang bữa tối một. Ca ca, đệ đệ. Vương Sở Nhiên cùng Vương Tâm Di trong lòng cảm động, si ngốc nhìn đệ đệ của mình, nhất là Vương Sở, nhưng mà, nàng sớm từng bước trở thành ca ca của mình nữ nhân, tự nhiên càng có thể cảm nhận Vương Kiệt tâm ý, nhất thời trong lòng tràn đầy nhiệt tình cùng tình yêu, nếu như không phải là tỷ tỷ ở đây, nàng đều nghĩ bổ nhào Vương Kiệt trong lòng sau đó làm Vương Kiệt cởi sạch chính mình đau vô cùng yêu mình. Nhưng mà, nàng không thể không áp chế tình cảm của mình, chỉ có thể tràn ngập si mê đây này lẩm bẩm. Vương Tâm Di tính tình thanh lãnh, nhưng là cũng không đại biểu không có cảm giác, trong lòng nàng đồng dạng tại dạng này tràn ngập hoa lệ rực rỡ màu sắc rực rỡ không khí chung không ngừng động tình, chính là phần này cảm tình là tỷ đệ chi tình, cho dù là bởi vì phần này tâm ý có một tia nam nữ xúc động, nhưng là cũng bởi vì đệ đệ bởi vì thế tục luân lý mà chớp mắt dập tắt. Được rồi, hai vị xinh đẹp nữ sĩ, mau nhanh đi tắm rửa a. Tiểu đệ nhưng là cho các ngươi chuẩn bị chúc quang bữa tối Nga, buổi tối hôm nay là thuộc về các ngươi. Chúc quang bữa tối. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Vương Tâm Di, có chút kinh dị, lại là hoa lại là chúc quang bữa tối. Nếu như đổi thành nam nhân khác, nàng đã sớm cảnh giác rời đi, bất quá nghĩ vậy việc đệ đệ của mình. Tuy rằng hoa hồng cùng chúc quang bữa tối không quá thích hợp tỷ đệ tình nghĩa, bất quá nhìn tại đệ đệ dụng tâm phân thượng, nàng cũng liền thầm chấp nhận, bất quá. Nàng người tỷ tỷ này nào biết đâu kỳ thật đệ đệ của nàng chính là quyết định chú ý tại dạng này lãng mạn không khí chung chiếm lấy các nàng hai tỷ muội nhân. Được rồi, tỷ tỷ, chúng ta đi tắm rửa a, sau đó có đại tiệc ăn. Vương Sở Nhiên biết ca ca kế hoạch, lập tức phối hợp hưng phấn kéo lấy tỷ tỷ Vương Tâm Di hướng phòng tắm phóng đi, hai cái tỷ muội từ nhỏ cùng nhau tắm rửa nhiều cơ hội đi, cho nên Vương Tâm Di cũng không có phản đối. Vương Kiệt liền hướng phòng khách đi đến, lúc này bên ngoài trên cơ bản đã mở đi xuống, kia trên bàn ăn, bày ra ngọn nến tốt đẹp cơm, tuy rằng không phải là chính mình tự mình làm, nhưng là Vương Kiệt trước khi đi hậu cùng lúc trở lại đều cấp quầy lỗi nặng điện thoại, cho nên, toàn bộ cũng đều là mới vừa chuẩn bị. Vương Kiệt không biết chính là, vào thời khắc này trong phòng tắm, hai cái toàn thân trần trụi xinh đẹp thiếu nữ đang ngồi ở bể tắm bên trong, kia trong suốt làn da phối hợp kia tuyết trắng sáng bóng, có vẻ vô cùng mê người, nhất là tại nước ấm hôn đúc phía dưới. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ mang theo thiếu nữ hồng xinh đẹp bộ dáng, quả thực làm người ta si mê, giống nhau như đúc dung nhan, là như vậy ông trời tác hợp, hợp nhau đến, phần này xinh đẹp bao nhiêu gia tăng, làm người ta dễ dàng bị lạc chính mình. Ông anh cánh tay theo bể tắm trung chậm rãi đưa ra, nâng lấy màu trắng phao phao, muội muội Vương Sở Nhiên có vẻ có chút mê ly nhìn cái này phao phao nói tỉ tỉ, vì sao xinh đẹp đồ vật dễ dàng thoát phá đâu này. Giống như cùng cái này phao phao. Ta rất sợ hãi buổi tối hôm nay mỹ lệ sẽ là một giấc mộng đâu này. Vương Sở Nhiên lúc này tâm lý có chút áp lực, dù sao cũng là thiết kế chị ruột của mình làm chính mình thân ca ca đi chơi làm gian dâm, hơn nữa còn là song phi. Trong lòng nàng tự nhiên không yên, nhưng là lại không thể nói, chỉ có thể không ngừng cấp chính mình bơm hơi, hồi tưởng tình huống trong nhà, vô luận là mẹ gì ba vẫn là chính mình, đều là ca ca nữ nhân, chỉ kém tỷ tỷ hoàn toàn thích hoài, dù như thế nào, vì cái nhà này, vì ca ca. Vương Sở đúng vậy muốn ngoan quyết tâm đến. Nàng con người chỗ sâu mang theo một tia xin lỗi nhìn tỷ tỷ của mình, chính là Vương Tâm Di cũng không có phát hiện. Vương Kiệt nhận thấy muội muội khác thường, không khỏi nghi ngờ hỏi nói muội muội, này cũng không giống như ngươi, khi nào thì nhiều như vậy buồn thiện cảm rồi hả? Vương Sở mặc dù từ căng thẳng, không khỏi cài nào có, chính là ca ca cấp kinh ngạc vui mừng quá lớn, nhân gia không có trải qua nha, tỷ tỷ, cảm thấy có chút tiếc nuối đâu. Người nói nếu như chúng ta cùng ca ca không phải là thân sinh tỷ đệ huynh muội nói hẳn là tốt, ca ca lại xuất lại biết đau người, tương lai còn dài gả cho ca ca thật tốt, đáng tiếc a, chúng ta cuối cùng thân nhân. Vương Sở Nhiên giống như lơ đãng nói, tuy nhiên lại làm Vương Tâm Di con ngươi trông xẹt qua một chút tia sáng kỳ dị, lập tức liền tiêu tán, nàng có chút hờn dỗi nhìn muội muội của mình, nhịn không được tại Vương Sở Nhiên trên đầu vỗ một cái, nói nha đầu chết tiệt kia, đang suy nghĩ gì đấy. Như thế nào lại đột nhiên lại gả cho ca ca niệm đầu, đây là không có khả năng, nhanh chút tắm a, bằng không đợi sau khi bên ngoài chúc quang bữa tối cũng không thể hưởng thụ. Nha! Vương Sở Nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, lập tức trong lòng líu ríu nói tỉ tỉ, ngươi nhìn đến thật sự là chính là cố ý muốn quên kia toàn bộ phát sinh quá sự tình, nhưng là ngươi nào biết đâu ta cô muội muội này đã sớm là muốn trở thành ca ca nữ nhân, đã bị hắn hoàn toàn đoạt lấy, chẳng những là ta, còn có mẹ cùng dì ba, các nàng đã cùng ca ca đã khá nhiều năm. Cũng nghĩ trở thành ca ca nữ nhân, chính là ngươi, đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm chung cái kia kết, bất quá, ngươi cho rằng không có khả năng sự tình tại buổi tối hôm nay liền muốn đã xảy ra. Chỉ hy vọng đến lúc đó ca ca dùng đại con cặc địch tiểu huyệt của ngươi theo chúng ta ngoạn xong phi thời điểm ngươi còn sẽ như thế bình tĩnh a. Vương Sở Nhiên trong lòng nghĩ, không khỏi đột nhiên hiện lên một chút đậm đặc hưng phấn, có lẽ, ca ca hoàn toàn gian dâm tỷ tỷ nhất định rất hương diễm a, chính là tối nay là thuộc về tỷ tỷ động phòng chi dạ. Ta là không thể thưởng thức. Có chút tiếc nuối, Vương Sở Nhiên không khỏi buồn rầu, bất quá vẫn là tăng nhanh tốc độ, dù sao nhiệm vụ tương đối đặc thù, bắt lại tỷ tỷ, nàng từ nay về sau không bao giờ nữa dùng nhẫn nại chính mình đối với ca ca tình cảm, nhưng là tùy thời cùng ca ca vô cùng thân thiết rồi. Nghĩ đến về sau không có trở ngại thời gian, Vương Sở Nhiên trong lòng liền tràn đầy mong chờ. Đường hai đóa giống nhau như đúc cao quý đóa hoa theo phòng tắm đi ra thời điểm, Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời. Hai người đều mặc thiếu nữ xinh đẹp quần áo cùng váy, vì tố hình chân yểu điệu, thậm chí đều mặc lên gợi cảm mê người cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, có vẻ đặc biệt thanh xuân xinh đẹp lại không mất quyến rũ. Nhất là kia vừa tắm qua thì cảm thấy ẩm ướt khí tức, cấp nhân một loại suốt thủy bạch liên cảm giác, kia ướt sũng mái tóc tùy ý đạp kéo lấy, làm cho các nàng càng thêm thanh thuần. Tỷ tỷ, muội muội, ta lúc này mới phát hiện, các ngươi tắm rửa xong sau đẹp hơn. Vương Kiệt tán dương làm hai tỷ muội nhân tâm lý hoan hỉ, nhưng là vẫn là hờn dỗi nói miệng lưỡi trơn tru, nhanh chút thúc đẩy a. Tốt, đợi sau khi. Vương Kiệt nói tắt đèn, lập tức, trong gian phòng chỉ có chút quang quang hoàng, mờ nhạt ảm đạm, tuy nhiên lại tràn đầy sắc thái lãng mạn, khoảnh khắc này, hai cái vẫn là thiếu nữ hài trong lòng không khỏi một trận xúc động, tâm linh kia bên trong, có vẻ một trận mềm mại, muội muội Vương Sở Nhiên tại dạng này ảm đạm hoàn cảnh bên trong, tâm tư không khỏi bại lộ một chút. Si ngốc nhìn Trúc Quang bên cạnh ca ca, kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, kia hấp dẫn nàng khí tức, lúc nào cũng là làm nàng trong lòng rung động. Mà tỷ tỷ Vương Tâm Di, cũng ở đây khoảnh khắc tựa như cảm nhận được một cỗ bất thường khí tức, trong não thậm chí thoáng hiện vừa rồi tiểu muội tại trong phòng tắm nói cái kia câu. Nhìn về phía đệ đệ, nhìn cái kia mê người nụ cười, Vương Tâm Di đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình một trận cuồng nhảy, lập tức Vương Sở Nhiên kỳ thật cũng đúng vậy, nghĩ đến nếu như đệ đệ không phải là của ta đệ đệ. Nếu như ta thật có thể bỏ qua khúc mắc, mặc dù có lần trước cấp đệ đệ mình cưỡng gian, có lần trước loạn luân cầu thả việc, có lẽ, ta thật. Hai vị mỹ nữ, mời ngồi. Vương Kiệt nhẹ nhàng rớt ra hai cái dựa vào ghế dựa, vì Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên hai cái tỷ tỷ phục vụ, hắn có thể tóm tắt tỷ tỷ xưng hô, vì chính là xây dựng một cái thuộc về nam nữ không khí. Ân, cảm ơn. Quả nhiên, theo bản năng, hai cái tỷ tỷ gật đầu đáp một tiếng. Lập tức khí chất cao nhã ngồi xuống. Vương Kiệt cũng không có trực tiếp ngồi xuống, mà là bưng lấy vừa mới mở ra rượu đỏ, vì tỷ tỷ cùng muội muội phân biệt rót một chén, rồi sau đó bưng lấy chính mình cái chén, đối với hai vị mỹ nữ tuyệt sắc lắc lắc thi lễ, nói hôm nay chúc mừng chúng ta có thể tự do chơi, cho nên, đến điểm rượu đỏ trợ hứng. A, đệ đệ, không cần a, uống rượu không tốt sao? Tỷ tỷ Vương Tâm Di có chút do dự, dù sao nàng biết đại khái đêm nay đệ đệ muốn làm gì rồi. Mặc dù nói phía trước cấp đệ đệ cưỡng gian qua chính mình, cưỡng gian qua đi cấp mình nói kia nhiều, nhưng chung quy bởi vì mẹ cùng với gia tộc quan hệ, cho nên có chút do dự, chính là nàng giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, muội muội Vương Sở Nhiên liền ai nha, phối hợp Vương Kiệt nói đến tỷ tỷ, tốt như vậy không khí, ngươi đừng mất hứng được không? Cô phụ đệ đệ một phen tâm ý, huống hồ cũng không phải là ở nhà, thật vất vả tự do, không thật tốt ăn mừng hưởng thụ một phen, vậy còn không như ở lại trong nhà đâu này. Huống hồ, rượu đỏ nha, căn bản cũng không say lòng người được không, uống ít chút không quan hệ. Vương Sở Nhiên nói vô cùng có thứ tự, nhưng là nàng tâm lý cũng rất khẩn trương, dù sao, rượu đỏ chính là lớn nhất mấu chốt, tỷ tỷ Vương Tâm Di có chút hơi khó, bất quá nhìn đến đệ đệ muội muội mong chờ ánh mắt, không khỏi trong lòng ấm áp, cũng thế, thật vất vả đi ra, còn không hưởng thụ một chút. Dù sao cũng là một cái thiếu nữ, tâm trí của nàng cũng không kiên định, lập tức liền khẽ gật đầu, nói được rồi, vậy uống ít chút. Vương Sở Nhiên trong lòng vui vẻ. Khi trước cầm lấy cái chén dơ cử sau đó liền uống một hớp làm, nàng hiện tại cũng không thời gian đi phẩm tửu, nàng muốn đúng là không cho tỷ tỷ cự tuyệt cơ hội, một lần uống cạn tỷ tỷ đợi sau khi có thể uống nhiều một chút, nàng nhưng là thẳng đến, rượu đỏ phải không say lòng người, nhưng là uống nhiều rồi như trước say, chỉ cần say kia so rượu đế còn lợi hại hơn, cho nên, chiếu theo tỷ tỷ tửu lượng, hai chén rượu đỏ còn kém không nhiều lắm, đợi rượu đỏ phát huy hiệu quả. Tỷ tỷ trên cơ bản buổi tối hôm nay thì xong rồi. Chờ bị đệ đệ ruột thịt của mình lột sạch quần áo ném tại trên giường hoàn toàn hưởng dụng a. Vương Tâm Di nào biết đâu muội muội tâm tư, mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng là vẫn còn do dự một chút cầm trong tay cái chén dơ, cau mày hơi hơi uống lên một chút, phát hiện rượu đỏ thật không khó uống, tương phản chua chua ngọt ngọt ngược lại rất đẹp rượu, nàng trước kia cũng không cụng rượu, lần này lại uống một hớp làm, muội muội Vương Sở Nhiên lập tức thở phào một hơi, hưng phấn hoan hô, rồi sau đó chính mình cầm rượu lên bình vì mình và tỷ tỷ đổ phía trên. Nàng so Vương Kiệt ác hơn nhiều, một ly đi xuống trên cơ bản rót đầy. Phía sau Vương Kiệt chỉ có cười khổ, này không phải chúc quang bữa tối a, hoàn toàn bị muội muội kia cực kỳ mong chờ tỷ tỷ uống rượu xúc động phá hỏng rồi. Bất quá, có lẽ là lão thiên cũng nghĩ Vương Kiệt thành công, tỷ tỷ uống lên một ly rượu đỏ thế nhưng thích thứ mùi này, không khỏi nghĩ đến mẹ của mình uống rượu đỏ thời điểm kia cao nhã khí chất, một mực lấy mẹ làm gương tỷ tỷ khoảnh khắc này phát hiện rượu đỏ đáng yêu như thế. Vương Sở Nhiên đảo mãn sau nàng chính mình bưng lấy giống như cùng rượu đế bình thường cùng tỷ tỷ chạm cốc, Vương Kiệt khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu, cực cực khổ khổ bố trí đẹp như vậy rượu hoàn cảnh. Vì chính là giảm thấp tỷ tỷ ý chí cùng phòng bị, nhưng là vẫn còn so sánh không lên muội muội một phen lời nói cùng một chén rượu. Quả nhiên, tỷ tỷ nhìn đến muội muội uống lên, nàng cũng đôi mắt sáng ngời, có chút yêu thích bưng ly lên ủng ục uống vào, uống xong còn có một chút chưa thỏa mãn nhìn bình rượu, muội muội Vương Sở Nhiên tự nhiên phối hợp lại lần nữa rót một chén, hai cái nữ nhân nhỏ tiếng nói chuyện cười vui một ly uống, làm cho không người nào ngữ chính là kia một bình rượu Vương Kiệt không như thế nào động, hai nữ sinh cuối cùng nhu thể quát xong rồi. Uống xong hai người, kia xinh đẹp khuôn mặt thượng sớm đã tràn đầy ửng hồng, có vẻ xinh đẹp vô cùng, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận chấn động. Tỷ tỷ, rượu này không sai a. Muội muội Vương Sở Nhiên có chút men say hỏi, tỷ tỷ Vương Tâm Di cũng là mê mê mang mang híp mắt. Có vẻ có chút nữ nhân quyến rũ yêu kiều nở nụ cười một tiếng, nói đúng vậy, thật là khá. Ta trước kia làm sao lại không chạm vào rượu đỏ đâu này. Sớm biết rằng là hơn uống chút rượu đỏ rồi. Hắc hắc, đó là ngươi không có đụng tới hiện tại tiểu đệ, bằng không, hắn đã sớm đem ngươi chúc say, đến lúc đó, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng muội muội cùng một chỗ cấp ca ca làm lão bà? Chúng ta tương lai làm ca ca nữ nhân, được không? Vương Kiệt cuồng mồ hôi, muội muội uống rượu xong dĩ nhiên là cái gì cũng dám nói, hắn tương đương không lời nhìn Vương Sở nhưng mà, bất quá cũng may, hiện tại Vương Tâm Di đã không sai biệt lắm, sức rượu chậm rãi đi lên, chính là Vương Kiệt chiếm giữ nàng thời điểm. Qua ba lần rượu, tỷ tỷ cùng muội muội đều đã uống rượu, Vương Kiệt có ngự nữ tâm kinh ngược lại cũng không sợ say rượu, nhìn tỷ tỷ thon dài trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa dục hỏa. Ôm lên tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thật to tách ra, xốc lên da cứ váy ngủ, đẩy ra màu trắng quần lót ren, lộ ra phấn nộn khô héo lỗ lồn, giờ cao sớm đã cương lên đại con cặc, một cỗ thật lớn xuyên quan lực lập tức đâm xuyên qua tỷ tỷ Vương Tâm Di tiểu huyệt. Một chớp mắt kia, một cỗ thật lớn đau đớn truyền đến, tỷ tỷ Vương Tâm Di sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, đau kêu a, rất đau. Đệ đệ, nhẹ chút. Tỷ tỷ, ta cuối cùng đem đại con cặc lại lần nữa hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, tỷ tỷ, ngươi lại là của ta nữ nhân, ta muốn như vậy địch ngươi cả đời. Tại Vương Kiệt lại lần nữa đoạt lấy tỷ tỷ Vương Tâm Di phong tình vạn trùng thân thời điểm Thượng Hải thị Tây Thành tiểu khu bên trong, cái kia xinh đẹp hai cái mẹ đang tại nói chuyện bên trong. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta ngày mai đi Hương Sơn đều mang một ít gì đi qua.

kia mọng nước con ngươi, mang theo thẹn thùng hương vị, nhìn trên thân thể gian dâm chính mình cái này thân tỷ tỷ đệ đệ, Vương Tâm Di không khỏi có chút ngây ngốc. Tại tỷ tỷ bị chính mình đại con cà cắm vào dâm đãng kêu la thời điểm, Vương Kiệt thật hưng phấn khắc chế không nổi rồi, hơi hơi nhúc nhích chính mình đại con cặc, lập tức, vừa mới phá thân tỷ tỷ đau đớn nhíu chặt lên kia đôi mi thanh tú lông mày. Ô ô, rất đau, a, đệ đệ, a a, tỷ tỷ. Vương Tâm Di thống khổ gọi đệ đệ, thân thể tại đệ đệ đại con cặc địt làm chung cảm nhận được khô héo nộn huyệt bị đại con cặc cắm vào làm cái kia chớp mắt đau đớn. Mà Vương Kiệt, tại đại con cặc đi vào tỷ tỷ tiểu huyệt thời điểm cả người đều hưng phấn, Vương Kiệt hoan hỉ chung không khỏi đây này lẩm bẩm gọi tỷ tỷ, đại con cặc kẹp ở tỷ tỷ tiểu huyệt, tràn đầy cảm giác sảng khoái, tựa như xử nữ tiểu huyệt, thật sự là chặt chẽ làm nam nhân muốn hoan hỉ. Vương Kiệt đôi mắt xí ngốc chăm chú nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng khuôn mặt. Đệ đệ, cái này đã lại một lần nữa hoàn toàn đoạt lấy chính mình thân thể từ cậu bé chính là đệ đệ ruột thịt của mình, từ nay về sau, càng là nàng nam nhân, Vương Tâm Di tâm gan tại không được dùng mình, nàng không còn trốn tránh, không còn tỉ muội muội một cỗ lòng trung thành vọt tới, làm nàng có chút si mê đây này lẩm bẩm chính mình tiểu nam nhân. Vương Kiệt đại con cặc bị tỷ tỷ tiểu huyệt bọc lấy, loại khoái cảm kia kích thích hắn giống như hung hăng quất cắm tỷ tỷ lỗ lồn, nhưng mà, hắn biết tỷ tỷ nộn huyệt rất ít ân ái, nhất định thực đau đớn, không khỏi thương tiếc cúi đầu. Há mồm ngậm tỷ tỷ kia líu díu môi hồng, nhẹ nhàng hôn lấy, hai tay cũng leo lên tỷ tỷ vú vú sữa, bóp nhẹ, một đôi kiều đỉnh vú sữa tại Vương Kiệt cái này đệ đệ trêu đùa phía dưới, rất nhanh, liền làm tỷ tỷ Vương Tâm Di động tình. Vương Kiệt ra sức kích thích tỷ tỷ tình dục, giảm bớt khe huyệt nàng trung phá thân đau đớn, rất nhanh, tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, tỷ tỷ Vương Tâm Di thân thì lại lần nữa mẫn cảm, nhất là nghĩ vậy cái gian dâm chính mình cậu bé chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Vương Tâm Di trong lòng liền có sợi nói không ra cảm giác hưng phấn mang theo cảm giác vui thích, làm kia phá qua thống khổ dần dần biến mất rồi. A a a, ân ân ân ách, a a a. Tỷ tỷ động tình tiếng rên rỉ truyền vào Vương Kiệt lỗ tai bên trong, Vương Kiệt nhận thấy tỷ tỷ tại thân thể của mình hạ hoan hỉ vặn vẹo, biết thời gian đã đến, tỷ tỷ đã có thể thừa nhận, không khỏi đôi mắt sáng ngời, mang theo đậm đặc dâm dục, buông ra tỷ tỷ môi hồng, chính là kia nắm tỷ tỷ vú vú sữa tay. Lại càng thêm dùng sức, như vậy nắm tỷ tỷ vú sữa, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu lay động. Chậm rãi rút ra một chút, Vương Kiệt sẽ chậm chậm cắm vào, kéo theo tỷ tỷ lỗ lồn trung tường thịt, kia đỏ ao lỗ lồn bị Vương Kiệt cắm vào xâm nhập trong này. Lập tức, một cỗ bị nam nhân đại con cặc quất cắm khoái cảm tập kích đến, làm lại một lần nữa lĩnh hội nam nhân đại con cặc mùi vị tỷ tỷ Vương Tâm Di nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lập tức, kia hưng phấn thân thể cảm nhận được lớn hơn nữa khoái cảm. Tùy theo đệ đệ kia ôn nhu quất cắm, tỷ tỷ Vương Tâm Di nhận thấy kia tiểu huyệt bị vừa kéo nhất cắm vào nhét đầy, kia bị đại con cặc đâm thủng đâm vào thân thể cảm giác, thật sự là làm nàng vô cùng hưởng thụ, môi hồng nhấp nhẹ, mang theo run rẩy cảm giác, nàng sung sướng ngâm nga, mọng nước con ngươi, chăm chú nhìn địt đệ đệ của mình, mang theo quyến rũ chi sắc, nàng đắm chìm trong đệ đệ gian dâm khoái cảm bên trong. Tỷ tỷ, ta lại một lần nữa địt ngươi, vẫn là tại muội muội bên cạnh không xa nga. Vương Kiệt cũng thực hưng phấn đây này lẩm bẩm, kia vừa mới bắt đầu còn nhẹ quất nhẹ cắm vào đại con cặc, tại hưng phấn chung không khỏi dần dần tăng nhanh quất cắm lực độ, cũng gia tăng quất cắm chừng mực. Không chịu nổi. Vương Kiệt hưng phấn nói, kia cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt đại con cặc không thể kìm được rồi, mang theo thật lớn khát vọng, tại tỷ tỷ tiểu huyệt bắt đầu quất cắm. Khoảng khắc, vừa mới bị chơi thống khổ còn chưa qua, một loại khác thống khổ cũng đã tiến đến, đại con cặc cắm vào rất ít bị dị vật xâm nhập lỗ thịt. Tỷ tỷ Vương Tâm Di nhất thời căn bản không chịu nổi, nhưng là, kia bị nam nhân gian dâm khoái cảm, lại vẫn là theo bên trong tiểu huyệt một đợt sóng tập kích đến, biến thành Vương Tâm Di cả người đều tràn đầy mâu thuẫn, giống như muốn ngăn cản đệ đệ đại con cặc cắm vào, nhưng là lại đang thật lớn bị gian dâm sung sướng chung khát vọng đệ đệ có thể liều lĩnh càng thêm dùng sức địch chính mình. A a a, nha nha nha nha, vì sao có thể như vậy? Đệ đệ, nha nha nha nha, thực khó chịu, a, lại thoải mái như vậy. Vì sao cảm giác kỳ quái như thế? Đệ đệ, tỷ tỷ tiểu huyệt chịu không nổi. Rất đau, ngươi dừng lại. A a a a, a a a, nha nha nha nha, nha, thật thoải mái. Đệ đệ, dùng sức, địt ta, dùng sức địt ta. A a a. Hưng phấn tiếng kêu tại dục vọng chung có vẻ tràn đầy dâm dục. Tỷ tỷ Vương Tâm Di khoảnh khắc này không còn có thanh lãnh chi sắc. Nàng kia vẫn chưa có hoàn toàn thành hình thanh lãnh tại đệ đệ gian dâm hạ bị cắm vào mở cửa lòng. Lạc ấn đệ đệ thân ảnh, khoảnh khắc này. Tỷ tỷ Vương Tâm Di hết sức hưởng thụ đệ đệ dâm nhục, nàng chỉ cảm thấy đệ đệ mỗi một lần quất cắm, đều tốt giống như cắm ở linh hồn của nàng phía trên, làm nàng bay vọt, bay lượn,

chính là, Vương Kiệt phía sau đã làm sảng khoái vô cùng, đại con cặc ma sát tỷ tỷ tiểu huyệt, mang tới khoái cảm không gì sánh kịp, thậm chí, tại càng thêm dùng sức xì xì xì cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt thời điểm Vương Kiệt tay càng là nhịn không được mâm lên tỷ tỷ thân thể, bắt đầu vuốt ve trêu đùa, tỷ tỷ kia đã lật lên ửng hồng thân thể tại đệ đệ tay trung tận tình thưởng thức. Lúc này, như thế xinh đẹp thiếu nữ tỷ tỷ đã hoàn toàn trở thành đệ đệ gian dâm trêu đùa đồ chơi, nếu như Vương Kiệt nguyện ý lời nói, cũng may Vương Kiệt đối với tỷ tỷ trừ bỏ cái loại này biến thái loạn luân điên cuồng muốn chiếm làm của riêng ở ngoài, còn có chân chân chính chính tình yêu, đây cũng là Vương Tâm Di hạnh phúc chỗ. Đệ đệ, quá mạnh, đệ đệ, loại này sỉ nhục tư thế, làm đệ đệ có thể cắm vào sâu như vậy, địt tỷ tỷ địt lợi hại như vậy, sướng chết tỷ tỷ, nha, không được, lại bị cắm đến chỗ sâu nhất, đệ đệ, tỷ tỷ không chịu nổi, quá chua, quá ngứa, tỷ tỷ muốn bay, bay, tỷ tỷ lại một lần nữa cao trào dâm đãng kêu la. Làm Vương Kiệt điên cuồng, hắn yêu thích địch tỷ tỷ dâm đãng kêu la lại cao chiều bộ dạng, trong lòng một cỗ khác thường kích thích, làm Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được cả người đều đặt ở tỷ tỷ trên người, một đôi tay rời đi tỷ tỷ vòng eo, một đường đi đến tỷ tỷ kia lắc lư vú sữa phía trên, lập tức, nắm tỷ tỷ kia dâm uế vú sữa, Vương Kiệt tùy theo chính mình mỗi một lần quất cắm đều dùng sức về phía sau lôi kéo, dùng sức nhu chảo. Lập tức, loại này mãnh liệt vú vú sữa kích thích, làm nguyên bản thì đến được sung sướng đỉnh phong Vương Tâm Di lập tức hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Tiểu huyệt đẹp quá, nhưng là vú vú sữa cũng tốt thoải mái. Đệ đệ, ngươi phá hư, ngươi tại nhục nhã tỷ tỷ à? Ô, hành hạ như thế tỷ tỷ. Đến đây, sắp tới. Bị dâm nhục Vương Tâm Di, tại sung sướng chung ca hát, càng là tại đệ đệ đại con cặc gian dâm hạ cùng hai tay vuốt ve trêu đùa bên trong. Hoàn toàn cảm thụ mông đẹp khoái cảm sau lại thể hội từ phía sau nắm vú của mình vú sữa lôi kéo khoái cảm, nhất là đệ đệ đang mãnh liệt khoái cảm chung càng thêm dùng sức chảo vú của mình vú sữa cảm giác, làm đã sớm lại lần nữa không chịu nổi nàng lại một lần nữa cao trào. Đệ đệ, lại muốn, ngươi thật lợi hại, địt tỷ tỷ căn bản chịu đựng không nổi. Đệ đệ, ta bay, cho ngươi đều cho ngươi. Nha. Tỷ tỷ vui kêu, lúc này đây kia tiểu huyệt phồng nóng kích thích càng thêm đặc hơn rồi, giống như chồng giống như, tỷ tỷ rất cao chiều một lần, kia tiểu huyệt kích thích liền mạnh lên vài lần, trong nháy mắt, tại loại này kịch liệt kích thích mát xa phía dưới, Vương Kiệt cũng không tiếp tục nhẫn nại, hắn nga một tiếng gầm nhẹ, nói tỷ tỷ, đệ đệ cũng tới, đệ đệ cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, đệ đệ muốn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, làm tỷ tỷ thân thể hoàn toàn lạc ấn đệ đệ lạc ấn. Phốc phốc phốc, im lặng bắn. Vương Kiệt tinh dịch tại tỷ tỷ dâm thủy sau khi tưới nước lập tức phun ra đi ra, toàn bộ đều bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, Vương Kiệt tùy theo phun ra lực độ, mỗi một lần đều cắm vào sâu nhất, làm tỷ tỷ thân thể vĩnh viễn đều đánh lên chính mình nhãn. Tại tỷ tỷ Vương Tâm Di trên giường, xuất tinh trung Vương Kiệt còn gắt gao ôm lấy tỷ tỷ thân thể, mông liên tục không ngừng chấn động, đại con cặc tại tỷ tỷ phấn nộn huyệt dâm bên trong xì xì gian cắm vào, địt tỷ tỷ dâm đãng kêu la ở giữa, huyệt dâm trung dâm thủy không ngừng chảy ra đến. Ẩm ướt nàng khe mông, nàng kia tuyết trắng mông ngọc. Như thế hương diễm dâm mỹ tình cảnh, kích thích hai người đều đắm chìm trong tỷ đệ loạn luân gian dâm bên trong, nghĩ địch chính mình huyệt dâm dĩ nhiên là đệ đệ ruột thịt của mình, Vương Tâm Di đã cảm thấy bị một cỗ cấm kỵ cảm xúc trêu cho càng ngày càng mê rồi. Lúc này Vương Kiệt cùng hưng phấn chung tỷ tỷ Vương Tâm Di căn bản không có nhận thấy, nằm ở một bên muội muội Vương Sở nhưng mà, nàng con ngươi nhìn đến ca ca đại con cặc gian dâm tỷ tỷ tình cảnh, không khỏi hô hấp nồng nặc. Nhất là địch tỷ tỷ thời điểm tinh dịch toàn bộ bắn vào tỷ tỷ tử cung nội sau đó, ca ca còn không thỏa mãn ôm lấy tỷ tỷ cuốn thân hình, biến hóa các loại đa dạng gian dâm tỷ tỷ, cuối cùng lại một lần nữa làm tỷ tỷ quỳ gối tại trên giường, tỷ tỷ vểnh mông làm ca ca từ phía sau hung hăng địch làm thời điểm từ trước đến nay ấn tượng chung đều thanh lệ giống như. Tuyết Liên tỷ tỷ cấp muội muội Vương Sở Nhiên trong lòng mang đến chấn động có thể nghĩ. Ca ca, muội muội cũng rất muốn ngươi lợi hại ngoan dùng đại con cặc yêu thương muội muội. Tỷ tỷ cuối cùng bị ngươi địt, muội muội không bao giờ nữa dùng kiềm chế chính mình đối với người yêu. Muội muội Vương Sở Nhiên trong lòng líu díu, kia sớm đã bị tỷ tỷ cùng ca ca giao hoan dâm uế tình cảnh kích thích dục vọng bừng bừng phấn chấn nàng không khỏi đây này lẩm bẩm một tiếng, vù vù dồn dập thở dốc, kia trước ngực đã bị Vương Kiệt khai phá quá vú vú sữa đã có thể so với thành thục tỷ tỷ Vương Tâm Di rồi. Theo hô hấp kịch liệt phập phồng, nàng đôi mắt tràn đầy khát vọng theo trên giường bò lên, vểnh mông bò hướng chính mình nam nhân, nàng thân ca ca Vương Kiệt. Đệ đệ tỷ tỷ tốt thỏa mãn. Không, không cần, Tỷ tỷ đã đủ, thật thoải mái, làm tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút. Tại Vương Kiệt mạnh mẽ xung kích bên trong, tỷ tỷ Vương Tâm Di đã cảm nhận được nhiều lần cao trào khoái cảm, lúc này, cả người đều có vẻ như vậy nhu mì vô lực, ửng hồng khuôn mặt mang theo đậm đặc thỏa mãn, ngậm mỏi mệt, nàng sụi lơ ghé vào trên giường, vù vù thở gấp, toàn bộ cao trào thân thể còn tại đệ đệ xung kích chung rung động. Kia như trước bị đệ đệ đại con cặc xuyên quan tiểu huyệt tại giật giật. Lúc này, nàng cả người tại loại này nam nữ giao hoan tới mỹ khoái cảm thiếu chút nữa hoa mắt ù tai đi qua. Vương Kiệt vù vù thở gấp, hai tay nắm tỷ tỷ Vương Tâm Di mông đẹp đại lực bóp nhẹ, xoa dịu tỷ tỷ cao trào cũng vuốt lên chính mình khát vọng. Chính là vừa lúc đó, hai người bên tai truyền đến một tiếng tràn đầy khát vọng đây này lẩm bẩm tiếng. Ca ca, tỷ tỷ thỏa mãn, muội muội ta cũng muốn, ca ca, mau đến yêu thương muội muội. Vương Sở Nhiên tự bị ca ca muốn thân thể sau đó, trong lòng đối với ca ca tình yêu đã nồng đậm nàng tiểu tâm linh đều phải thừa không chứa nổi rồi, lúc này, cuối cùng giải quyết rồi tỷ tỷ, nàng đã khát vọng rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, cả người đều rơi vào đối với ca ca tình yêu bên trong, thân thể vui bò, tại ca ca địch tỷ tỷ tiểu lỗ thịt thời điểm nàng đã ôm lấy ca ca thân thể, kia hồng nhuận miệng nhỏ đã tại ca ca khuôn mặt hôn hít. Ca ca, đậm đặc thâm tình, Vương Sở Nhiên líu díu, Vương Kiệt làm tỷ tỷ tiểu huyệt, hưởng thụ tỷ tỷ thân thể tuyệt vời, đồng thời quay đầu đến nhìn muội muội của mình, còn người trông mang theo tình yêu, nói ngoan, muội muội, đợi sau khi ta thật tốt yêu thương ngươi, đi thôi, đi theo tỷ tỷ thật tốt trao đổi một chút. Vương Kiệt cùng muội muội sinh khí tương liên, tự nhiên nhận thấy vừa rồi muội muội cảm xúc. Hừ, ca ca xấu, chỉ biết đem loại này xấu hổ sự tình làm cho người ta làm. Nhìn ca ca kia ánh mắt thâm tình, muội muội Vương Sở Nhiên trong lòng ấm áp, bất quá vẫn là không nhịn được kiều mị trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, dù sao, vừa rồi tỷ tỷ nói đối với nàng có nhiều lắm xúc động, trong lòng nàng có chút áy náy, nhưng là đảo mắt liền muốn cùng ca ca cùng một chỗ dâm làm tỷ tỷ, nàng có chút không biết làm sao đối mặt tỷ tỷ. Nhưng mà, nàng hay là nghe theo ca ca của mình lời nói, xoay người thả ra ca ca bò hướng tỷ tỷ Vương Tâm Di. Lúc này, tỷ tỷ Vương Tâm Di tại đệ đệ đại con cặc gian dâm hạ đã sớm sắc mặt đỏ ửng, có vẻ vô cùng yêu kiều mị. Vương Sở Nhiên trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, nhẹ nhàng nói tỷ tỷ, muội muội biết người yêu thương muội muội, nhưng là tỷ tỷ, muội muội cũng rất muốn cùng với ca ca ân ái, ta muốn ca ca giống yêu thương tỷ tỷ bình thường yêu thương ta. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ làm ca ca nữ nhân, được không? Tại Vương Sở Nhiên cùng tỷ tỷ nói thời điểm không ngừng động tình, nàng hơi hơi lắc lư chính mình viên kia nhuận bờ mông, trong nháy mắt, làm sớm đã bị muội muội mông đẹp hấp dẫn Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay sờ lên muội muội mông đẹp. Trong nháy mắt, muội muội mềm mại bờ mông tại Vương Kiệt tay chung vuốt ve, tràn đầy khoái cảm. Cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được ca ca âu yếm, Vương Sở Nhiên hưng phấn nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức, tìm muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, một cỗ thẹn thùng lại mang theo vẻ hưng phấn tại hai người khuôn mặt thượng thoáng hiện rồi, làm Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên không khỏi cùng một chỗ quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, đều như vậy hoan hỉ hưởng thụ Vương Kiệt dâm ngoạn. Vù vù, trên thế giới còn có như vậy tính phúc sự tình sao? Một bên dùng đại con cặc địch tỷ tỷ tiểu lỗ thịt, một bên có thể trêu đùa muội muội mông đẹp. Quả thực tính phúc rồi. Vương Kiệt hưng phấn kêu la, hắn nói lập tức xấu hổ Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên hai người có loại không dám gặp nhân cảm giác, đột nhiên ô ô nũng nịu rên gì, ô ô, cơ hồ là đồng thời xấu hổ sân đến không, đừng bảo là, tốt xấu hổ. Hai cái tuyệt mỹ hoa tỷ muội đều là thuần khiết tấm thân xử nữ theo lấy chính mình, Vương Kiệt trong lòng vô cùng thương tiếc, nhưng mà, lúc này như vậy tuyệt mỹ tỷ tỷ cùng một chỗ quỳ vành mông cám dỗ, thật sự làm hắn trong lòng lại tràn đầy bạo ngược, nhịn không được hai tay một người một cái, phân biệt tại tỷ tỷ cùng muội muội mông đẹp thượng hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba, đánh mông âm thanh truyền đến, lập tức, làm Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên tìm muội hai cái tại loại này xấu hổ cảm giác trung hưng phấn nga kêu, Vương Kiệt đôi mắt lập tức sáng choang, nhịn không được cấp bách gấp gáp vội vàng vươn tay, kéo ra muội muội váy ngủ, lập tức, liền mang theo đem muội muội quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Khoảng khắc, muội muội kia tuyết trắng viên mãn bờ mông bại lộ đi ra, cùng tỷ tỷ giống như, cũng như cùng sữa bò bình thường làn da, làm kia bờ mông càng thêm xinh đẹp hương diễm. Vương Kiệt nhìn tại mắt bên trong, càng thêm cực nóng. Muội muội quần lót chính là cởi đến cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc loan, lúc này, còn gắt gao cũng, kẹp lấy kia màu mỡ tiểu lỗ thịt hơi hơi nhô ra, ta Vương Kiệt trong lòng dục vọng đại thịnh. Oa, tỷ tỷ, muội muội hai người các ngươi mông thật mỹ lệ. Đặt ở cùng một chỗ, nhìn ta rất hưng phấn, tỷ tỷ, muội muội, ta muốn thật tốt trêu đùa hai người các ngươi. Vương Kiệt nói, kia thô to đại con cặc tại tỷ tỷ tiểu huyệt đột nhiên quất cắm, làm tỷ tỷ tiểu huyệt xì phát dâm thủy âm thanh, mà tay hắn cũng đã vuốt ve lên muội muội mông đẹp, tại cặp mông thượng bóp nhẹ vài thanh, sau đó ngón tay trực tiếp cũng đến muội muội lỗ lồn phía trước. Kia lỗ lồn tại Vương Kiệt trêu đùa cùng lúc trước nhìn tỷ tỷ cùng ca ca gian dâm kích thích chung đã sớm dòng nước không ngừng rồi, ướt át làm Vương Kiệt ngón tay thực dễ dàng liền cắm sâu vào. Vương Kiệt lúc trước cái kia xấu hổ nói cùng lúc này động tác, làm Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên tìm muội hai cái thẹn thùng đối diện liếc nhìn một cái, lập tức cùng một chỗ quỳ vành mông nga nũng nịu rên rỉ. Nhưng mà, tùy theo kia quất cắm lực độ cùng ngón tay trêu đùa, rất nhanh, cũng đã làm cho các nàng nức nở dao động đầu dâm đãng kêu la. À à à, đệ đệ, thật mạnh liệt, à, đệ đệ, người rất lợi hại, à, người địch chết tỷ tỷ, tỷ tỷ không bao giờ nữa phản kháng, à, tỷ tỷ đã là nữ nhân của ngươi, à à à, đẹp quá diệu, tỷ tỷ rất thích, thật nhanh nhạc, à, đệ đệ đại con cặc thật lớn, địch tỷ tỷ tiểu huyệt thật là thoải mái, à, tỷ tỷ cùng với muội muội giống nhau, cùng một chỗ làm đệ đệ nữ nhân, làm đệ đệ địch ta cùng muội muội, đệ đệ, nhanh một chút, à à. Dâm đãng kêu la tỷ tỷ Vương Tâm Di cả người trước đây trước bi phẫn sau đắm chìm trong loại nhất định gian dâm bên trong, vui kêu, tựa như phát thiết tâm tình của nội tâm, khoảnh khắc này, nàng có vẻ đặc biệt điên cuồng. Tỷ tỷ Vương Tâm Di biểu hiện, nhìn muội muội bên cạnh Vương Sở Nhiên một trận hưng phấn, nàng nức nở nghẹn ngào dâm đãng kêu la a a a. Ca ca, thật là lợi hại, a, ca ca ngón tay chọc vào muội muội tiểu huyệt thật thoải mái. A a a, mau một chút. Muội muội cùng với tỷ tỷ giống nhau sung sướng. Dâm đãng kêu la muội muội Vương Sở Nhiên đang phát tiết đồng thời, cũng nhìn về phía tỷ tỷ của mình, không khỏi hưng phấn hô tỷ tỷ, thực sự không nghĩ đến, trong thường ngày ngươi như vậy thanh lãnh, thế nhưng làm ca ca làm như vậy huyệt dâm, hì hì. Nhìn ngươi bị ca ca làm thành cái bộ dáng này, muội muội ta là tốt rồi hưng phấn, tỷ tỷ, ca ca làm ngươi làm chính là không phải là thật thoải mái. Nha, ca ca, ngươi phá hư. Muội muội là đang tại cùng tỷ tỷ trêu đùa đâu này. À à à, ngươi sao có thể khi dễ người ta. Nha nha nha nha, à à à, thật thoải mái, ca ca, đúng, cứ như vậy dùng tay lấy muội muội tiểu huyệt, muội muội rất hưng phấn. À à, Vương Sở Nhiên càng thêm hưng phấn dâm đãng kêu la, chẳng những kích thích nàng chính mình còn kích thích Vương Kiệt. Vương Kiệt ngón tay tại muội muội tiểu huyệt nội lấy càng thêm ra sức, nhất thời chỉ nghe xì xì xì dâm thủy đào móc âm thanh. Làm muội muội tiểu huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy. Mà tỷ tỷ Vương Tâm Di, tại muội muội vừa rồi kia trêu đùa nói bên trong, cảm nhận được loại này cùng một chỗ bị đệ đệ gian dâm vô cùng tuyệt vời khoái cảm bên trong rồi, hưng phấn khó có thể khắc chế, có xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng chỉ có thể mím môi nức nở rên rỉ đệ đệ ấn đại con cặc làm khoái cảm. Ô ô, muội muội, ngươi, a, ngươi sao có thể nhục nhã tỷ tỷ? A, tỷ tỷ không muốn, nhưng là, a, nhưng là đệ đệ đại con cặc thật là lợi hại, địch tỷ tỷ tâm đều phải nát. A a a, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. A, tỷ tỷ không phải vì, như thế nào sẽ bị đệ đệ gian dâm. Nga nga nga nga nha. A a a a. Tỷ tỷ Vương Tâm Di cả người đều thẹn thùng muốn vùi sâu vào ga giường bên trong, nàng sợ hãi đệ đệ cùng muội muội nhìn đến chính mình loại này dâm đãng bộ dạng, lúc trước bị đệ đệ một người gian dâm thời điểm nàng hưng phấn nói sung sướng chỗ dâm đãng kêu la là phát ra từ nội tâm, không hề ý thức. Nhưng là lúc này, muội muội vừa nói như vậy, nàng mới chính thức đều ý thức được chính mình dâm đãng, lập tức viên kia vừa mới phá thân tâm xấu hổ giận dữ vô cùng. Nàng nhẫn nại thân thể mình bị đệ đệ địt khoái cảm, nhưng là, chung quy chống cự không được đại con cặc ăn mòn khoái cảm, lại lần nữa cao kêu. Chương 0533 tỷ tỷ cùng muội muội song phi 2. Nhưng mà, kêu lợi hại như vậy, cũng thật sâu kích thích muội muội Vương Sở, nhưng mà, nàng không khỏi cũng hưng phấn. À à à. Tỷ tỷ, bị ca ca làm thật sự rất thích, muội muội vừa mới bắt đầu thời điểm so tỷ tỷ còn muốn phóng túng rất nhiều nha. À à à, nga nga nha, ca ca, chính là như vậy, ngoạn muội muội tiểu huyệt, quá thích, ca ca, ngươi làm tỷ tỷ tiểu huyệt, còn chơi đùa muội muội tiểu huyệt, ngươi là không phải là thực hưng phấn. À à à, muội muội cũng tốt hưng phấn, muội muội cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho ngươi ngoạn, cho ngươi hung hăng ngoạn, nga nga nha, đẹp quá. Muội muội cùng tỷ tỷ tiểu huyệt trời sinh cũng là muốn cấp ca ca làm. Ca ca, tận tình hưởng dụng tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội a. Muội muội Vương Sở Nhiên loại này càng thêm dâm đãng tiếng kêu lập tức kích thích Vương Tâm Di, lập tức, Vương Tâm Di đối với muội muội là thay đổi cách nhìn nhìn, nhưng là cũng càng thêm hưng phấn, kia xấu hổ cảm giác tựa như đi một chút. Nhưng mà, hai người dâm đãng bộ dáng, kích thích nhất chính là Vương Kiệt, phải biết, đây chính là chị ruột của hắn cùng muội muội. một đôi tuyệt mỹ hoa tìm muội, tìm muội hai người đều cấp chính mình trêu đùa rồi. Loại cảm giác kích thích này làm người ta điên cuồng vô cùng, một cái tỷ tỷ bị đệ đệ trêu đùa đã đầy đủ hưng phấn, huống hồ tăng thêm muội muội, sau đó hai người song song quỳ vểnh lấy mông đẹp đâu. Hưng phấn bên trong, Vương Kiệt dùng ngón tay hướng về muội muội Vương Sở Nhiên tiểu huyệt đột nhiên nhất cắm vào. Khoảnh khắc lúc, Vương Kiệt hai ngón tay xì một chút, hung hăng cắm vào muội muội tiểu huyệt bên trong, đẩy ra này phấn nộn lỗ thịt, làm ra nhẹ nhẹ dâm thủy. A, ca ca, đẹp quá, ca ca ngón tay cắm vào muội muội tiểu huyệt, đẹp quá diệu, ca ca, cắm vào ta, cắm vào muội muội, a a a, nha nha nha nha. Vương Kiệt trêu đùa lập tức làm muội muội Vương Sở Nhiên cả người đều hưng phấn, càng làm cho một bên tỷ tỷ Vương Tâm Di si ngốc nhìn muội muội của mình, cô muội muội này quá dâm đãng, nhưng là, khoảnh khắc này, tỷ tỷ Vương Tâm Di có xoa dịu trong lòng xấu hổ đối tượng, lập tức cũng hưng phấn. Hắc hắc, hảo muội muội của ta, còn có xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi cũng không muốn cãi, hiện tại các ngươi đều là để ta người ca ca này cùng đệ đệ địch nga, bị ta gian dâm nhất định thực hưng phấn a, ta địch tỷ tỷ của mình cùng muội muội, hưng phấn phải chết. Phải biết bởi vì là chị em ruột thân huynh muội quan hệ, huyệt của các ngươi nguyên bản cũng không hẳn là thuộc về của ta nga, nhưng là, hiện tại thế nào, các ngươi đang bị các ngươi thân ca ca thân đệ đệ địch tiểu huyệt, hắc hắc, đẹp quá a, tỷ tỷ tiểu huyệt vừa mới bị đệ đệ phá thân. Chỗ đó mặt thật sự rất nhanh, tỷ tỷ, thật là thoải mái, làm đệ đệ hung hăng gian dâm ngươi. Làm đại con cặc địch chết ngươi. Vương Kiệt nói lập tức kích thích Vương Tâm Di, làm nàng trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Đệ đệ nói vô sỉ như vậy, nhưng là dễ dàng nhất làm tỷ đệ gian dâm nàng tràn đầy kích thích cảm giác, nghĩ đến phía sau địch chính mình nam nhân là đệ đệ của mình, nguyên gốc bối từ cũng không khả năng trở thành chính mình nam nhân, thân thể của mình có thể cấp toàn bộ thế giới bất kỳ nam nhân nào gian dâm, nhưng là thì không nên cấp đệ đệ ruột thịt của mình, chính là, sự thật cũng là. Chính mình cái này thân tỷ tỷ, đã thành đệ đệ nữ nhân, loại này loạn luân cảm giác, thật sự là làm người ta dễ dàng ngượng ngùng sỉ nhục cùng hưng phấn. Đệ đệ, đừng bảo là, tỷ tỷ đã bị ngươi địt, ngươi còn nói. Vương Tâm Di người tỷ tỷ này không tốt lời nói, không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể xấu hổ như vậy ngăn cản đệ đệ nhục nhã chính mình. Bất quá, muội muội Vương Sở tỷ tỷ, nhìn lại hưng phấn nói làm ca ca nói, thật đẹp diệu, bị ca ca một bên địt còn một bên nhục nhã, cỡ nào hưởng thụ kia tâm lý kích thích, làm người ta càng thêm điên cuồng. Ô, ca ca đại con cặc địt tỷ tỷ cùng ta cô muội muội này. Tinh trùng bắn vào thân thể của chúng ta, làm người ta nghĩ nghĩ liền toàn thân dùng mình. Ô, muội muội Vương Sở Nhiên là hoàn toàn thừa nhận Vương Kiệt, huống hồ, đã bị ca ca muốn thân thể đã nhiều ngày, nàng tự nhiên nhìn ra, càng thêm yêu ca ca của mình rồi. Hắc hắc, muội muội tối dâm đãng, lúc trước bị ca ca muốn thời điểm vẫn là chủ động đem ta người ca ca này đẩy lên, ngày ngày cuốn lấy ta, thích nhất vểnh mông quỳ gối tại trên giường bị ta người ca ca này ôm lấy mông hung hăng địt. Địt muội muội kia dâm đáng bộ dáng thật sự là mất hồn, muội muội, tiểu huyệt của ngươi lại ngứa đừng vội, đợi sau khi ca ca hay dùng đại con cặc hung hăng cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Vương Kiệt kia hưng phấn nói lập tức làm muội muội Vương Sở Nhiên nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, trong lòng bị ca ca nói xung kích dùng mình không thôi, kia thẹn thùng con ngươi một trận quyến rũ, không khỏi quay đầu đến, hờn dỗi nhìn ca ca của mình, càng là hưng phấn lay động chính mình mông đẹp, phối hợp ca ca ngón tay tại tiểu huyệt của mình chung đào móc động tác. Ô, còn không phải là ngươi cái này ca ca xấu, từ nhỏ đau như vậy người yêu ra, làm muội muội yêu ngươi chết mất, nhịn không được muốn cùng ca ca càng thêm thân mật, hơn nữa nhân gia chủ động, nhưng là ngươi cũng thực hưng phấn liền đem thân muội muội của mình cấp bách gian dâm rồi, nhân gia đều bị ngươi đại con cặc địt thay đổi tà ác đâu. Nga, muội muội bị ca ca địt, nhân gia tâm lý tốt hoan hỉ, có thể cùng ca ca thân thiết hơn mật, không bao giờ nữa sợ hãi ca ca không đau người ta. Ca ca đại con cặc phá muội muội màng trinh thời điểm nhân ra tâm lý kích động đều thiếu chút nữa đã bất tỉnh, làm ca ca nữ nhân, là muội muội hạnh phúc nhất sự tình, ca ca. Thật thoải mái, ca ca, dùng sức một chút, đối với chính là nơi này. Nha, khoái chết, ca ca, ngươi biết không, ngày đó ngươi đại con cặc cắm vào nhân ra tiểu huyệt thời điểm. Nhân ra có loại chết bình thường cảm giác, muội muội thân thể thật giống như bị ngươi đại con cặc cắm vào mặc giống nhau. Lúc ấy nhìn ca ca cắm vào thời điểm hưng phấn bộ dạng. Muội muội cũng hiểu được bị ca ca đại con cặc cắm vào cũng tốt thoải mái. Muội muội khi đó rốt cuộc luyến tiếc ca ca. Ca ca, muội muội tốt yêu ngươi. Khoái chết rồi, ca ca. Đang đào sâu một chút, đúng. Nha, thật thoải mái, ca ca tuyệt nhất, ca ca, nhân gia vẫn luôn giống như ngươi có thể tùy thời địch muội muội, làm muội muội tùy thời hưởng thụ ca ca đại con cặc, nhưng là trước kia một mực kiềm chế, hiện tại tốt lắm, tỷ tỷ cuối cùng bị ca ca gian dâm rồi, về sau tại trong nhà nhân gia tựu ít đi một tầng cố kỵ, các loại, đợi ca ca đem mẹ cũng bế lên giường địch sau đó, nhân gia liền có thể tùy thời cùng ca ca ân ái rồi. Bị ca ca đại con cặc địch, thật sự rất thích, muội muội một mực bị ca ca địch vô cùng dâm đãng, muội muội đều cảm thấy mình bị ca ca đại con cặc địch biến thành tiểu sắc nữ, chỉ muốn ca ca địch nhân gia tiểu huyệt, ca ca. Nga nga nga. Muội muội Vương Sở Nhiên giảng thuật, lập tức làm Vương Tâm Di biết rất nhiều, bất quá lập tức lại càng thêm hưng phấn, hiện tại nàng không cô độc, trong nhà nhiều như vậy nữ nhân bồi tiếp mình bị đệ đệ địch, còn có cái gì có thể băn khoăn. Hắc hắc, vậy hãy để cho ca ca thật tốt yêu thương các ngươi, tỷ tỷ còn có muội muội, hưởng thụ của ta đại con cặc a. A a a, sắc lang. Tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên hai người bị Vương Kiệt vô xí kích thích cùng một chỗ hờn dỗi nói, nhưng là một lúc sau, Vương Kiệt đại con cặc tại tỷ tỷ Vương Tâm Di tiểu huyệt điên cuồng quất cắm, xì xì xì gian dâm tiếng địt tỷ tỷ cả người đều điên cuồng chấn động, tỷ tỷ kia tuyết trắng thân thể bị đệ đệ làm rung động không thôi. A a a, nga nga nha. Đệ đệ, mau, đẹp quá, lại nhanh một chút. Tỷ tỷ cuối cùng tại muội muội khuyên cười xuống hơi hơi phóng khai tâm thần, dâm đãng kêu la. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tại tỷ tỷ mông trắng thượng hung hăng vỗ một cái, lập tức ba một tiếng, kích thích tỷ tỷ nha xấu hổ kêu, nhưng mà, một lúc sau, Vương Kiệt cái tay còn lại đã tại muội muội tiểu huyệt hung hăng nhất lấy, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm khoái cảm vọt tới, làm muội muội hưng phấn cả người đều si mê kêu. A a a, tốt chua. Ca ca ngón tay lấy muội muội tiểu huyệt tốt chua, giết chết ta, ca ca, nhẹ chút, ngươi chụp nhân gia tiểu huyệt có chút khó chịu. Dâm đãng kêu la bên trong, tỷ tỷ cùng muội muội giống như thành hoạn nạn tỷ muội, hai cái tuyết trắng thân thể yêu kiều không khỏi đến gần rồi, cuối cùng càng là gắt gao gần sát lấy, nhưng mà, tại đụng chạm khoảnh khắc kia, muội muội Vương Sở Nhiên nhìn một mực thanh lãnh tỷ tỷ, không khỏi con ngươi sáng ngời, nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng khuôn mặt cùng ngượng ngùng dung nhan, hưng phấn trong lòng rồi. Nàng một bàn tay chống lấy thân thể, cái tay còn lại lại đi đến tỷ tỷ kia bị ca ca làm trước sau vung vẩy vú sữa phía trên, dùng sức nắm một cái, lập tức, mềm mại cảm giác làm Vương Sở Nhiên hưng phấn, nàng không khỏi bắt đầu nắm trêu đùa, lập tức, làm tỷ tỷ Vương Tâm Di kinh hô. A, muội muội, ngươi làm cái gì? Buông tay a, chỗ đó cũng là ngươi sờ. Ô ô, nga nga nga, tiểu sắc nữ. Tỷ tỷ Vương Tâm Di kêu, nhưng là muội muội Vương Sở Nhiên căn bản cũng không nghe. Ngược lại trêu đùa càng thêm vui rồi, tại tỷ tỷ thân thể hư nhuyễn, hai tay chống đỡ giường. Thẹn thùng lại không có lực ngăn cản tình huống líu díu nói vì sao không thể cho muội muội ngoạn, a a a, ca ca, ngươi nhẹ chút, muội muội cùng với tỷ tỷ thật tốt chơi một chút.